Chư giới tận thế online chương 2083 tới chương 2113. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đánh dấu trong lòng của hắn cực kỳ hiếu kỳ, nhìn không được nói, Laura, em đứng qua một bên đi, anh muốn thử một chút. Khi anh ra tay thì em sẽ nhảy xuống ngay. Laura nâng cao dù hoa nhỏ, sẵn sàng nhảy từ trên bả vai của hắn xuống. Cố Thanh Sơn hơi hoạt động hai tay, lấy thiên địa song kiếm từ trong hư không ra. Hắn cố định danh hiệu chiến thần thành thần uy tướng quân, tăng thêm 20% tốc độ công kích. Hết thảy đã chuẩn bị xong. Trong hư không có ba bộ xương khô từ trên trời giáng xuống, rời sau lưng hắn. Tứ diện ma vương. Lúc này, đại hán đó đánh say sưa, lên tiếng cười nói, mặc dù người dùng những chiêu số đầy uy lực này để nổi tiếng, nhưng cũng đừng mong sẽ đánh trúng ta. Ta chỉ cần tiếp tục đánh như vậy, hành hạ chết ngươi là được. Lưu Tiểu Pháo bị một đòn công kích từ xa đánh xuống đất, tạo thành một cái hố thiên thạch khổng lồ. Đại hán đứng ở trước hố thiên thạch, cười gằn nói, tiếp theo, một kích cuối cùng. Một thế giới tản ra ánh sáng mịt mờ hiển hiện từ hư không, xuất hiện ở sau lưng hắn ta. Trong chớp mắt, Cố Thanh Sơn di chuyển. Lô ra thối lui, hắn xông đi lên, 16 thanh trường kiếm theo đó múa ra kiếm ảnh lóa mắt. Keng keng keng keng keng keng keng. Vô số tiếng đón đỡ vang lên. Chỉ thấy phía sau người đàn ông đó hiện ra một loạt binh sĩ. Mỗi người đều cầm một thanh đại thuẫn, bảo vệ gã ta chặt chẽ. Đây là tướng vị giới linh. Bọn họ đang phòng ngự bất kỳ đòn đánh lén nào cho đại hán. À, còn một con côn trùng chưa chết. Đại hán không quay đầu, nhè răng cười. Cố Thanh Sơn mặt không biểu tình, trong nháy mắt đã thay đổi sách lược. Chỉ thấy một thanh trường kiếm sắc bén như nước bay lên không trung, hóa thành sơn nữ. Đến. Sơn nữ quát to một tiếng. Cô ta đã phát động ra kỹ năng danh hiệu Tinh hỏa chiến thần. Ngay lập tức, đám binh sĩ tạo thành từ đống sáng đó liền không kìm nén nổi, bắt đầu đánh tới sơn nữ ở trên bầu trời. Bây giờ phía sau đại hán đã trống rỗng. A, đại hán ngạc nhiên lên tiếng. Cố Thanh Sơn nhìn gã ta một cái. Ánh chớp lóe lên. Đại hán bị đồng thuật đánh trúng, lại bị một quỷ vật phát ra tia lửa điện lách tách ôm lấy, lập tức đứng thẳng bất động. 15 thanh trường kiếm quanh người Cố Thanh Sơn hóa thành những tàn ảnh sặc sỡ. Trong nháy mắt đã chém ra liên tiếp mấy trăm kiếm. Bỗng nhiên, trong hư không xuất hiện một linh cầm bình nước trong tay. Linh này ôm lấy bình nước, chiếu toàn bộ hào quang trong bình lên người của đại hán. Đại hán lập tức khôi phục tự do, giận dữ hét, cút cho ta. Còn người Cố Thanh Sơn đột nhiên co lại. Tốc độ công kích của đối phương thật nhanh. Hắn chỉ kịp đem trường kiếm chắn ngang ở trước ngực, liền bị đại hán đánh bay ra ngoài. Bên trên giao diện chiến thần, hiện ra một nhóm chữ nhắc nhở. Ngài đã thỏa mãn điều kiện phóng thích giới linh giáng xuống, nhưng ngài không hề phát động năng lực. Ngài đã đánh trúng kẻ địch 996 lần, còn kém 3 lần mới có thể đạt tới điều kiện phát động thứ hai của kẻ thao túng ca múa. Nhiệt liệt. Cố Thanh Sơn không chút do dự, quát, đi. Lập tức, ba bộ xương khô từ sau lưng hắn bay ra ngoài, chợt lóe lên một cái rồi rơi vào trên người đại hán. Chúng ôm chặt đại hán, cùng nhau há miệng cắn xuống. 997, 998. 999. Điều kiện phát động, nhiệt liệt đã hoàn thành. Chỉ nghe một trận nổ vang lốp bốp, đại hán lắc người một cái, khiến ba bộ xương khô văng xuống đất vỡ tan. Công kích yếu như vậy, là xem thường ta à, đi chết đi. Gã ta xông thẳng về hướng Cố Thanh Sơn, lại bị Cố Thanh Sơn liếc mắt nhìn. Vòng xuyên trảm. Đại hán vung tay loạn xạ gạt ánh kiếm đi, trên người không ngừng tuôn ra linh ảnh ngăn cản hơn 1000 nhát chém cho gã ta. Cố Thanh Sơn thu kiếm, lặng lặng đứng ở cách đó không xa chờ đợi. Đợi đến khi đại hán giải quyết xong tất cả ánh kiếm, nhào lên lần nữa thì Cố Thanh Sơn bỗng nhiên chui vào trong một mảnh trong sương mù trắng, biến mất không thấy gì nữa. Chạy. Đại hán ngơ ngẩn. Sau một khắc, đã thấy ở một phương hướng khác, sương trắng dần dần sinh ra. Cố Thanh Sơn từ trong sương mù đi ra. Thuật thế giới. Đại hán lẩm bẩm, nheo mắt lại. Giới thiệu một chút, ta là người qua đường, ngươi là ai? Cố Thanh Sơn nói. Đại hán hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngươi cũng xứng biết tên của ta. Có điều ngươi nói ngươi là qua đường đúng, ta đến từ thành phố u ám, đi ngang qua nơi đây mà thôi. Cố Thanh Sơn nói. Đại hán ngoài ý muốn nhướng mày. Ngươi không phải người tranh đoạt tư cách. Kỳ quái. Gã ta lẩm bẩm. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói, đúng vậy. Đúng vậy là có ý gì? Đại hán hỏi. Đúng vậy chính là ngươi nói rất đúng. Ta không phải người tranh đoạt tư cách. Ta là có sư phụ, lần này tới là trực tiếp đi thế giới phủ bụi. Cố Thanh Sơn nói. Đại hán nghiêm túc, tỉ mỉ quan sát Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn im lặng không nói thêm gì nữa. Nơi đây bỗng chốc lâm vào yên tĩnh. Giao diện chiến thần nổi lên hiện một nhóm chữ nhỏ như đom đóm, điều kiện phát động, chờ mong đã hoàn thành, đối phương đang chăm chú quan sát ngài. Điều kiện phát động, tĩnh mịch đã hoàn thành, giờ phút này yên lặng như tờ. Điều kiện phát động, chăm chú đã hoàn thành, ngài cũng không phóng thích bất kỳ năng lực cần giới lực nào khác. Tĩnh mịch, chờ mong, nhiệt liệt, chăm chú toàn bộ hoàn thành. Ngài đã có thể kích hoạt kẻ thao túng ca múa. Khi Cố Thanh Sơn nhìn những dòng nhắc nhở này, hình như đại hán bên kia cũng nhận được nhắc nhở gì đó. Gã ta cười ha hả, một kẻ phô trương thanh thế. Nếu như ngươi thật sự mạnh như vậy, vậy thì đáng ra không thể nào không đánh lại ta. Chờ ta giết ngươi trước ai giết ai còn chưa chắc được đâu. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói. Tự cho là đúng. Đại hán gầm thét một tiếng. Oanh. Bùn đất dưới chân gã ta bị đạp ra, cả người như một tia sấm chớp lao tới chỗ Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn không chút nào yếu thế, xông lên đón đầu đối thủ. Khi hai người sắp đụng vào nhau, đại hán giơ lên nắm đấm, mà Cố Thanh Sơn hắn trực tiếp phát động ra linh kỹ riêng của mình, kẻ thao túng ca múa. Trong chớp mắt, dị biến nảy sinh. Toàn bộ thế giới lâm vào trong an tĩnh. Trên chiến trường, hai người rõ ràng đã sắp giao thủ, nhưng không có truyền ra bất luận cái gì tiếng vang kinh thiên động địa. Gió lạnh vù vù thổi mạnh. Mặt đất bình yên vô sự. Cố Thanh Sơn bình yên vô sự. Liền ngay cả đại hán đó cũng bình yên vô sự. Bọn họ trừng mắt lẫn nhau, một lúc lâu cũng không có nói chuyện. Rốt cuộc, đại hán chật vật mở miệng nói, cái này là linh kỹ của ngươi. Cố Thanh Sơn càng thêm gian nan gật đầu. Đại hán lên tiếng gào thét, dùng sức vùng vẫy một hồi lâu, lại phát hiện chính mình không cách nào động đậy. Liên tục mấy lần, hắn ta dùng hết mọi phương pháp nhưng vẫn không thể nhúc nhích chút nào, chỉ có thể ở tại chỗ há to miệng thở dốc, mồ hôi rơi như mưa. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, đừng suy nghĩ nhiều, ta cũng không thể động, huống chi là ngươi. Đại hán nhìn hắn chầm chầm nói, ngươi muốn như vậy bao lâu? Dù sao cứ giữ như vậy trước đã. Cố Thanh Sơn quay đầu đi chỗ khác, nói ra. Chỉ thấy hai người tự mình bày ra một cái tư thế soạt chân, không nhúc nhích. Tư thế của bọn họ giống nhau như đúc. Trong hư không trước mắt Cố Thanh Sơn, giao diện chiến thần đã giải thích toàn bộ linh kỹ. Thông qua lần thi triển này, ngài đã hiểu được sự ảo diệu của kẻ thao túng ca múa. Kẻ thao túng ca múa, khi ngài soạt chân, kẻ địch của ngài cũng chắc chắn sẽ soạt chân, với lại không cách nào tránh thoát loại trạng thái này, càng không cách nào sử dụng giới lực. Nói rõ, đây là nghi thức mở màn khi biểu diễn ca múa, là tuyên ngôn thắng lợi của đoàn trưởng đoàn ca múa tội ác. Hãy trải nghiệm nó thật tỉ mỉ đi, có lẽ sau này sẽ để cho ngài tới múa mở màn cho biểu diễn ca múa, thiếu niên. Lần nữa nói rõ, loại kỹ năng xấu hổ này chỉ sẽ xuất hiện trong đoàn ca múa, tuyệt đối hiếm có. Đánh dấu Cố Thanh Sơn yên lặng gật gật đầu. Rất tốt. Sau mọi suy tính kín đáo, cố gắng, ứng biến, rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ sự ảo diệu của kỹ năng này. Nó quả nhiên là vừa hiếm có lại mạnh mẽ, ngay cả kẻ địch hung hãn kia cũng chỉ có thể đi theo mình soạt chân. Nhưng là thật sự mãi mãi cũng không muốn lại dùng tới nó. Cố Thanh Sơn đang chán nản nghĩ đến, chỉ nghe đại hán hít một hơi lạnh, tàn bạo nói, tên nhóc, coi như ngươi không giải trừ cái linh kỹ này, có thể thay đổi một tư thế khác hay không? Con mẹ nó chứ, ta là ma đầu vượt trội có 102, cho tới bây giờ đều là hoành hành không sợ, ngươi để cho ta cùng ngươi soạt chân ở chỗ này. Ông nội ngươi, đổi tư thế. Ngươi tưởng ta không muốn à? Trong lòng Cố Thanh Sơn thật khó chịu, sắc mặt cũng theo đó hờ hững. Hắn duy trì tư thế soạt chân, khoanh tay, lạnh lùng nói, ngươi cũng trúng chiêu, bớt tranh cãi đi. Đại hán hùng hùng hổ hổ, tựa hồ còn muốn nói gì nữa, phía sau bỗng nhiên truyền đến một giọng nói khác, với lại, người sắp phải chết. Liêu Tiểu Pháo. Toàn thân hắn ta vết thương chồng chất, lảo đảo đi đến trước mặt đại hán. Ngươi nói, ta đánh không trúng ngươi. Liêu Tiểu Pháo nhìn nắm đấm của mình, hỏi. Trên mặt đại hán đó toát ra mồ hôi lạnh, cười lầm lành nói, xin lỗi, Thiết Nam, ngài đại nhân có đại lượng, buông tha. Oanh. Liêu Tiểu Pháo toàn lực đánh ra một quyền vào đầu của gã ta. Liêu Tiểu Pháo ra quyền rất nặng. Sau lưng của gã ta hiện ra một cây chù y chiến rất to được đúc thành từ sắt thép, phía trên điêu khắc một tôn kỵ sĩ khoác khôi giáp. Chê! Liêu Tiểu Pháo quát lên. Đại hán đó bị Cố Thanh Sơn vây khốn, căn bản là không có cách nào sử dụng giới lực, bị một quyền của Liêu Tiểu Pháo đánh vào trên đầu. Óc trắng nổ tung, chớp mắt văng tung tóe ra ngoài, không thấy tăm hơi. Tại chỗ chỉ còn lại có một bộ thi thể không đầu trong tư thế soạt chân. Thi thể rung rung mấy lần, liền bất động rồi. Lưu Tiểu Pháo đánh ra một quyền này, cả người ngã quặt ở bên cạnh thi thể, há to miệng thở dốc, phù, phù, cảm ơn cậu đã ra tay, không thì tôi chết mất rồi. Không sao, dù sao anh cũng giúp tôi đại ân. Cố Thanh Sơn nói. Hắn viện hai chân của mình, khép trở lại, sau đó chậm rãi từ dưới đất đứng dậy. Mặc dù là kiếm tu thực lực siêu quần, nhưng hắn chưa bao giờ luyện qua loại tư thế xoạc chân này. Hơn nữa vừa rồi có chút khẩn trương, lại không ngừng phóng thích giới lực, nhất thời chân có chút tê. Trong lòng Cố Thanh Sơn yên lặng đánh giá. Lô Ra đi tới, nín cười, vẻ mặt muốn hỏi thăm. Cố Thanh Sơn âm thầm truyền âm nói, kỹ năng này không thích hợp với anh. Em lại cảm thấy thật không tệ. Lô Ra cười xấu xa, giơ lên một tấm hình. Chỉ thấy trên tấm ảnh, Cố Thanh Sơn và đại hán đó mặt, cùng nhau xoạc chân. Quá xấu hổ. Gương mặt mo của Cố Thanh Sơn đỏ ửng. Linh kỹ kẻ thao túng ca múa này, có thể không dùng thì tuyệt đối không nên dùng. Mình là một kiếm tu thuộc phái cứng rắn, về sau khi quyết đấu với người, đàn đánh thì đột nhiên cùng nhau xoạc chân. Như vậy còn ra thể thống gì nữa? Khi hai người nói chuyện, chỉ thấy một tia sáng bay ra từ thành phố phát sáng giữa không trung kia, chậm chậm đáp xuống mặt đất bên này, cuối cùng dừng lại ở trước mặt Lưu Tiểu Pháo. Vầng sáng tản đi, lộ ra một trang giấy màu đen. Ba người đi lên nhìn, chỉ thấy trên tờ giấy đó có viết mấy dòng chữ, điều kiện duy nhất lấy được tư cách, còn sót lại một người. Nhân số còn lại tranh đoạt tư cách, một. Điều kiện đã thỏa mãn. Mặc dù ngươi hoàn thành yêu cầu của ta, nhưng tương tính của ngươi lại mâu thuẫn với tương tính của ta, cho nên ngươi vẫn không cách nào nhận được lực lượng của ta che chở. Lần tranh đoạt tư cách này chính thức kết thúc. Ngươi nhận được linh, không? Lưu Tiểu Pháo nhìn xem tờ giấy đó, đờ đẫn quỳ trên mặt đất. Chết rồi. Đờ. Chết rồi. Lưu Tiểu Pháo nỉ non nói. Thành phố trên không tỏa ra sương mù mông lung, lạnh lùng chiếu sáng mặt đất. Trên mặt đất, thây chất đầy đồng, vắng lặng im ắng. Cố Thanh Sơn thở dài. Nhiều cường giả nắm giữ giới lực như vậy, thế mà lại chết một cách quá vô ích. Dù trong thời khắc cuối cùng, Lưu Tiểu Pháo hoàn thành yêu cầu của ác linh đó, nhưng tương tính của hắn ta lại không hợp với ác linh. Hắn ta mới vừa đối mặt với Cố Thanh Sơn thì phát động thánh điện phán quyết, xác nhận tà ác, vừa rồi lại sử dụng trọng quyền mang theo thuộc tính thần thánh. Tương tính của hắn ta chắc chắn không hợp với ác linh. Cho nên, vị ác linh đó vẫn không chịu giao lực lượng thế giới của mình cho Lưu Tiểu Pháo. Hoặc là nói, ngay từ đầu là đối phương đang đùa dẫn đám người tham dự này. Dù sao cũng là ác linh. Cố Thanh Sơn suy nghĩ, đột nhiên hỏi, Thiết Nam, tôi thấy công kích của anh đều mang theo giới lực, nói như vậy thì anh cũng có linh. Tại sao phải một lần nữa tìm linh trong thế giới phủ bụi? Lưu Tiểu Pháo lắc đầu nói, linh đó của tôi không trọn vẹn, bây giờ đã khai phát lực lượng đến cực hạn, không có cách nào tiến thêm một bước. Vậy thế giới phủ bụi? Tận thế trước mắt, trong vô số hư không mà tôi đã biết, đã không còn bao nhiêu thế giới quy chúc hoàn chỉnh, nhưng thế giới phủ bụi chính là thế giới quy chúc chân chính. Thế giới như vậy mới có thể sinh ra linh mạnh mẽ. Lô Ra kéo kéo tay áo của Cố Thanh Sơn, giơ ngón tay cái với hắn. Trước đó Cố Thanh Sơn đã có phỏng đoán, cho rằng thế giới phủ bụi có linh mạnh nhất. Lưu Tiểu Pháo nhìn những thi thể bốn phía này, đột nhiên dụi dụi con mắt. Hệ thống thế giới có thể trốn đều chạy trốn tới thế giới phủ bụi, nơi này là vùng đất tự nhiên dành cho linh, có linh mạnh nhất. Cho nên chúng tôi mới đến tìm kiếm hy vọng. Nhưng bây giờ, hắn ta thở dài một tiếng, đứng lên. Cái này cho cậu. Lưu Tiểu Pháo ném một vật qua. Cố Thanh Sơn đón lấy, nhìn thử, lại là một cái đồng hồ báo thức nhỏ tinh xảo. Bên trên giao diện chiến thần lập tức hiện ra từng hàng chữ nhỏ như đom đóm, vật phẩm thuộc loại thời gian, đồng hồ tháp bạc. Nắm giữ đồng hồ này, thời gian mà ngài ở lại hệ thống thế giới này sẽ rút ngắn. Chỉ cần nửa ngày, ngài sẽ có thể rời khỏi hệ thống thế giới này, đến chỗ hệ thống thế giới kế tiếp mà nó kết nối. Lúc Cố Thanh Sơn đọc những dòng nhắc nhở này, Lưu Tiểu Pháo cũng ở bên cạnh giảng giải thật kỹ về cách dùng đồng hồ báo thức. Sau khi nói xong, đã đến lúc chia tay. Lưu Tiểu Pháo vẫy tay với Cố Thanh Sơn và Lô Ra, gượng cười, thôi, đã đến lúc chào tạm biệt hai người rồi. Hy vọng sau này khi hai người có được sức mạnh, có thể kéo anh em một tay. Cố Thanh Sơn chau mày, lại đang suy tư một chuyện khác. Anh Thiết Nam, anh chờ một chút. Hả? Làm sao? Lưu Tiểu Pháo hỏi. Cố Thanh Sơn đánh giá hắn ta. Người này, thực lực không tệ, kiến thức về giới lực cũng sâu hơn mình. Nếu để cho hắn ta đi theo mình, bản thân mình còn có thể thỉnh giáo không ít tri thức liên quan tới linh. Tương tính của hắn ta thuộc về thần thánh và thiện lương, vậy ít nhất cách làm người của hắn ta cũng sẽ không quá xấu, nếu không cũng không cách nào phát huy ra uy lực thần thánh của linh. Cố Thanh Sơn, anh đang nghĩ cái gì? Lora lại gần hỏi. Em cảm thấy nếu để cho Lệ làm linh của hắn ta thì sao? Cố Thanh Sơn nói. Lora khẽ giật mình, cũng đánh giá Lưu Tiểu Pháo, mở miệng nói, em gọi Lệ qua hỏi một chút. Có thể, nhưng mà em gọi cô ta như thế nào? Cố Thanh Sơn nói. Gọi danh hiệu của cô ấy là được, dù sao em và cô ấy cũng có khế ước kinh cức. Lora nói. Cô bé nhắm mắt lại, nhỏ giọng thì thầm, thánh anh linh của thành phố u ám, lấy khế ước kinh cức làm vật dẫn, nghe theo lời kêu gọi của ta. Đánh dấu một tầng ánh sáng trắng thần thánh thiên liêng bao phủ Lora. Chốc lát sau, thiếu nữ nọ xuất hiện trước mặt hai người. So với lần thứ nhất gặp, uy thế trên người cô ấy còn mạnh hơn mấy phần. Bên ngoài bộ váy thuần trắng là một chiến giáp mỏng, thiếu nữ cầm trong tay một thanh quyền trượng, cười tủm tỉm với hai người. Cố Thanh Sơn, Lora, tôi tới rồi. Thiếu nữ nói. Lưu Tiểu Pháo choáng váng đứng ở một bên. Thiếu nữ xinh đẹp này, chẳng lẽ cũng là một vị linh? Không sai, cô ta có thể theo lời kêu gọi của Lora mà đến, nhất định là linh của thế giới phủ bụi. Lệ, bây giờ thế giới của cô như thế nào rồi? Cố Thanh Sơn hỏi. Nhờ có những đồ vật mà Lora cho, toàn bộ thế giới đã một lần nữa đi vào quỹ đạo, cây cối sống sót càng ngày càng nhiều, bước kế tiếp sẽ có côn trùng và động vật nhỏ sinh ra. Thiếu nữ Lệ đáp lời. Cô ta ngắm nhìn bốn phía, hỏi, phải chăng đang chuẩn bị chiến đấu? Không, tìm cô là có một chuyện khác. Lora nói. Cô bé giải thích tình huống. Ánh mắt Lệ chuyển sang nhìn Lưu Tiểu Pháo. Nể mặt hai người cũng không phải là không được, nhưng tôi phải xem tương tính của anh ta trước đã. Lệ nghiêm túc nói. Cố Thanh Sơn và Lora cùng gật đầu. Lệ đi đến trước mặt Lưu Tiểu Pháo, ôn nhu nói, phiền anh đưa tay cho tôi. Lưu Tiểu Pháo có thể đi đến một bước này, tự nhiên cũng không phải ngu xuẩn, sớm đã thấy rõ cục diện trước mắt. Hắn ta thành thành thật thật giơ lên một cái tay. Lệ cầm lấy tay của hắn ta, thì thầm, thiện ác có khác. Một tầng ánh sáng trắng và ánh sáng đỏ như máu nở rộ trên người Lưu Tiểu Pháo, chiếu sáng bốn phía. Lệ khẽ nhíu mày, nói, tương tính phù hợp với tôi, chỉ là khí tức vết chóc hơi nặng. Lưu Tiểu Pháo lắp bắp nói, nếu như cô cảm thấy không thích, sau này ta có thể không giết người nữa. Cố Thanh Sơn và Lora bất ngờ nhìn hắn ta. Không giết người. Đây là chuyện rất khó làm được. Anh rất nghiêm túc. Thật sự không còn sát sinh. Lệ nhìn hắn ta. Lưu Tiểu Pháo dùng sức gật gật đầu. Lệ nhìn hắn ta một hồi, nói, được rồi, tôi sẽ làm linh của anh, nhưng là có chuyện tôi phải báo trước cho anh. Cô cứ nói. Thứ nhất, khi Lora kêu gọi tôi, anh không thể kêu gọi tôi. Hiểu rõ. Thứ hai, vừa rồi đã nói, không nên sát sinh. Được rồi. Thứ ba, anh phải giúp tôi thu thập nhiều tài nguyên một chút, cùng tôi sửa chữa thế giới thành phố u ám. Không có vấn đề. Lệ nhìn hắn ta, nói, anh là kỵ sĩ dũng cảm, chuyện đã hứa nhất định phải làm được, có thể chứ? Lưu Tiểu Pháo quỳ một chân xuống, thề, hoàn toàn có thể. Lệ nở nụ cười, duỗi ra ngón tay, điểm một điểm sáng lên trán của Lưu Tiểu Pháo. Được rồi, về sau khi anh kêu tên của tôi sẽ đến sóng vai chiến đấu với anh. Cô ta nói xong, gật đầu chào Cố Thanh Sơn và Lora, thân hình biến mất ở bên trong hư không. Cô ta trở về rồi. Lưu Tiểu Pháo vẫn còn quỳ một chân trên đất, điểm sáng lập lòe trên trán, toàn thân run rẩy không ngừng. Cố Thanh Sơn và Lora nhìn nhau, mỉm cười chờ đợi. Lát sau, điểm sáng đó biến mất. Lưu Tiểu Pháo vẫn còn quỳ trên mặt đất, toàn thân không ngừng phát run. Cố Thanh Sơn và Lora tiếp tục chờ đợi. Một phút đồng hồ. Năm phút đồng hồ. Mười phút đồng hồ. Này, rốt cuộc anh nhận nghi thức gì mà sao tới giờ thân thể vẫn còn run rẩy thế? Cố Thanh Sơn nhịn không được hỏi. Để em cảm ứng một chút, dù sao em cũng có khế ước với Lệ. Lora nói. Cô bé nhắm mắt lại, thoáng cảm ứng một lát, khó hiểu nói, nghi thức đã hoàn thành, căn bản cũng không có tạo thành bất kỳ kích thích gì với cơ thể của anh ta, không biết tại sao anh ta vẫn còn đang run rẩy. Trong lòng Cố Thanh Sơn cảm thấy không ổn. Lệ không có vấn đề. Lưu Tiểu Pháo cũng sẽ không có vấn đề. Vậy là có những linh khác âm thầm ám hại. Vừa nghĩ đến đây, Cố Thanh Sơn bước đi lên trước, đè vai Lưu Tiểu Pháo, trầm giọng hỏi, anh Thiết, anh sao rồi? Mau nói cho tôi biết. Bị cô Thanh Sơn hỏi như vậy, Lưu Tiểu Pháo giống như đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn ta thở dốc một hơi, nắm chặt tay của Cố Thanh Sơn, nói không ra lời. Cố Thanh Sơn biến sắc. Hình như tình huống không ổn. Sau lưng hắn lập tức hiện ra bốn chui trường kiếm. Sát cơ đã ra. Nói cho tôi biết là tình huống gì? Cố Thanh Sơn nhanh chóng hỏi, đồng thời dùng thần niệm đảo qua bốn phía. Lưu Tiểu Pháo lầu bầu một câu, căn bản nghe không rõ là cái gì. Hình như hắn ta có chút khó chịu, mặt đỏ rần. Nói lớn lên. Cố Thanh Sơn nắm lấy bả vai của Lưu Tiểu Pháo, quát to một tiếng. Lưu Tiểu Pháo ngừng một lát, nói thật to, tôi yêu cô ấy. Giữa màn đêm, Lưu Tiểu Pháo dọn dẹp xong tất cả thi thể, trở lại trước đống lửa, đặt mông ngồi xuống. Cố Thanh Sơn ném khoai tây vừa nướng xong cho hắn ta. Đây là cái gì? Lưu Tiểu Pháo cảnh giác hỏi. Cái này gọi là khoai tây. Yên tâm, nó không phải loại thịt. Cố Thanh Sơn nói. Lúc này Lưu Tiểu Pháo mới yên tâm bắt đầu ăn. Lô ra nhịn không được nói. Này, em nói này, anh chỉ là không sát sinh thôi, không cần đến mức ngay cả ăn cũng cẩn thận như vậy chứ. Lưu Tiểu Pháo nói vô cùng hùng hồn. Tôi đã hứa với Lệ, vậy thì chắc chắn sẽ làm được, bắt đầu từ ăn cơm trước. Cố Thanh Sơn với Lô ra nhìn nhau, ăn ý ngậm miệng lại. Người đàn ông đang tương tư đơn phương thật đáng sợ. Lô ra truyền âm. Cố Thanh Sơn lại nghĩ tới một vấn đề khác, Lưu Tiểu Pháo là người, Lệ là thánh linh, bọn họ có thể ở bên nhau sao? Lô ra đỏ mặt, nói, cái này ai mà biết, em cũng là lần đầu tiên tới thế giới phủ bụi. Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ nhún nhún vai. Không chỉ Lô ra không biết, hắn cũng không biết. Được rồi, vẫn nên hỏi mấy vấn đề quan trọng trước đi. Cố Thanh Sơn hắn giọng một cái, hỏi, anh Thiết, anh có biết cách dùng giới lực để phòng ngự không? Lưu Tiểu Pháo nhai khoai tây nhồm nhòm, lúng búng nói không rõ, chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ thấy hắn ta ngồi ngay ngắn bất động, trong hư không lại xuất hiện ảo ảnh của một tấm chắn bằng sắt thép, từ trên trời giáng xuống, chui vào thân thể của hắn ta. Lưu Tiểu Pháo nuốt khoai tây, nói, mỗi loại giới lực đều có phương thức phòng ngự khác biệt, tôi là trực tiếp tăng thêm ở trên người, đại hán vừa rồi thì có một đám tướng vị giới bảo vệ hắn ta, còn cậu sẽ là tình hình như thế nào thì chỉ có chính cậu tự tìm tòi mới có thể biết rõ ràng. Nhìn thấy vẻ thất vọng của Cố Thanh Sơn, hắn ta nói tiếp, đương nhiên, giới lực tầng thứ nhất vẫn chưa phòng ngự được, cậu phải dùng nó thật nhiều, dùng đến cực hạn, sau đó mới có thể chậm rãi cảm ngộ ra nên đột phá như thế nào, tiến tới lĩnh hội giới lực tầng thứ hai. Đến lúc đó cậu sẽ biết nên dùng giới lực phòng ngự như thế nào. Cố Thanh Sơn nói, nói cách khác, tôi phải tăng giới lực đến tầng thứ hai mới có tư cách suy nghĩ tới chuyện phòng ngự. Hoàn toàn chính xác. Lưu Tiểu Pháo nói. Cố Thanh Sơn lâm vào trầm tư. Muốn phát huy giới lực đến cực hạn, giới lực của bản thân mình là giới linh giáng xuống, đến từ sông sinh tử, là một loại giới lực đặc thù. Muốn phát huy loại giới lực này đến cực hạn, chỉ sợ cũng không phải là đơn giản như vậy. Trong thế giới thành phố u ám, khi mình giết lão già kia cũng mới dùng 2.333 lần công kích, triệu hoán huyết hải giới linh, đoạn đầu đài. Còn sau đoạn đầu đài sẽ xuất hiện giới linh gì thì bản thân mình cũng không biết. Nói như vậy, muốn dùng giới linh giáng xuống đến mức cực hạn, mình phải tìm một tên đối thủ có thể chịu đòn mới được. Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi, bên tai chợt vang lên một giọng nữ lười biếng. Hắn ta nói không đúng. Ai? Đây không phải là giọng nói của huyết hải anh linh điện chủ sao? Cô đã tỉnh. Cố Thanh Sơn lập tức hỏi. Đánh dấu anh linh điện chủ ngáp một cái, mệt mỏi nói, không tỉnh, mới ngủ được có một lát, sẽ lập tức đi ngủ nữa. Nghe, Cố Thanh Sơn, bọn họ có thể phát huy lực lượng của linh đến cực hạn, là bởi vì linh của bọn họ đều là không trọn vẹn, mà ngươi thì hoàn toàn khác biệt với bọn họ. Linh kỹ của ngươi đến từ sông sinh tử, chính là vòng xoay thánh giới hoàn chỉnh không thiếu sót. Dù ngươi có chém ra chặt 10.000 thì linh mà ngươi có thể triệu hoán đến vẫn là vô tận. Cố Thanh Sơn ngây người. Cái này? A, mạnh mẽ. Hắn liền vội vàng hỏi, vậy tôi phải tu luyện loại giới lực này như thế nào để nó có thể càng mạnh hơn nữa? Anh Linh Điện chủ hừ lạnh một tiếng, nói ra, ta đã nói với ngươi rồi, hệ thống thế giới của chúng ta có quan hệ với tướng vị giới, cho nên. Cố Thanh Sơn tập trung tinh thần nghe, nhưng vừa mới nói tới chỗ này thì giọng nói biến mất. Một lát sau vẫn không có tiếng gì nữa cả. Cho nên cái gì? Nữ sĩ, ngài mới vừa nói. Cố Thanh Sơn thử dò xét. Vẫn không có âm thanh nào. Xin hỏi, ta phải làm như thế nào mới có thể để cho giới lực hình thành lực lượng phòng ngự? Cố Thanh Sơn lại hỏi. Không ai đáp. Cố Thanh Sơn. Hắn yên lặng lấy sách đoạn tội ra, lật vài trang rồi rút tấm thẻ bài đó ra. Chỉ thấy cô gái nọ nhắm chặt hai mắt, hình như là đang ngủ say. Cố Thanh Sơn hoàn toàn không hiểu. Nếu như người mới vừa nói chuyện không phải cô ta thì là ai? Bất đắc dĩ, Cố Thanh Sơn đành phải hỏi, giao diện chiến thần. Người mới nói chuyện với ta chính là cô ta sao? Đúng vậy, mới nãy cô ta vừa nói mớ. Giao diện chiến thần đáp. Cố Thanh Sơn lập tức im lặng. Hắn nhìn chăm chú cô gái bên trên tấm bài đó. Cô làm vậy cũng được cà, trong lúc nói mớ mà cũng chỉ dẫn cho tôi. Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ thở dài, đành phải đem sách đoạn tội khép lại, thận trọng cất đi. Lúc ấy anh Linh Điện chủ từng nói, khi cô ta ngủ say không thể quấy nhiễu cô ta. Vậy thì đừng quấy rầy cô ta cậy. Dù sao, bài học đầu tiên năm đó sư tôn dạy cho mình chính là không thể đắc tội nữ nhân xinh đẹp có tu vi cao. Sư tôn. Hay, mảnh vụn linh hồn của sư tôn ở trong lục đạo luân hồi, muốn chạy trốn cũng không có cách nào trốn. Chính mình vẫn phải thêm chút sức, tranh thủ thời gian mạnh lên, sau đó nghĩ biện pháp cứu sư tôn. Trong lòng Cố Thanh Sơn rối bời, lại nghĩ tới lời nói mới nãy của anh Linh Điện chủ. Nếu như cô ta không gạt người, như vậy giới linh giáng xuống chính là không có điểm cuối, có thể triệu hoán linh thể vô hạn đến đây chiến đấu. Nếu như vậy, phương pháp của Liêu Tiểu Pháo không có tác dụng với mình. Nhưng anh Linh Điện chủ lại nhắc nhở, nói hệ thống thế giới của chúng ta có quan hệ với tướng vị giới. Có lẽ điểm đột phá ở tướng vị giới. Chẳng biết tại sao, Cố Thanh Sơn chợt nhớ tới tướng vị giới đột nhiên xuất hiện vào thời điểm ngay trước khi chiến đấu với lão già kia. Lúc ấy, có 35 vị anh Linh đã chết đi liên kết vận mệnh của bọn họ với mình, đều muốn gánh chịu tổn thương thay cho mình. Cái này sao có thể là trùng hợp? Vừa nghĩ đến đây, Cố Thanh Sơn nhìn về phía Liêu Tiểu Pháo, mở miệng nói ra, Thiết Nam, tôi giới thiệu lệ cho anh, cũng không biết là đúng là sai. Liêu Tiểu Pháo trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin, sai. Sao lại là sai chứ? Liêu Tiểu Pháo tôi vĩnh viễn nhớ kỹ chuyện hôm nay, vĩnh viễn nhớ kỹ cậu đã giúp tôi bắt cầu, để cho tôi quen biết một vị linh của thế giới phủ bụi. Nói như vậy, anh cảm thấy tôi miễn cưỡng coi như đủ ý tứ. Cố Thanh Sơn hỏi. Liêu Tiểu Pháo nói, không. Không phải miễn cưỡng. Mà là quá đủ. Cậu Cố, sau này nếu cần tới tôi, cho dù là xông pha khói lửa thì Liêu Tiểu Pháo tôi cũng không chối từ. Hắn ta vỗ vỗ lồng ngực, dõng dạc nói. Cố Thanh Sơn gật gật đầu. Rất tốt. Hắn đứng lên, lấy ra một thanh kiếm, hướng về phía Liêu Tiểu Pháo nói, vừa đúng lúc có chuyện làm phiền anh một chút. Chuyện gì? Để cho ta chém một cái. Hả? Anh không nghe lầm đâu, tôi muốn nhờ anh giúp tôi chứng minh một việc. Không phải là cậu muốn giết tôi đó chứ? Sẽ không. Vậy tại sao muốn chém tôi? Tôi muốn triệu hoán linh đi ra, hỏi nó xem nên tiến cấp như thế nào. Có ý tưởng. Mấy giây sau Liêu Tiểu Pháo đứng tại chỗ, vận dụng giới lực trên người. Chỉ thấy ảo ảnh của một tấm chắn bằng sắt thép từ trên trời giáng xuống, chui vào thân thể của hắn ta. Chuẩn bị xong. Cố Thanh Sơn hỏi. Chuẩn bị xong, nhẹ tay một chút. Liêu Tiểu Pháo hít một hơi lạnh, nói. Lô ra ở một bên thấy cảnh đó thì nín lặng. Anh ta còn chưa đánh mà đã bắt đầu hít hơi lạnh rồi. Yên tâm, tôi chỉ nhẹ nhàng thôi. Sau đó trên trường kiếm bùng ra ba tia sáng rét lạnh. Keng keng keng. Ba tiếng chém liên tiếp vang lên. Nhoáng một cái, chỉ thấy trên người Cố Thanh Sơn xuất hiện ảo ảnh của một người khổng lồ màu đỏ máu. Muốn chết sao? Người khổng lồ cười gằn, bắt Liêu Tiểu Pháo lại. Liêu Tiểu Pháo lớn tiếng nói, người một nhà. Cố Thanh Sơn cũng vội nói, chờ một chút. Lời còn chưa dứt, người khổng lồ máu đã một tay nhấc Liêu Tiểu Pháo lên, đập loạn trên đất. Đừng giết hắn ta. Cố Thanh Sơn quát. Người khổng lồ dừng lại, kỳ quái hỏi, không phải chiến đấu. Cố Thanh Sơn nói, ta gọi ngươi ra là có việc, muốn tâm sự. Người khổng lồ nhìn Liêu Tiểu Pháo đã hồn bay phách lạc trong tay, nhẹ nhàng để hắn ta xuống dưới đất, oán giận nói, sao ngươi không chịu nói sớm? Ôi, ta muốn nói thì đã không kịp rồi. Ngươi còn có thể ở lại trong bao lâu? Cố Thanh Sơn hỏi. Không được, đã tấn công rồi thì chẳng mấy chốc ta cũng sẽ biến mất. Người khổng lồ nói, sau đó suy nghĩ một chút rồi tiếp tục, cho dù ngươi triệu hoán những sinh linh khác, bọn chúng cũng sẽ công kích trước thôi. Như thế này đi, tạm thời ngươi đừng có đánh hắn ta nữa, đi làm mấy chuyện khác đi. Chờ một lúc lại kêu gọi ta đi ra. Được. Cố Thanh Sơn nói. Người khổng lồ máu gật gật đầu, biến mất khỏi hư không. Cố Thanh Sơn vội vàng đi lên, vịn Liêu Tiểu Pháo hỏi, anh không sao chứ? Liêu Tiểu Pháo lau máu mũi, lòng vẫn còn sợ hãi nói, người khổng lồ này quá mạnh, may mà tôi toàn lực che lại chỗ yếu hại. Cố Thanh Sơn thấy hắn ta không có việc gì, thở phào nói, tôi đã nói với hắn ta rồi, chờ lát nữa hắn ta đến sẽ không công kích anh nữa. Ừ, Liêu Tiểu Pháo cũng nhìn thấy tình hình vừa rồi, yên tâm gật gật đầu. Lúc này, Lô Ra lặng lẽ truyền âm nói, Cố Thanh Sơn, em nhắc nhở anh một cái, rất nhiều người khổng lồ đều có chứng dễ quên. Thời gian ngắn như vậy, chắc là không đến mức đó chứ. Cố Thanh Sơn không mấy chắc chắn. Lô Ra nói, hy vọng sẽ không. Mấy phút đồng hồ sau, ba vệt sáng lạnh bay ra ngoài, nhẹ nhàng chém lên trên người của Liêu Tiểu Pháo. Chỉ một thoáng, người khổng lồ đỏ máu đó lại một lần nữa nổi lên từ trên người của Cố Thanh Sơn. Kẻ đáng thương, ta muốn đánh ngươi bay khỏi thế giới này. Người khổng lồ cười gằn, nói. Hắn ta nắm Lưu Tiểu Pháo lên, một quyền đánh bay. Đừng giết hắn ta. Người một nhà. Cố Thanh Sơn hét lớn. Người khổng lồ lập tức nhớ tới chuyện vừa rồi, cuống quyết bay lên trời, lại một quyền đánh Lưu Tiểu Pháo bay trở về. Oanh. Lưu Tiểu Pháo ở trên mặt đất, khiến cho mặt đất vỡ ra một cái hố sâu như là hố thiên thạch. Cố Thanh Sơn tranh thủ thời gian chạy lên, rơi vào sâu trong hố thiên thạch. Chỉ thấy Lưu Tiểu Pháo sưng mặt sưng mũi chôn dưới đất, trong miệng phun ra mấy hòn đá, chỉ vào người khổng lồ đó nói, không phải. Đã nói là, không đánh ta sao? Người khổng lồ gãi cái óc, ồm ồm xin lỗi, thật có lỗi, ta quên mất. Lô ra ở một bên bưng kính mặt. Người khổng lồ nhìn về phía Cố Thanh Sơn, bất đắc dĩ nói, ta vừa công kích xong thì sẽ bị truyền tống trở về, xem ra chúng ta vẫn phải làm lại một lần nữa. Đánh dấu Cố Thanh Sơn nhìn Lưu Tiểu Pháo, lại nhìn người khổng lồ. Lần này đừng có đánh anh ta nữa đó. Cố Thanh Sơn chân thành nói. Người khổng lồ nhìn Cố Thanh Sơn, lại nhìn Lưu Tiểu Pháo, cố gắng nhớ kỹ hình dáng của hai người. Được. Người khổng lồ gật đầu nói. Mọi chuyện cứ được quyết định như vậy. Chờ một chút. Đột nhiên Lưu Tiểu Pháo lớn tiếng nói. Người khổng lồ và Cố Thanh Sơn cùng nhìn về phía hắn ta. Lưu Tiểu Pháo nhìn người khổng lồ, lại nhìn Cố Thanh Sơn, cật lực nói, hai người. Chắc chắn. Không phải là hợp tác với nhau để đánh tôi chứ? Dĩ nhiên không phải. Cố Thanh Sơn và người khổng lồ trăm miệng một lời. Đêm. Một nơi bên trong hoang dã. Đống lửa cháy lốp bốp. Cố Thanh Sơn, Lô Ra, Lưu Tiểu Pháo và người khổng lồ đỏ máu vây quanh đống lửa, ngồi lại. Đa tạ khoản đãi, mấy cái này ăn rất ngon. Người khổng lồ lau miệng, lúng búng nói lời cảm ơn. Phía sau hắn ta là nguyên bộ xương của một con trâu. Không cần khách sáo, lần này chủ yếu là muốn thỉnh giáo một cái, bước tiếp theo ta nên đi như thế nào? Cố Thanh Sơn nói. Người khổng lồ đỏ máu kinh ngạc nói, giới lực của sông sinh tử là đặc biệt nhất, nó có liên hệ rất sâu với tướng vị giới, cho nên nhất định phải có người dẫn đường chỉ điểm sao ta không thấy được người dẫn đường cho ngươi. Cố Thanh Sơn yên lặng gật đầu. Sông sinh tử có liên hệ rất sâu với tướng vị giới. Giống hệ như anh Linh Điện chủ đã nói. Cố Thanh Sơn giải thích, tận thế hào quang yên tĩnh hủy diệt huyết hải anh Linh Điện. Điện chủ còn đang ngủ say, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là trực tiếp triệu hóa ngươi ra, hỏi một chút xem nên làm như thế nào. Người khổng lồ đỏ máu nghe, lắc đầu nói, thì ra là thế. Vòng xoay thánh giới một thời mà cũng rơi xuống trạng thái bây giờ, thật là khiến người ta than thở. Hắn ta điều chỉnh một cái tư thế ngồi, nghiêm túc nói, tiếp theo, ngươi cần thuần thục nắm giữ giới linh giáng xuống. Nếu như ngươi có thể hoàn toàn quen thuộc với nó, vậy thì có thể ứng đối các loại tình huống, lúc đó dù là cái cục sắt bên cạnh ngươi cũng không thể đối phó với ngươi. Cố Thanh Sơn với Lô Ra cùng nhìn về phía Lưu Tiểu Pháo. Lưu Tiểu Pháo không phục nói, vừa rồi ta chỉ là đang bị động phòng ngự, còn không có xuất ra đòn sát thủ chân chính. Người khổng lồ nhìn Lưu Tiểu Pháo, thốt lên lời nói đầy sâu xa, đối thủ của ngươi có thể triệu hoán giới linh vô hạn, càng chiến đấu thì linh mà hắn triệu hoán tới sẽ càng mạnh, ngươi cảm thấy mình có thể cầm cự được bao lâu? Còn nữa, kẻ bị hắn giết chết lần trước chính là giới linh, mà ngươi chỉ là người phàm, ngươi cảm thấy chỉ bằng một linh không trọn vẹn của ngươi, ngươi có thể thắng được hắn à? Lưu Tiểu Pháo nghẹn lời. Hắn ta nhanh chóng nghĩ tới, mình đã có linh hoàn chỉnh. Thiếu nữ thánh anh linh, lệ. Vị thiếu nữ này, thật là rất khiến cho người ta động tâm. Sau này mình phải giúp cô ấy tu bổ hệ thống thế giới của cô ấy, từng bước lấy được hảo cảm của cô ấy. Vậy thì, cụ thể phải làm thế nào đâu? Lưu Tiểu Pháo trong nháy mắt thất thần. Người khổng lồ chậm chậm đứng lên, nhìn qua Cố Thanh Sơn nói, nếu như không có chuyện khác, ta đi về trước. Chờ một chút. Cố Thanh Sơn nói. Làm sao? Ta muốn càng đào sâu hơn để nắm giữ giới lực. Bởi vì ta có chuyện rất gấp cần phải xử lý, nhất định phải nhanh chóng mạnh lên. Người khổng lồ lắc đầu nói, quá nhanh, chuyện này còn hơi sớm đối với ngươi. Nếu như ngươi khăng khăng muốn sớm tiến vào giai đoạn kế tiếp, thì ngươi sẽ rơi vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Hắn ta duỗi ra một ngón tay tráng kiện, chỉ mặt đất dưới chân. Thế giới này, thật ra rất nguy hiểm, nếu ngươi biết càng sâu về lực lượng huyền bí, như vậy ngươi sẽ nhìn thấy rất nhiều bí mật, đến lúc đó không chắc ngươi sẽ có thể sống sót. Cố Thanh Sơn ngơ ngẩn, cùng Lô Ra nhìn nhau. Lúc này trời không ánh sáng, gió nhẹ chậm chậm. Ngoài trừ đống lửa phát ra tiếng lách tách, bốn phía tĩnh mịch im ắng. Chẳng biết tại sao, Lô Ra bỗng nhiên có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Cô bé nhịn không được núp ở bên cạnh Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn vỗ vỗ an ủi cô bé, tiếp tục hỏi người khổng lồ, thức tỉnh giới lực mới thì sẽ nguy hiểm hơn. Tại sao lại như vậy? Người khổng lồ chậm rãi nói ra, bây giờ ngươi vẫn là người phàm, cho dù trong tay nắm giữ thần quyền thì cũng chỉ là một chúng sinh phụ thuộc vào một vài thế giới cao cấp hơn. Nhưng nếu ngươi càng đào sâu nắm giữ giới lực thì sẽ bị xem là một loại linh, mà không còn là chúng sinh nữa. Linh với chúng sinh là quan hệ triệu hoán với được triệu hoán, bình thường mà nói, gặp phải tình huống như thế này, chúng sinh coi như an toàn, nhưng nếu ngươi cũng thành linh, vậy thì sẽ không còn nhận được bất kỳ che chở gì rồi. Cố Thanh Sơn tinh tế ngẫm nghĩ câu này. Người khổng lồ nói, từng bước quen thuộc giới linh giáng xuống hoặc mạo hiểm đối mặt với tử vong đi thăm dò giới lực ở cấp bậc càng cao hơn, người phải nhanh chóng quyết định xem mình lựa chọn cái nào giữa hai cái này, bởi vì ta không thể nào ở lại lâu hơn. Người nói, thế giới này rất nguy hiểm, chẳng lẽ thế giới tiếp theo sẽ không nguy hiểm sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Người khổng lồ nói, đằng sau sẽ nguy hiểm hơn. Cho nên ta đề nghị sau khi ngươi rời khỏi thế giới phủ bụi, phải triệt để nắm giữ thuần thục giới linh giáng xuống, sau đó hãy từng bước tăng lên thực lực của mình, rồi lại nghĩ cách đi thăm dò giới lực, đây là cách làm ổn thỏa nhất. Chỉ có thời gian ở thế giới phủ bụi là gần như đứng im, ta không có thời gian để từ từ đi từng bước một. Cố Thanh Sơn nói, tu luyện tới mức này, chết thì quá đáng tiếc, ngươi lại muốn mạo hiểm như vậy. Người khổng lồ hỏi, ta cũng không muốn mạo hiểm, nhưng không còn cách nào khác. Cố Thanh Sơn nói. Người khổng lồ cười cười, thấp giọng nói, xem ra đã sớm có giác ngộ. Hắn ta đi đến trước mặt Cố Thanh Sơn, dùng ngón tay điểm lên hai bên bờ vai hắn. Hai bên vai Cố Thanh Sơn xuất hiện hai vầng sáng. Đây là một lần lĩnh ngộ vượt mức quy định, sẽ rất nguy hiểm. Người khổng lồ dặn dò, một phút đồng hồ sau, giới lực trên người ngươi sẽ bị gợi lên, ngươi sẽ tạm thời rơi vào trạng thái linh hóa. Đối với ngươi mà nói, chuyện này thật sự là quá sớm, cho nên ngươi không cần quan tâm tới bất kỳ chuyện gì khác. Chỉ cần nghĩ cách sống sót trước đã. Nhớ kỹ, lúc nào cũng có thể kêu gọi chúng ta đến đây chiến đấu. Người khổng lồ nói xong thì biến mất. Tại chỗ chỉ còn lại có Cố Thanh Sơn với Lô Ra, cùng với Lưu Tiểu Pháo ngồi dưới đất sững sờ cười ngây ngô. Lô Ra nắm tay Cố Thanh Sơn, nói, em đi cùng anh. Cố Thanh Sơn gật gật đầu. Trong hư không trước mắt hắn, từng hàng chữ nhỏ như đom đóm nhanh chóng xuất hiện, ngài sớm tiếp xúc đến linh hóa. 30 giây sau, ngài sẽ tạm thời linh hóa. Xin chú ý an toàn của bản thân. An toàn. Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi, chỉ thấy trên cổ tay của mình, trên mặt đồng hồ do đoàn trưởng đoàn ca múa tội ác đưa chợt xuất hiện một chùm sáng. Chùm sáng đó hóa thành một hình người nhỏ, lớn tiếng nói, tướng vị giới tháp chuông, đã cảm ứng được linh hóa của ngươi. 20 giây sau, nó sẽ kết hợp với thế giới chủ, cũng sẽ đón ngươi đi. Chú ý, cái này rất có thể là một trận chiến tranh linh giới. Hình người nhỏ bé thi lễ một cái với Cố Thanh Sơn, sau đó lại chui ngược lại vào trong đồng hồ. Cố Thanh Sơn buông tay Lô Ra. Thế nào? Lô Ra lại nắm lấy bàn tay to lớn của hắn hỏi. Có thể anh sẽ đi tới một chỗ, chỗ đó chỉ có linh mới đi được. Cố Thanh Sơn nói. Chỉ là ta rất ưa thích loại chém giết như thế này thôi. Loại chém giết như thế này? Ngươi ưa thích? Ông lão không thể tin nói. Đúng, trước đó ta luôn gặp phải đối thủ vô cùng mạnh mẽ, cho nên loại tình cảnh chiến đấu bình thường này ta rất ưa thích. Cố Thanh Sơn nói xong, tùy ý vung trường kiếm mấy lần, đi tới chỗ ông lão. Cứ mỗi lần hắn tiến lên trước một bước, ông lão liền lui lại một bước. Khoảng cách giữa hai người từ đầu đến cuối không có rút ngắn. Đời! Ông lão nói. Cố Thanh Sơn dừng lại, nhìn ông ta. Tha cho ta một mạng. Ông lão nói. À, không phải ngươi muốn ăn ta sao? Cố Thanh Sơn kinh ngạc nói. Chuyện này là ta sai rồi. Ta thực sự không nên ngông cuồng công kích truyền nhân của Tế Vũ. Vẫn mong đại nhân ngươi có đại lượng, tha cho ta một mạng. Ông lão nói. Cố Thanh Sơn nghĩ nghĩ, nói, cũng không phải không được. Mau đưa vật hiện thân từ phần lõi của hệ thống thế giới này giao cho ta, chuyện ngày hôm nay coi như xong. Sắc mặt ông lão biến đổi, không cam lòng nói, nếu như đưa cho ngươi món đồ đó thì chẳng khác nào đưa toàn bộ hệ thống thế giới cho ngươi. Ngươi vẫn có thể ở lại thế giới này, với lại tính mạng của ngươi cũng được bảo vệ, cái này rất có lời. Cố Thanh Sơn nói. Trên mặt ông lão hiện ra vẻ giãy giụa. Cố Thanh Sơn nhìn ông ta, bật cười nói, tục ngữ nói có chơi có chịu, rõ ràng ngươi là người khởi xướng chiến tranh linh giới, bây giờ lại cái gì cũng không muốn cho, làm gì có đạo lý này. Ánh mắt ông lão lạnh lẽo, thấp giọng nói, ngươi không biết ta đầu tư bao nhiêu tâm huyết ở thế giới này. Ngón tay ông ta khẽ nhúc nhích. Mặt đất dưới chân Cố Thanh Sơn ầm vang tản ra, vô số vật sáng xông ra. Linh hồn. Tất cả những thứ này đều là linh hồn của chúng sinh đã chết đi. Bọn họ chồng chất lên, ra sức bắt lấy tay chân của Cố Thanh Sơn. ở lại. Cùng chúng ta đón nhận thống khổ vô tận. Những linh hồn đó cùng gào thét. Ông lão cao giọng cười nói, tên ngây thơ. Trong chiến tranh còn muốn bỏ qua cho tính mệnh của kẻ địch, thật không hiểu sao vị đại nhân đó lại chọn ngươi làm truyền nhân. Ông ta nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn tuy bị vô số linh hồn thể nắm lấy, nhưng trên mặt không hề khẩn trương, thậm chí còn thở dài. Tên khốn kia. Bây giờ công thủ đổi chỗ, đến lượt ngươi chết đi. Ông lão quát lên một tiếng lớn, hai tay hợp lại với nhau, nhanh chóng niệm tụng một đạo chú ngữ. Vụt. Một tiếng vang nhỏ không thể nghe thấy vang lên đã cắt ngang quá trình làm phép của ông ta. Bờ môi ông lão giật giật, chậm rãi cúi đầu nhìn xuống ngực mình. Chỉ thấy một thanh trường kiếm xuyên thấu thân thể của mình, còn lú ra một đoạn dài, huyết thủy thuận theo thân kiếm không ngừng nhỏ xuống. Ở phía sau ông ta, một con mèo quyết tinh tế ưu nhã trôi nổi giữa không trung. Mèo quyết hóa thành một cô gái có vẻ đẹp lạnh lùng, vẫn còn đang nắm kiếm. Lại có người cảm thấy công tử nhà ta ngây thơ. Cô gái lắc đầu, không nói tiếp nữa. Ban nãy, khi Cố Thanh Sơn nói chuyện với ông lão, nàng đã hóa thành mèo quyết và phát động dạ mị quỷ ảnh, lặng yên trốn ở sau lưng ông lão. Sắc mặt ông lão thay đổi mấy lần, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất nói, tha mạng, tha mạng. Nhưng mà Sơn nữ không mềm lòng chút nào. Ánh kiếm lóe lên. Ông lão trực tiếp bị chặt đi tứ chi, chỉ còn thân thể bay ra ngoài, rơi xuống dưới chân Cố Thanh Sơn. Những linh hồn sau lưng Cố Thanh Sơn thấy thế, lập tức ầm vang mà tán, toàn bộ trốn về lòng đất, cũng không dám ra ngoài nữa. Đánh dấu A. Ông lão phát ra tiếng kêu thê lương bi thảm. Nhưng chỉ một thoáng sau ông ta đã im lặng. Một thanh kiếm tỏa ra khí lạnh nồng đậm kề vào cổ ông ta. Cố Thanh Sơn ngồi xổm xuống, thở dài nói, ngươi xem một chút tình hình bây giờ đi. Cần gì phải thế, vừa rồi đồng ý với ta thì tốt biết bao nhiêu. Ông lão dùng ánh mắt thù hằn nhìn hắn. Còn dám nhìn công tử như vậy? Công tử, sao phải dông dài với ông ta làm gì, một kiếm giết chẳng phải xong. Sơn nữ sát lên tiếng, giọng đầy sát khí. Cố Thanh Sơn không đáp lại, vẻ mặt có mấy phần phức tạp. Ông lão trước mắt này là linh nắm giữ giới lực. Nhưng mà ông ta lại chủ động từ bỏ tất cả linh kỹ, chỉ vì muốn đánh một trận công bằng với mình. Đây là một loại tinh thần như thế nào? Nếu như sau này kẻ địch đều ngây thơ như thế thì tốt. Cố Thanh Sơn chợt cảm thấy giờ khắc này thật đáng trân quý. Trong hư không, từng hàng chữ nhỏ như đom đóm hiện ra, chiến tranh linh giới kết thúc. Ngài đã chiến thắng trận chiến. Toàn bộ hệ thống thế giới sẽ thuộc về ngài, mà linh đối địch với ngài cũng sẽ do ngài toàn quyền xử lý. Một chiếc đồng hồ bỏ túi màu đỏ sậm từ trên người ông lão bay ra ngoài, rơi xuống trước mắt Cố Thanh Sơn. Đồ vật hiện thân của phần lõi thế giới. Hai hàng chữ nhỏ như đom đóm tiếp tục hiện lên ở trong hư không, ngài phát hiện một món thánh vật của phần lõi thế giới. Ngài đã có thể sử dụng khuôn đúc chìa khóa, dung luyện nó thành một bộ phận mới của đồ vật thông hành. Cố Thanh Sơn lập tức lấy ra khuôn đúc của đồ vật thông hành. Món đồ vừa xuất hiện, đồng hồ bỏ túi màu đỏ sậm lập tức rung rẩy dữ dội. Chỉ thấy nó bay lên, rơi vào trong khuôn đúc chìa khóa, dần dần hòa tan thành chất lỏng, chậm rãi rót vào các lỗ khảm bên trong khuôn đúc. Chất lỏng màu đỏ sẫm chảy bên trong lỗ khảm, gắn vào cùng với một đoạn thân chìa khóa bé bé, sau đó đông lại. Chìa khóa hiện giờ có ba loại màu sắc, theo thứ tự là chui chìa màu đồng, phần trước thân chìa là màu đen cùng với thân chìa mới đúc thành có màu đỏ sẫm. Ba màu này tương ứng với ba đồng tiền, thánh vật tà ác của thành phố u ám và đồng hồ bỏ túi đỏ sẫm của thế giới tháp chuông. Có lẽ bởi vì thế giới tháp chuông càng hoàn chỉnh hơn, nên lần này chiều dài của chìa khóa đã đạt tới 2/5 của khuôn đúc, dài hơn hẳn so với lần đúc đầu. Cố Thanh Sơn hài lòng thu hồi khuôn đúc chìa khóa. Nếu như có thể liên tục như vậy, đoán chừng mình có thể nhanh chóng lấy ra chìa khóa thông hành rồi. Đây chính là mấu chốt của con đường chạy trốn. Ngươi còn có di ngôn gì không? Hắn hỏi ông lão. Nghe được câu này, ông lão cũng biết mình không thể nào tránh khỏi. Sắc mặt ông ta biến đổi liên tục, đột nhiên phát ra tiếng cười điên cuồng. Ha ha ha ha, ta biết ngươi chỉ là linh tạm thời. Một người phàm như ngươi, vốn dĩ có thể khống chế toàn bộ lực lượng của thế giới, nhưng bây giờ ngươi lại xóa đi đồ vật mà thế giới hiện ra, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Tên nhóc thúi, dưới mặt đất của toàn bộ thế giới tháp chuông này đều là linh hồn quán độc, khi còn sống bọn họ đều báo danh tham gia cuộc chiến tranh đoạt tư cách của thế giới phủ bụi. Vô số năm qua, mỗi một lần như thế, người chết đều nằm trong tay của ta. Cố Thanh Sơn híp hai mắt lại. Hóa ra ác linh xúi dục khiến những người tham gia cuộc chiến tranh đoạt tư cách chém giết lẫn nhau chính là ông lão trước mắt này. Khuôn mặt ông lão bởi vì vặn vẹo mà có vẻ dữ tợn hơn, tiếp tục gầm rú nói, người không có đồ vật do thế giới hiện ra, lại chỉ là người phàm, làm sao có thể đối phó với hàng tỷ ác linh. Ta đã thả bọn chúng ra hết rồi. Khi trạng thái linh hóa của ngươi vừa kết thúc, hàng tỷ ác linh sẽ lập tức đến giết tên người phàm như ngươi. Đây là nguyền rủa cuối cùng mà ta dành cho ngươi. Chuẩn bị bị vạn linh nuốt mất cơ thể mà chết đi. Một lớp ánh sáng bụi tối xuất hiện ở trên người của Cố Thanh Sơn. Nguyền rủa. Trên giao diện chiến thần lập tức cho ra nhắc nhở, ngài nhận lấy nguyền rủa, ác linh nuốt thể. Đây toàn bộ lực lượng cuối cùng của một linh, nó toàn tâm toàn ý thi triển lần nguyền rủa này. Ngài nhất định phải chiến thắng tất cả linh hồn của người chết, nếu không sẽ luôn bị ác linh cuốn thân. Cố Thanh Sơn tiếc nuối thở dài, nhẹ nhàng ấn trường kiếm xuống. Giọng nói ác độc im bặt mà dừng. Bên trên giao diện chiến thần toát ra từng hàng chữ nhỏ như đom đóm, thu hoạch được giới lực, 150. Cố Thanh Sơn đứng dậy, xoay xoay cổ, chuẩn bị nghênh đón hàng tỷ linh hồn quán độc. Bỗng nhiên có một giọng nói khẩn trương từ trên không trung vang lên, vừa rồi ông lão đó nói cái gì? Đây là giọng nói của Lô Ra. Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lô Ra và một thiếu nữ đáng yêu người mặc váy ngắn từ trên trời giáng xuống. Cô gái đó có một mái tóc dài màu sắc rực rỡ. Chính là người lúc trước đưa thư mời cho hai người. Hình như bò sữa của đoàn ca múa gọi cô ta là Thải Tán Tiểu Tỷ Tỷ. Sao em có thể vào được? Cố Thanh Sơn giật mình nhìn hai người. Lô Ra giải thích, em vẫn không yên lòng nên bèn gọi lệ đến, nhờ cô ta thay mặt em đi đến quê hương Huyễn Tưởng một lần, giúp em hỏi thăm xem ai có thể dẫn em tới tìm anh. Kết quả chị Thải Tán nói chị ấy có thể, nên em liền ký kết khế ước kinh cức với chị ấy. Bên cạnh cô bé, thiếu nữ đáng yêu nọ cười cười, nói ra, đúng là ta có thể tùy ý ra vào tướng vị giới của người khác, cũng rất vinh hạnh có thể trở thành linh của huyết khế kinh cức. Lúc này Cố Thanh Sơn mới hiểu rõ, cười nói, đa tạ. Ký kết khế ước kinh cức với Lô Ra, chỉ sợ là chuyện mà tất cả linh đều tha thiết ước mơ. Lô Ra biết để lệ đi tìm hiểu tin tức thay cho mình, còn chính cô bé thì lại núp đi, chứng tỏ cô bé đã trưởng thành không ít. Đang nghĩ ngợi, Lô Ra chạy tới nắm lấy tay áo của hắn, khẩn trương nói, vừa rồi hình như là ông lão đó đang nguyền rủa anh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Cố Thanh Sơn cười nói, không có gì, ông ta chỉ là một ông lão ngây thơ đáng yêu thôi, chúng ta tỉ thí nấu nướng. Lô Ra và Thải Tán đang nghe thì chợt thấy vô số linh hồn từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Cả vùng vang lên vô số tiếng tru thê lương. Những linh hồn được mai táng ở đây bắt đầu thoát ra khỏi mặt đất, không ngừng bay múa trên bầu trời. Ngắn ngủi mấy hơi, toàn bộ thế giới đều bị những linh hồn quán độc này bao vây. Chết chết chết chết chết chết. Đừng hòng chạy. Linh hồn của ngươi phải ở lại chỗ này, cùng chúng ta cùng nhau chịu khổ vĩnh viễn. Ăn ngươi. Ăn ngươi. Bọn chúng thét chói tai, nhào tới chỗ Cố Thanh Sơn. Thải Tán nhìn những linh hồn quán độc đó, lại nhìn Cố Thanh Sơn, hỏi, ngươi gọi cái này là nấu nướng. Cố Thanh Sơn không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm hư không. Chiến thần giao diện hiện lên từng hàng chữ nhỏ như đom đóm, chiến tranh linh giới hoàn toàn kết thúc. Ngài đã trở thành chủ nhân của thế giới tháp chuông. Tất cả lực lượng bị giam cầm của ngài đã trở về. Cố Thanh Sơn nhìn lướt qua một cái, giơ tay lên, nắm thành đấm. Tệ. Hắn phun ra một chữ. Một luồng dao động vô hình từ trên người hắn ầm vang tản ra, quét sạch toàn bộ thế giới. Chỉ một thoáng, toàn bộ linh hồn quán độc vô cùng vô tận cứng lại tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Lúc này Cố Thanh Sơn mới nhìn về phía Lô Ra và Thải Tán, bổ sung câu nói còn chưa nói hết. Đúng, ông lão đó với ta làm mấy món ăn, cuối cùng vẫn là ta thắng. Sau đó ông ta thua tâm phục khẩu phục, nên mới chúc phúc ta. Hạnh phúc sẽ lập tức tới gõ cửa. Cố Thanh Sơn rút ra một cây quỷ vương trượng trên đầu có một chiếc sừng nhọn đen kịt, cầm lên, nhẹ nhàng gõ gõ mặt đất. Đánh dấu hai hàng chữ nhỏ như đom đóm hiện lên ở trong tầm mắt, ngài chiến thắng tất cả quán linh. Nguyền rủa đã biến mất. Cố Thanh Sơn nhìn lướt qua, nhìn đám linh hồn quán độc lặng lẽ trốn về dưới mặt đất, chỉ cảm thấy có chút buồn tẻ nhàm chán. Có lẽ là trước kia giết quá nhiều người chết, có lẽ là bởi vì trấn ngục quỷ vương trượng trên tay, tóm lại. Hắn không có nửa điểm hứng thú đối với những linh hồn nằm trong trạng thái tử vong đó. Lần chiến đấu này, hắn đã nhận được một chút giới lực, lại đúc ra được một phần của chìa khóa, đúng là thu hoạch tràn đầy, nhưng là... Mục đích của hắn rõ ràng là cảm ngộ giới lực ở cấp độ sâu hơn. Song, qua trận chiến vừa rồi, bản thân hắn lại không hề có chút cảm ngộ nào. Cố Thanh Sơn thở dài, hơi rầu rĩ. Lúc này, thiếu nữ có mái tóc rực rỡ đủ màu sắc đó nắm tay Lô Ra, nói, thời khắc đã tới rồi, bây giờ chúng ta nên tránh đi một chút. Lô Ra liền giật mình, hỏi, né tránh. Chị Thải Tán, tại sao phải né tránh? Thải Tán nhìn Cố Thanh Sơn một chút, nói, hắn là người thắng trận trong chiến tranh linh giới. Tiếp theo đây, hệ thống thế giới này sẽ tới gặp hắn, chúng ta phải né tránh đi. Đợi lát nữa hắn sẽ trực tiếp trở về thế giới chủ. Nếu như hai người lưu lại thì sẽ xảy ra cái gì? Cố Cố Thanh Sơn hỏi. Không biết, tóm lại, nếu khiến cho bất kỳ một hệ thống thế giới nào bực bội thì chẳng phải là chuyện tốt gì cả. Thải Tán đáp lại, vẻ hơi câu nệ. Bực bội. Nói như vậy, hệ thống thế giới là có ý thức hay sao? Cố Thanh Sơn chợt nhớ tới những ý chí thế giới không trọn vẹn mà mình từng gặp. Khoan đã. Cố Thanh Sơn liền vội vàng hỏi, ta dúng hết đồ vật mà phần lõi thế giới hiện ra rồi, hệ thống thế giới sẽ trừng phạt ta sao? Thải Tán nói, đừng phỏng đoán, bởi vì ta cũng không biết. Làm người phàm, người căn bản không biết được một hệ thống thế giới cổ xưa tới cỡ nào, cũng không biết được ý nghĩ của nó. Nhưng quả thật, đồ vật do hạch tâm của thế giới hiện ra đúng là thứ quan trọng nhất trong toàn bộ hệ thống thế giới. Cô ta mang theo Laura lui về sau. Sẽ xảy ra chuyện không tốt gì sao? Laura truy vấn. Thải Tán nhìn cô bé một cái, nói, tình huống của mỗi một linh đều khác hẳn nhau, các loại thế giới quy chúc cũng chưa bao giờ quan tâm tới chuyện của thế giới khác, với lại hắn chỉ là người phàm, cho nên không có ai biết sẽ xảy ra cái gì. Trong hư không ở sau lưng cô ta, một cảnh tượng hoang dã hiện. Đó chính là thế giới chủ tương ứng với thế giới chuông tháp. Rõ ràng Laura có chút lo lắng, nhưng Thải Tán lại cảm thấy không thể ở lại tiếp nữa, bèn vội vàng mang theo Laura nhảy vào, trong nháy mắt biến mất. Tại chỗ chỉ còn lại có Cố Thanh Sơn. Hắn tỉ mỉ nhớ lại, giờ mới hiểu được những lời mà người khổng lồ đỏ máu nói. Hóa ra, sau khi vượt qua trận chiến linh giới đầy nguy hiểm, hẳn là từ một khắc này mới bắt đầu lĩnh ngộ giới lực. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Chỉ một giây sau, bên trên giao diện chiến thần xuất hiện một nhóm chữ nhỏ như đom đóm, nó tới. Mọi thứ xung quanh bỗng nhạt màu. Mặt đất và bầu trời biến mất, hết thảy đều không thấy. Cố Thanh Sơn đứng ở trong hư vô, cảm giác mình giống như trôi đi trong biển sâu không ánh sáng. Hắn cũng lờ mờ cảm giác được, hình như có đồ vật gì đó đang xuất hiện. Rốt cuộc là cái gì? Cố Thanh Sơn thả thần niệm ra quét về phía bốn phía, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Cảm giác trong linh giác càng ngày càng mãnh liệt. Ở phía trên, Cố Thanh Sơn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hư vô hắc ám. Nhưng mà phía trên cái gì cũng không có. Ở đằng sau, một ý thức truyền vào trong đầu Cố Thanh Sơn, hắn theo bản năng muốn quay đầu lại. Trong nháy mắt này, trong lòng của hắn bỗng nhiên xuất hiện một ý niệm. Nếu như ngươi thật sự ở phía sau, vậy tại sao phải khiến cho ta cảm giác được ngươi đang ở trong hư không bên trên? Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì liền không thể ức chế, chiếm lĩnh toàn bộ đầu óc của hắn. Quả thật, đây chỉ là một chuyện cực kỳ đơn giản, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, thậm chí vật đó có thể lấy tốc độ cực nhanh từ bên trên rơi xuống, sau đó xuất hiện ở sau lưng của hắn. Nhưng tại sao lại phải từ bên trên rơi xuống? Lại một câu hỏi mới xuất hiện. Người phàm. Ta mệnh lệnh. Ngươi xoay người. Tới gặp ta. Ý niệm đó lần nữa phát ra tâm linh câu thông. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ, vẫn không động đậy. Thải Tán nói cô ta cũng không biết sẽ xảy ra cái gì, mỗi một thế giới quy chúc đều không giống nhau. Như vậy, vì cái gì? Nó lại quan tâm tới chuyện mình quay người lại đến thế. Nhưng là nghĩ lại, khi hai bên gặp mặt, quay lại để chính diện nghênh đón đối phương, thật ra cũng là phương thức giao lưu thông thường của bất kỳ loại sinh mệnh nào. Vừa nghĩ đến đây, Cố Thanh Sơn lại muốn quay người, nhưng rồi không hề nhúc nhích. Đối phương chính là hệ thống thế giới cổ xưa, muốn giết mình chỉ sợ không cần mất quá nhiều khí lực. Cũng không đúng. Nó là từ dòng chảy thời không hỗn loạn chạy trốn tới thế giới phủ bụi, ai biết tình trạng bây giờ của nó như thế nào. Chẳng biết tại sao, Cố Thanh Sơn chợt nhớ tới người khổng lồ đỏ máu. Lúc ấy, gã chỉ vào đất đai ở dưới chân, nói, thế giới này. Thật ra rất nguy hiểm, nếu ngươi cán đào sâu tìm hiểu lực lượng huyền bí, như vậy ngươi sẽ nhìn thấy rất nhiều bí mật, đến lúc đó không chắc ngươi có thể còn sống sót. Sống sót? Cố Thanh Sơn giật mình trong lòng. Có thể, mối nguy hiểm cũng không phải là trong trận chiến linh giới, mà là giờ phút này. Phía sau truyền đến một luồng khí tức nguy hiểm khiếp người. Đúng, khi người khổng lồ nói chuyện, phương hướng mà gã ta chỉ là phía dưới. Là mặt đất. Mà thế giới tháp chuông lại xuất hiện từ phía trước mình. Như vậy, nếu có nguy hiểm gì, thì hẳn là từ phía dưới xuất hiện, mà không phải phía trên hoặc phía sau. Cố Thanh Sơn khẽ ho một tiếng, mở miệng nói, Chúa tể thế giới quy chúc tôn kính, ta phải giải thích một chút. Dựa theo lễ tiết của thế giới chúng ta, tập tục biểu đạt tâm ý sùng kính cao nhất, chính là dùng lưng đối diện với đối phương. Phía sau không có động tĩnh gì. Dường như đối phương cũng không ngờ rằng hắn sẽ đưa ra đáp án như vậy. Trên trán Cố Thanh Sơn xuất hiện mồ hôi lạnh. Ngay trong thời điểm giằng co ấy, Cố Thanh Sơn cảm giác trong ngực mình hơi động đậy một chút. Đừng nhúc nhích, tuyệt đối đừng động, ta cho ngươi xem. Bên trong sách đoạn tội vang lên tiếng nói trầm thấp của anh Linh Điện Chủ. Nàng tỉnh rồi. Ngay sau đó, một tấm thẻ bài xuất hiện ở trong thức hải Cố Thanh Sơn. Hắn nhìn lên tấm thẻ bài đó, chỉ thấy đây là một tấm bài có hình vẽ sơ sài, phía trên vẽ một bóng người mơ hồ, phía sau bị vô số hắc ám vây quanh. Ở chỗ sâu trong hắc ám, vô số con mắt nhìn chằm chằm vào bóng người đó, trong ánh mắt toát ra vẻ tàn nhẫn và lạnh lùng. Mà dưới chân của bóng người đó là một cái miệng lớn mọc đầy răng nhọn. Cố Thanh Sơn hiểu ý, bóng người đó hẳn là mình. Mặc dù anh Linh Điện Chủ đã mất đi giới lực, nhưng nàng lại có thể thay thế mình đi xem tình huống chung quanh, cũng miêu tả ra tình huống chân thực nhất. Nhanh nghĩ cách đi. Anh Linh Điện Chủ khẩn trương nói. Lần đầu tiên Cố Thanh Sơn cảm nhận được tâm lý gấp gáp qua giọng nói của nàng. Biện pháp. Bây giờ có thể có biện pháp nào? Ở phía sau hắn, giọng nói đó đã trở nên lạnh lão, không kiên nhẫn, quay lại. Hoặc là bị tiêu diệt vĩnh viễn. Bóng ma tử vong như là biển lớn, lại như vực sâu bao phủ linh giác của Cố Thanh Sơn, ép tới mức khiến hắn gần như không thở nổi. Cố Thanh Sơn nhanh chóng suy nghĩ. Mau lên. Ngay bây giờ, nhất định phải lập tức nghĩ ra cách. Đối phương yêu cầu mình quay đầu, điều này nói rõ đối phương cũng không thể lập tức nghiền chết chính mình. Đánh dấu nó trong trạng thái suy yếu như vậy. Xem ra khi mình dùng mất đồ vật do phần lõi của thế giới hiển hiện ra, rốt cuộc vẫn có ảnh hưởng tới nó. Đột nhiên, Cố Thanh Sơn nhớ lại một đoạn lời nói, đối với ngươi, cái này thật sự là quá sớm. Nhớ kỹ, tùy thời có thể kêu gọi chúng ta đến đây chiến đấu. Gần như là lập tức, Cố Thanh Sơn chuyển động chiếc nhẫn trên tay, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, Sơn Nữ, đừng nhìn sau lưng ta. Đưa lưng về phía ta. Sơn Nữ lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn, đưa lưng về phía hắn, lập tức được một bộ giáp từ trong nhẫn của hắn bay ra bao phủ lại. Hai tay Cố Thanh Sơn cầm ra thiên địa song kiếm từ trong hư không. Trong chớp mắt, song kiếm bay tán loạn, vạch ra vô cùng vô tận tàn ảnh, chém lên trên người Sơn Nữ. Leng keng leng keng leng keng. Tiếng chém vang lên như mưa rào, Sơn Nữ lại bình yên vô sự. Cố Thanh Sơn cũng không sử dụng lực lượng gì cả, chỉ mong tốc độ chém thật nhanh và may nhờ lực lượng của thiên kiếm. Thiên quyết mà gần như chỉ trong nháy mắt, hắn đã chém ra trăm ngàn kiếm. Kẻ xuất hiện đầu tiên là người khổng lồ đỏ máu. Gã nhìn về phía sau của Cố Thanh Sơn, thở dài một tiếng nói, tốt. Tốt. Tốt. Đối mặt với loại đồ vật mà mình không hiểu rõ như này mà ngươi vẫn còn sống được, xem ra lo lắng của ta là dư thừa. Âm âm âm âm âm. Vô số giới linh từ hư không giáng lâm. Bọn chúng chiếm lĩnh tất cả hư không. Cố Thanh Sơn cũng không còn để ý tới bất cứ chuyện gì nữa. Hắn cũng không biết tiếp theo sẽ xảy ra cái gì. Hắn chỉ vung kiếm, không ngừng vung kiếm. Nói thì chậm, nhưng gần như chỉ trong nháy mắt khi người khổng lồ đỏ máu xuất hiện, hắn đã chém ra 10.000 nhát. Bốn phía biến thành một màu đỏ tươi. Bên trên giao diện chiến thần xuất hiện một nhóm chữ nhỏ như đom đóm, chú ý. Tướng vị giới, huyết hải sắp xuất hiện. Tướng vị giới đã không tồn tại nữa, thế giới chủ cũng không thấy bóng dáng. Cố Thanh Sơn không ngừng vung kiếm, cho đến khi không còn cách nào triệu hồi ra cái gì mới chậm rãi dừng lại. Bên trên tấm thẻ bài, trong bóng tối đen kịt phía sau lưng Cố Thanh Sơn càng ngày càng có nhiều con mắt hơn, lít nhà lít nhít, gần như che kín toàn bộ không gian. Tìm. Chê. Quái vật phát ra tiếng nói vô cùng bạo ngược. Nhưng Cố Thanh Sơn vẫn không quay đầu. Khi vô cùng vô tận giới linh xuất hiện, hắn cũng cảm giác được hình như chính mình đã nhận được một loại che chở nào đó. Dù cho quái vật phía sau hắn càng thêm hung hãn, loại cảm giác sắp phải chết và không thở nổi trong linh giác của Cố Thanh Sơn cũng đã biến mất. Trên mặt người khổng lồ đỏ máu toát lên vẻ nghiêm nghị, thấp giọng nói, lúc đó ta cũng cảm thấy có chút không đúng, quả nhiên là như thế này. Đại lão, bây giờ là tình huống như thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi nó. Chúng ta là linh, nhưng nó lại là người sở hữu hệ thống thế giới từ xưa đến nay, nên chúng ta không đối phó được nó. Người khổng lồ đỏ máu nói. Trong lòng Cố Thanh Sơn cảm giác nặng nề, hỏi, vậy có nghĩa là không có cách? Không, chuyện này được quyết định bởi ý nghĩ của ngươi. Phải xem là ngươi muốn làm như thế nào, muốn chạy, muốn đánh bại nó, hay là cái gì khác nữa. Người khổng lồ đỏ máu nói. Cố Thanh Sơn ngưng trọng nói, nếu có thể thì đương nhiên là xử lý nó rồi. Dù sao, lúc nãy ta suýt chút nữa đã chết. Nghe hắn lời nói này, đám giới linh đều an tĩnh lại. Có tiếng sóng biển như có như không dần dần vang lên. Bên trên giao diện chiến thần xuất hiện một nhóm chữ nhỏ như đom đóm, tướng vị giới huyết hải đã xuất hiện. Chỉ một thoáng, một cung điện màu máu trôi nổi ở trên mặt biển bao la đỏ tươi, xuất hiện ở trước mắt Cố Thanh Sơn. Tòa cung điện huyết này gần như bị hủy diệt rồi, chỉ còn lại có một chút tường đổ đứng vững trong gió sớm. Ngay cả biển máu bên dưới nó cũng có vẻ hơi ảm đạm không ánh sáng, trong đó có vô số thi thể nổi lơ lửng, không có bất kỳ sinh vật sống nào. cảnh tượng như đã bị hủy diệt sạch như này thì còn có thể có lực lượng gì? Dù cho nó xuất hiện thì cũng có ý nghĩa gì? Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi, bên tai lại vang lên giọng nói của Anh Linh Điện Chủ. Trong thời khắc tận thế hào quang yên tĩnh hủy diệt huyết hải, may mắn ngươi kịp thời đón ta đi, nếu không hôm nay tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Nghĩa là sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Anh Linh Điện Chủ nói, huyết hải đã bị hủy diệt hoàn toàn, vậy thì ngươi cảm thấy những giới linh mà ngươi triệu hoán ra kia đến từ chỗ nào? Cố Thanh Sơn liền giật mình. Anh Linh Điện Chủ thấp giọng niệm một câu chú ngữ. Cố Thanh Sơn còn chưa kịp phản ứng thì dị biến nảy sinh. Chỉ thấy mọi dòng máu trong biển máu ầm vang dậy sóng, như thác nước ngược dòng phóng lên hư không. Gió. Gió bão khiến cho tất cả cảnh tượng trở nên mơ hồ. Toàn bộ thế giới gần như tan biến, chỉ có một cột máu to lớn không nhìn thấy đoạn cuối bắc ngang qua toàn bộ hư không. Những giới linh đó nhao nhao bay về phía cột máu, hóa thành từng hình ảnh sáng lòa tự như bức phù điên chạm trổ ở trên đó, kết nối với nhau, hình thành một loại cộng hưởng kỳ dị. Nhìn qua, bọn chúng dường như vốn là linh thể được điêu khắc bên trên trụ lớn này. Cố Thanh Sơn bị cảnh tượng ấy làm chấn động. Hắn như có cảm giác gì, bèn cúi đầu nhìn tấm thẻ bài trên tay. Chỉ thấy bên trên thẻ bài, bóng tối ở phía sau bóng người đang liều mạng lùi lại, muốn chạy trốn, nhưng bốn phía xung quanh nó lại xuất hiện màn sương mù màu máu, vây nó lại tại chỗ, khiến nó không thể nào động đậy. Cố Thanh Sơn. Anh Linh Điện Chủ gọi, giọng điệu có chút phức tạp. Sao? Cố Thanh Sơn lên tiếng. Ngươi sống tiếp được, cho nên, bây giờ là thời khắc ngươi thu hoạch giới lực ở trình độ càng sâu hơn. Anh Linh Điện Chủ nói. Ta không hiểu rõ ý của cô. Cố Thanh Sơn nói. Ngươi sẽ hiểu ngay thôi. Bây giờ nghiêm túc nghe ta nói, một khi trong lòng ngươi xuất hiện một danh hiệu nào đó, ngươi phải lập tức đọc nó lên. Anh Linh Điện Chủ nói. Sẽ xảy ra điều gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Hiện giờ không có một sự kiện nào mà hắn hiểu nổi, thậm chí ngay cả giao diện chiến thần cũng không có bất kỳ nhắc nhở gì. Anh Linh Điện Chủ đột nhiên cao giọng nói, trải nghiệm của mỗi người đều không giống nhau, cho nên ta không biết. Chú ý, đã bắt đầu rồi. Hai người đang nói chuyện thì bỗng nhiên trên bầu trời có một giọt máu bay xuống, nhẹ nhàng rơi vào ngay giữa trán Cố Thanh Sơn. Hắn giật mình, đứng yên tại chỗ, chỉ cảm thấy bốn phía bị một màu đỏ tươi vây quanh, ngoài trừ cây máu thật lớn đó ra thì không còn thấy rõ bất kỳ vật gì. Màu máu đỏ càng ngày càng đậm, chồng lên thành một cái đài cao dưới chân hắn. Bốn phía tràn đầy các loại linh, đang thúc giục và reo hò, tự như bọn chúng đều đang mong đợi giờ khắc này. Bỗng nhiên, Cố Thanh Sơn phát hiện ra mình đã đứng ở dưới đáy của cây trụ máu đỏ. Hắn không kìm được, đưa tay đặt ở trên trụ lớn. Lập tức, một ý niệm xuất hiện trong đầu của hắn. Ý nghĩ này có khi có thể nhớ lại, có khi lại lập tức quên mất, khiến cho người ta không thể phỏng đoán. Dần dà, ý nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng tạo thành mấy chữ. Trong lòng Cố Thanh Sơn lập tức dâng lên cảm giác ngộ ra. Thật ra mấy chữ này đại biểu cho một ý nghĩa nào đó, là một đại ý đặc biệt, là bí mật bị lãng quên, không thể nói bằng lời. Danh hiệu. Cố Thanh Sơn nhớ tới lời của Anh Linh Điện Chủ, lập tức cao giọng quát, hưởng ứng lời kêu gọi của ta, một lần nữa giáng lâm trên thế gian. Tục danh nọ đã thốt ra đến bên miệng, bị hắn chật vật kêu lên, chân cổ chi ma, kẻ nhìn xuống vạn giới. Đánh dấu lời còn chưa dứt, trên đỉnh của trụ lớn bằng máu, trong khoảng hư vô mờ mịt không thể thấy đó, có vô số đồ vật màu trắng bệch rơi xuống. Chúng giống như là một trận mưa, ào ào trút xuống toàn bộ huyết hải. Trong lúc nhất thời, trời là màu trắng, đất là biển máu. Rốt cuộc, toàn bộ thế giới đã đầy ắp loại đồ vật màu trắng nhợt này. Đó là vô số sọ đầu với đủ kiểu đủ loại. Có của loài người, có quỷ vật, dã thú, có ma quái, vân vân và vân vân, đếm mãi không hết. Những bộ xương sọ này có cái thì mọc ra sừng dài, có cái thì là mấy cái đầu dính liền nhau, có cái lại tàn khuyết không đầy đủ. Phía sau Cố Thanh Sơn bỗng nhiên vang lên một tiếng gào thét tuyệt vọng, không. Nó hẳn là... đã sớm. Tiêu vong. Ầm ầm. Tất cả xương trắng rơi xuống, vùi lấp toàn bộ thế giới, ngay cả con quái vật hắc ám cả người mọc ra vô số con mắt đó cũng không chạy thoát được. Chỉ có nơi Cố Thanh Sơn đang đứng, ở trước trụ lớn màu máu là còn có một mảnh đất trống nho nhỏ. Hắn bỗng nhiên thu tay về nhanh như điện chớp. Chỉ thấy ở chỗ mà hắn chạm đến bên trên trụ lớn, xuất hiện một cái bóng màu máu. Huyết ảnh còn khổng lồ hơn cả người khổng lồ đỏ máu, không ngừng biến ảo, hóa thành từng vật khổng lồ dữ tợn mà Cố Thanh Sơn chưa từng nhìn thấy. Ở cái trán của huyết ảnh to lớn hiện ra một phù văn quỷ dị. Giọng nói vang lên ở trong lòng Cố Thanh Sơn, ta muốn bắt đầu ăn nó, bây giờ đưa ngươi trở về trước. Tiếng nói vừa dứt, một tiếng gào thét bén nhọn vang lên. Tất cả cảnh tượng bốn phía lập tức biến đổi. Biển máu, trụ lớn, hình bóng quỷ dị, vô tận sọ đầu màu trắng. tất cả đều biến mất trống không. Cố Thanh Sơn phát hiện mình đứng ở trên mặt đất đen tối. Tướng vị giới, tháp chuông. Tất cả những chuyện vừa rồi giống như là chưa từng xảy ra, chỉ là một giấc mộng. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên bên tai, ấy vậy mà lại là kẻ nhìn xuống vạn giới, không ngờ ngươi có thể thức tỉnh nó từ thánh giới. Đây là giọng của anh Linh Điện Chủ. Cố Thanh Sơn lấy lại bình tĩnh, hỏi, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Anh Linh Điện Chủ nói, đám giới linh giúp ngươi thành lập nên vòng xoay thánh giới, mà vị tồn tại do ngươi triệu hoán ra từ trên thánh giới sẽ ăn sạch kẻ địch của ngươi. Cố Thanh Sơn kinh ngạc nói, làm sao? Có thể như vậy. Kẻ địch của ngươi chỉ là chủ nhân của một thế giới quy chúc không trọn vẹn, cho nên khi ngươi triệu hồi ra huyết hải thánh trụ, mọi thứ đều đã được quyết định. Bỗng nhiên, anh Linh Điện Chủ gấp rút nói, mau nhìn xem trên tay ngươi. Vị tồn tại đó giao cho ngươi cái gì? Cố Thanh Sơn giơ tay lên, mở ra. Chỉ thấy một phù văn ảm đạm lẳng lặng nằm ở trong tay hắn. Khi hắn nhìn chăm chú lên phù văn này, nó đột nhiên thả ra ánh sáng đỏ tươi xuyên thấu toàn bộ thế giới. Hàng tỷ tiếng kêu rên vang lên. Chỉ thấy phía dưới mặt đất, những linh hồn quán độc đã trốn đi lại lũ lượt bay ra ngoài. Bọn chúng phát ra tiếng tru cực kỳ sợ hãi, muốn bay lên không trung, muốn trốn chạy khỏi thế giới này. Nhưng mà không thể. Dưới ánh sáng đỏ tươi chiếu rọi, những linh hồn quán độc tản ra tia sáng linh hồn này đều bị hút vào bên trong phù văn. Trong khoảnh khắc, linh hồn quán độc trong toàn bộ thế giới đều bị hấp thu sạch sẽ. Phù văn nọ thì lẳng lặng trôi nổi, sau đó chui tọt vào trong ngực của Cố Thanh Sơn nhanh như chớp. Bên trên giao diện chiến thần nhanh chóng xuất hiện một hàng chữ nhỏ như đom đóm, ngài đã nhận được thứ do linh chân cổ chi ma. Kẻ nhìn xuống vạn giới giao cho. Đây là cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Cần một chút thời gian, chờ sau khi nó hoàn toàn trở thành lực lượng của ngươi, ngươi chỉ cần dùng tâm đi cảm thụ nó, chẳng mấy chốc sẽ hiểu rõ nó là cái gì. Anh Linh Điện Chủ ngáp một cái, nói ra. Cố Thanh Sơn nhìn về phía hư không, chỉ thấy một hàng chữ nhỏ như đom đóm xuất hiện, xin chờ đợi. Giọng nói ngái ngủ của anh Linh Điện Chủ lại vang lên, Cố Thanh Sơn, thương thế trên người ta còn chưa khỏi, lại tiến hành chuyển hóa thẻ bài, vừa rồi vì triệu hoán thánh giới, ta đã tiêu hao hết lực lượng. Khoan đã. Cố Thanh Sơn vội vàng hỏi, hãy nói cho ta biết, vừa rồi kẻ nhìn xuống vạn giới đó rốt cuộc là ai? Thánh giới lại là cái gì? Trong thời đại mà tận thế tàn phá bừa bãi này, ngoài trừ thế giới phủ bụi ra, còn có một chỗ thần bí vẫn luôn không có bị tận thế tìm tới. Ở trong chư giới, nơi ấy được xưng là thánh giới, mà song sinh tử chúng ta có phương thức đặc thù để câu thông với thánh giới, cho nên song sinh tử lại được xưng là vòng xoay thánh giới. Tiếng nói của anh Linh Điện Chủ ngày càng nhỏ đi, giống như là sắp rơi vào trạng thái ngủ say. Về phần kẻ nhìn xuống vạn giới, trong truyền thuyết nó là tồn tại mạnh mẽ và vô cùng kinh khủng, chúng ta chỉ biết danh hiệu của nó, nhưng đến tột cùng nó là cái gì? Lại không có ai biết được. Dù sao, ngay cả tận thế cũng không tìm ra vị trí của thánh giới. Thế thì sao mà có ai tìm ra được vị tồn tại kinh khủng này? Tiếng nói im bặt. Điện chủ. Cố Thanh Sơn kêu. Không có trả lời. Cố Thanh Sơn lo âu mở sách đoạn tội ra và rút ra tấm thẻ bài đó. Chỉ thấy bên trên thẻ bài, anh Linh Điện Chủ nhắm hai mắt, không nhúc nhích. Giao diện chiến thần xuất hiện một hàng nhắc nhở, đang ngủ say. Cố Thanh Sơn thở dài, đành phải một lần nữa cất kỹ tấm thẻ bài và sách đoạn tội này. Thật không ngờ, ngoài trừ thế giới phủ bụi ra, còn có một nơi mà cho tới bây giờ cũng chưa từng bị tận thế ảnh hưởng. Thánh giới. Sao nó có thể làm được? Nó trốn ở chỗ nào? Lúc này trong lòng Cố Thanh Sơn có vô vàn cảm xúc phức tạp, lại có chút mờ mịt. Nhưng mà hắn có thể khẳng định một điều. Nếu là có một chỗ như vậy thì cũng tuyệt đối không phải là người bình thường có thể đi vào. Đột nhiên, mặt đất bắt đầu rung lên dữ dội. Từng mảng lớn bùn đất mục nát lún xuống dưới, rơi vỡ ở trong hư không, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ thế giới đang chìm trong hủy diệt. Thế giới tướng vị tháp chuông sắp không còn tồn tại nữa. Cố Thanh Sơn chỉ đứng tại chỗ mấy giây, chợt phát hiện tất cả bốn phía đều biến mất. Ngay sau đó, hai mắt hắn bỗng hoa lên. Cuối cùng, hắn phát hiện mình đứng ở trong đồng hoang. Lô Ra và Lưu Tiểu Pháo đang ngồi ở trước đống lửa, yên lặng chờ đợi. Cố Thanh Sơn. Lô Ra nhìn thấy hắn, lập tức mừng rỡ. Lưu Tiểu Pháo cũng đứng lên, hỏi, cậu không sao chứ? Không sao, tranh tài nấu nướng có thể có chuyện gì, sâu đấu nhỏ mà thôi. Cố Thanh Sơn ra vẻ nhẹ nhõm nói. Hắn ngồi xuống bên cạnh Lô Ra, duỗi lưng mệt mỏi. Trận chiến linh giới, giết ông lão, chủ nhân của thế giới quy chúc xuất hiện, kêu gọi giới linh, triệu hoán vòng xoay thánh giới, kẻ nhìn xuống vạn giới xuất hiện. Một loạt sự kiện này khiến cho Cố Thanh Sơn khẩn trương cao độ, chuyên chú chưa từng có, bây giờ rốt cuộc có thể thoải mái nghỉ ngơi rồi. Lúc này, bình minh đã đến. Ánh sáng của quê hương huyễn tưởng trên bầu trời dần dần tắt đi rồi đột ngột biến mất trước mặt ba người, không biết đi về nơi nào. Trong ánh sáng ban mai, gió nhẹ lưu động. Một ngày mới đã bắt đầu. Cố Thanh Sơn thoáng nghỉ ngơi một lát, đứng lên nói, chúng ta đi. Lô Ra nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi trên bả vai của hắn. Lưu Tiểu Pháo chần chờ một lát, nói ra, Cố lão đệ, tôi có thể đi với các cậu sao? Cố Thanh Sơn hỏi, anh không trở về thế giới của mình à? Lưu Tiểu Pháo thở dài nói, người đi theo tôi đều chết hết rồi, bây giờ tôi một thân một mình, còn trở về làm gì? Cố Thanh Sơn nói, anh muốn theo thì theo, nhưng mà tôi phải nói trước, tôi không có cách nào bảo đảm an toàn cho anh. Đánh dấu Lưu Tiểu Pháo vỗ bộ ngực sắt thép của mình, nói ra, tôi đã có linh hoàn chỉnh, cũng không còn là tôi của quá khứ nữa, không dễ. Đừng nói. Cố Thanh Sơn lập tức ngăn hắn lại. Sao vậy? Lưu Tiểu Pháo không rõ ràng cho lắm. Có một số việc không thể nói lung tung, bằng không, kết quả sẽ không tốt. Cố Thanh Sơn nói. Được rồi. Ba người phân rõ phương hướng, sau đó đón gió sớm bay về phía trước. Bởi vì Lưu Tiểu Pháo tìm được bảo vật rút ngắn thời gian, cho nên bây giờ ba người chỉ cần đi thêm nửa ngày thì có thể rời khỏi thế giới này. Mặc dù như thế, bọn họ cũng không có giảm tốc độ. Dù sao thực lực của bọn họ đã đến trình độ này, chỉ giữ vững tốc độ bay bình thường thì đối với bọn họ chẳng phải chuyện gì quá lãng phí thể lực. Nửa ngày trôi qua trong một thoáng. Đến một lúc nào đó, Cố Thanh Sơn và Lưu Tiểu Pháo cùng nhau dừng bước. Ở không xa trước mắt hai người, hư không rút về hai bên, để lộ một thềm đá dài rộng. Thoạt nhìn như là một sơn động. Lưu Tiểu Pháo nói. Đi xem thử xem. Cố Thanh Sơn nói. Bọn họ cất bước tiến lên, rất nhanh liền đứng ở trên thềm đá. Thế giới hoang dã lập tức biến mất ở sau lưng của ba người. Sau lưng bọn họ, chỉ còn lại có tường đá trụi lũi. Đây cũng là một hệ thống thế giới quy chúc hoàn toàn mới. Lô Ra tò mò hỏi. Chắc vậy. Lưu Tiểu Pháo nói. Cố Thanh Sơn chợt dừng bước. Thế nào? Lô Ra quan tâm hỏi. Chờ một chút, anh có chút chuyện cần phải xử lý. Cố Thanh Sơn cười cười. Trong hư không trước mắt hắn, từng hàng chữ nhỏ như đom đóm nhanh chóng nổi lên, ngài nhận được sự ưu ái từ chân cổ chi ma. Kẻ nhìn xuống vạn giới. Đối phương truyền thụ cho ngài một loại lực lượng của linh. Trước mắt Cố Thanh Sơn lập tức hiện ra hàng tỷ linh hồn quán độc. Tất cả những linh hồn phát sáng này đều quay chung quanh cái phù văn quỷ dị đó, không ngừng xoay quanh, kêu rên, thúc thích. Nhưng đến cuối cùng, chúng đều ầm vang tản ra, hóa thành hạt ánh sáng linh hồn vô tận, nhào nhào chui vào trong phù văn quỷ dị đó. Phù văn lóe lên, biến mất ở sâu trong thức hải của Cố Thanh Sơn. Lập tức, từng hàng chữ nhỏ như đom đóm xuất hiện, ngài nắm giữ huyền bí đặc thù, linh hồn nhìn xuống. Linh hồn nhìn xuống, khi cảm xúc của mọi người trước mặt ngài dao động, ngài có thể nhìn thấy bí mật ẩn giấu bên trong linh hồn của đối phương. Ngoài ra, ngài đang được kẻ nhìn xuống vạn giới nhìn chăm chú. Ngài cũng không biết nó đang nghĩ như thế nào, nhưng nó thật sự đang chăm chú nhìn ngài, có lẽ nó sẽ giúp đỡ cho ngài trong một số thời điểm. Có lẽ nó sẽ yêu cầu ngài giúp nó hoàn thành một số việc ở một thời điểm nào đó, hoặc là khi ngài chết đi, nó sẽ đích thân đến đây mang linh hồn của ngài rời khỏi phàm giới. Cố Thanh Sơn yên lặng đọc hết, suy nghĩ kỹ một hồi. Bỗng nhiên, Lô Ra lên tiếng hỏi, làm sao vậy, Cố Thanh Sơn? Chúng ta nên đi tiếp hay là nghỉ ngơi ở đây một lát? Cố Thanh Sơn nhìn cô bé. Hắn bỗng nhiên trông thấy trên đỉnh đầu của cô bé xuất hiện một hàng chữ viết bằng chữ Kinh Cức. Cố Thanh Sơn bị sao vậy nhỉ? Mình cứ cảm thấy anh ấy luôn không chịu đi lên phía trước. Đừng nói là anh ấy coi trọng chị Thải Tán chứ. Không được, mình sẽ không triệu hoán chị Thải Tán nữa, hừ. Đây là cái gì? Chẳng lẽ đây là suy nghĩ trong lòng Lô Ra? Cái này chính là bí mật ẩn giấu trong linh hồn. Vậy mà có thể như thế này? Trong lòng Cố Thanh Sơn không bình tĩnh được nữa, song trên mặt lại hoàn toàn chẳng có bất kỳ biểu cảm gì, ánh mắt lại nhìn sang Lưu Tiểu Pháo. Muốn xác định tác dụng của năng lực này, vẫn phải thử lại lần nữa. Chỉ thấy vẻ mặt hắn ta ngốc trệ, hình như là đang suy nghĩ cái gì. Nhưng là Cố Thanh Sơn cũng không nhìn thấy cái gì cả. À, đúng rồi, ban nãy nói là cảm xúc phải dao động mới có thể nhìn thấy. Bột. Cố Thanh Sơn vỗ Lưu Tiểu Pháo một cái. À, làm sao? Lưu Tiểu Pháo lấy lại tinh thần, nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Anh đang suy nghĩ cái gì đó? Cứ ngẩn người mãi vậy. Cố Thanh Sơn nói. Lưu Tiểu Pháo khẽ giật mình. Một nhóm chữ thông dụng của nhân tộc từ đỉnh đầu hắn ta nổi lên, cũng không biết Lệ Tiểu Thư có thể thích kiểu đàn ông như mình không, có lẽ mình nên đích thân đi hỏi cô ấy một chút. Cố Thanh Sơn, rất tốt. Hóa ra chân cổ chi ma lại có được năng lực như vậy. tâm niệm của bất kỳ người nào cũng không thể gạt được nó. Nếu như dùng loại năng lực này trong chiến đấu, thế thì có khác gì đi nghịch thiên đâu. Trong hang động dưới mặt đất, Cố Thanh Sơn, Lô Ra, Lưu Tiểu Pháo đi dọc theo thềm đá, một đường tiến vào trong lòng đất tĩnh mịch. Bốn phía càng lúc càng yên tĩnh, hầu như không nghe được bất kỳ tiếng động gì. Lô Ra ngẩng đầu, nhanh chóng nhìn thoáng qua, nhịn không được nói nhỏ, Cố Thanh Sơn, em sợ. Cố Thanh Sơn và Lưu Tiểu Pháo dừng bước. Hai người ngẩng đầu, lần nữa ngắm nghía đỉnh động đá. Ngay khi bắt đầu cuộc hành trình, bọn họ đã phát hiện trên đỉnh động đá có vài pho tượng treo ngược. Những pho tượng này có đủ kiểu dáng của đủ mọi chủng tộc, hình người, dã thú, tinh linh, tộc nguyên tố, sinh vật hư không. Trên mặt bọn chúng là vẻ kinh hoàng, như đang liều mạng giãy giụa, muốn xông tới chỗ con đường nhỏ dưới chân ba người. Nhưng mà hai chân bọn chúng bị đính vào đỉnh động đá, căn bản là không có cách thoát ly, vẫn luôn duy trì tư thế cố định. Nếu như chỉ nhìn thấy có một lần thì Lô Ra cũng đã không sợ sệt rồi, mấu chốt là ba người đã đi mấy giờ, song bốn phía ngay cả một cái vật sống cũng không có, trên đỉnh đầu vẫn luôn là loại pho tượng này, vả lại càng ngày càng nhiều. Cô bé dần dần cũng có chút không chịu nổi. Nhiên, Sơn Nữ vươn tay, cách không nắm chặt. Tệ. Cô ta phun ra một chữ. Trong hư không, ba bộ xương khô rơi xuống, dung hợp ở hai bên hông và sau lưng của cô ta. Mấy bộ xương khô cùng rút ra trường kiếm, vận sức chờ phát động. Đừng quan tâm, chiến đấu cứ giao cho tôi, chúng ta ở đây chờ công tử trở về. Sơn Nữ vung vẩy trường kiếm, bày ra thủ thế, nói. Một bên khác. Cố Thanh Sơn vừa bay vừa dùng xúc địa thành thốn vài lần ở trên đường đá nhỏ, rất nhanh đã tới điểm cuối cùng. Hóa ra trước đó bọn họ đã sắp đi đến cuối. Chỉ thấy một cái cánh cửa sắt thép to lớn xuất hiện ở chỗ sâu trong đó, ngăn ở cuối đường cực kỳ chặt chẽ. Cố Thanh Sơn nắm chặt địa kiếm, bay lượn tiến lên. Theo bước chân đang dần tới gần của Cố Thanh Sơn, trong cánh cửa sắt truyền ra một âm thanh máy móc lạnh như băng, phát hiện mục tiêu, nhận định thân phận nhân loại. Cho phép thông hành. Cửa sắt phát ra tiếng vang ầm ầm, sau đó tự động mở ra. Cố Thanh Sơn nhìn vào bên trong cánh cửa, chỉ thấy cánh cửa này gần như chỉ có một lối vào nhỏ xíu, bên trong là một thế giới hoàn toàn bị phá hủy. Hoang tàn. Dõi mắt trông xa, tất cả đều là phế tích. Thế giới ngầm này khoảng chừng mấy triệu km vuông, dựa theo bố cục kiến trúc và mật độ thì hoàn toàn có thể tưởng tượng thế giới ban đầu phồn hoa tới nhường nào. Đáng tiếc, không còn một sinh vật sống. Chỉ có một quả trứng ma khổng lồ màu đen, bề mặt vỏ trứng bị bao phủ bởi đủ các loại hoa văn thần bí, lúc nào cũng nhấp nháy, khi sáng khi tối. Nó cô độc lơ lửng giữa bầu trời trên đống hoang tàn đổ nát trải rộng. Quả trứng ma này tỏa ra uy thế khổng lồ, mỗi khi nó tiến lên hay lùi về sau đều khiến cho bầu trời rung rẩy. Hoan nghênh ngươi, ngươi là vị khách thứ 8925 của khu phế tích sinh sản, chàng trai nhân loại. Trứng ma khổng lồ bay về phía Cố Thanh Sơn, miệng phát ra ngôn ngữ thông dụng của nhân tộc bằng giọng ôn hòa. Kẻ này rất mạnh. Cố Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, mở miệng nói, ta có bạn bè bị hóa đá, ngươi có cách nào cứu bọn họ không? Xin lỗi, ta không có cách nào. Trứng ma khổng lồ nói. Trong lòng Cố Thanh Sơn trở nên nặng nề, lẳng lặng nhìn quả trứng khổng lồ kia. Chỉ thấy trên đỉnh đầu nó xuất hiện một dòng chữ viết kỳ quái. Rất rõ ràng, đối phương đang suy nghĩ gì đó. Bản thân Cố Thanh Sơn đã du hành khắp 900 triệu tầng thế giới, từng học ngôn ngữ của rất nhiều loại văn minh từ học giả trong tháp cao, đương nhiên trong đó cũng bao gồm các ngôn ngữ thông dụng. Sau đó hắn tới thành hư không, lại càng học tập được thêm nhiều ngôn ngữ ở chỗ công hội thích khách. Thế nhưng dòng chữ này, Cố Thanh Sơn lại chưa từng nhìn thấy bao giờ. Hắn nhìn chằm chằm vào dòng chữ, trong lòng cảm thấy hơi phiền muộn. Đây rốt cuộc là chữ viết của loại ngôn ngữ nào? Chữ trứng. Chưa bao giờ nghe nói trứng cũng có ngôn ngữ riêng. Cố Thanh Sơn không chắc chắn, hỏi, ta chưa từng thấy tồn tại giống như các hạ, không biết thân phận của các hạ là gì. Trứng ma khổng lồ nói, ta là linh hồn của thế giới này, chức trách của ta là dẫn dắt những cường giả tới đây đi tới lối vào thế giới tiếp theo. Thế nhưng hiện tại ta không muốn đi tới lối vào thế giới kế tiếp, ta phải cứu bạn của mình. Cố Thanh Sơn nói, vậy ngươi tự nghĩ cách tiếp đi. Nếu muốn rời khỏi nơi này đến thế giới tiếp theo thì có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào. Trứng ma khổng lồ nói. Cố Thanh Sơn nhìn nó một cái, chỉ thấy trên đỉnh đầu nó hiện ra một dòng chữ. Vẫn không hiểu. Tâm trí Cố Thanh Sơn xoay mòng mòng. Cả vùng đất có vô số đống đổ nát, nói không chừng có thể tìm được một ít đầu mối từ đó. Hắn lặng lẽ phóng ra thần niệm, không ngừng tìm tòi giữa đống phế tích. Ồ, Cố Thanh Sơn chợt nhìn thấy một vật gì đó khá mới mẻ. Đó là một bộ chiến giáp dành cho nữ đã rách nát, bề mặt không hề có một vết máu nào nhưng Cố Thanh Sơn có thể khẳng định thời gian bộ chiến giáp này bị hư hại cũng chưa lâu. Hắn tiếp tục sử dụng thần niệm tìm kiếm, thế nhưng cũng không phát hiện vật khả nghi nào khác. Trong đầu Cố Thanh Sơn dần dần nổi lên một ý nghĩ. Xin chào, xin hỏi toàn bộ các cường giả từng đến đây đều đi tới thế giới tiếp theo rồi ư? Cố Thanh Sơn hỏi. Trứng ma khổng lồ nói, đúng vậy, năm đó hệ thống thế giới này của ta bị tận thế đánh cho tan tành, ngoài trừ đống đổ nát thì không còn lại gì nữa, cho nên đối diện với những người tìm kiếm các ngươi, ta chỉ có thể chỉ dẫn phương hướng đi tới tầng tiếp theo mà thôi. Cố Thanh Sơn tỉnh bơ, tiếp tục tìm kiếm giữa đống đổ nát. Rất nhanh, thân hình hắn chợt phóng lên, đáp xuống giữa đống phế tích, cầm lên một viên đá từ dưới mặt đất. Đây là một viên đá khắc đầy chữ viết kỳ dị, ghi lại lịch sử mà hắn hoàn toàn không có cách nào xem hiểu. Sở dĩ hắn nhặt viên đá này lên là bởi vì chữ viết trên bề mặt của nó cùng một loại với chữ viết hiện ra khi trứng ma khổng lồ suy nghĩ. Cố Thanh Sơn không lập tức đi tìm kiếm những thứ mà các cường giả kia để lại, bởi việc này rất có thể sẽ kích thích trứng ma. Ngược lại, viên đá này là vật vốn thuộc về thế giới đổ nát, sẽ không khiến đối phương hoài nghi. Người đang làm gì? Trứng ma khổng lồ hỏi. Không có gì, ta rất có hứng thú đối với loại chữ viết này, cảm thấy nó có một sự đẹp để khó nói thành lời. Cố Thanh Sơn nói. Trứng ma khổng lồ khựng lại một chút, nói, ngươi có thể nhìn thấy vẻ đẹp của loại chữ viết này. Lẽ nào ngươi là một người sưu tầm kho báu? Đúng vậy. Cố Thanh Sơn thừa nhận. Trong khoảng không trước mặt hắn dần dần hiện ra dòng chữ nhỏ nhấp nháy, viên đá văn minh của ma nhân, từng truyền thụ những kiến thức như sau. Nhận ra chữ viết ma nhân. Lĩnh ngộ loại văn tự này, cần tiêu hao một điểm hồn lực. Ít như vậy. Cố Thanh Sơn vừa mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy dòng chữ thuyết minh lần nữa xuất hiện. Chú ý, ngài đã không còn hồn lực, vui lòng trả một điểm giới lực để tiến hành trao đổi. Trao đổi là một công việc cực khổ, cần lấy đi của ngài 30.000 điểm hồn lực. Xin hỏi có đổi hay không? Lông mày Cố Thanh Sơn giật giật. Ta nói làm sao mà hời được như vậy, quả nhiên là một loại ảo giác. Tình hình bây giờ, không đổi mà được cả đã là lúc nào rồi mà còn tính toán chi ly như vậy. Hắn thầm cắn răng, nói, đổi. Trên giao diện chiến thần nhanh chóng hiển thị dòng chữ mới, lựa chọn sáng suốt, trao đổi hoàn tất. Ngài trả một điểm hồn lực, lĩnh ngộ chữ viết của ma nhân. Đánh dấu Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy trong đầu chợt nổi lên một chút hơi ấm, ngay sau đó, vô số chữ viết xuất hiện trong tâm trí. Hắn đã nắm giữ chữ viết của ma nhân. Lẽ nào các hạ vẫn luôn ở trong đống hoang tàn này? Vì sao không cùng ta rời đi? Cố Thanh Sơn hỏi. Trứng ma khổng lồ nói, mặc dù ta là linh hồn, nhưng tình trạng tương đối đặc biệt, chưa hoàn toàn ấp và nở xong, cho nên không thể rời đi. Đỉnh đầu nó lần nữa hiện ra hàng chữ, rốt cuộc tên này có được không vậy? Thôi bỏ đi, hình như hắn đang nghi ngờ, chi bằng tìm cơ hội đánh lén một chút, cứ thế truyền tống hắn thẳng tới mặt đất là được. Vậy ư, thì ra là như vậy. Suy nghĩ trong đầu Cố Thanh Sơn vòng vo mấy lần, bỗng nhiên cười nói, có thể ngươi không biết. Trước khi tới thế giới phủ bụi, ta chính là thợ săn kho báu nổi tiếng giàu nhất trong các thế giới. Trứng ma khổng lồ sững sờ một chút. Dòng chữ của ma nhân lần nữa hiện lên trên đỉnh đầu, cơ hội hiếm có, không bằng thử hắn một chút, dù sao mình cũng không thiệt hại gì. Chỉ nghe cuối cùng nó nói, đã như vậy, vui lòng giúp ta xem thử cái này. Trên cả vùng đất, một tảng đá màu xám có hình dạng kỳ lạ bay lên, tới trước mặt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn cầm lấy nó. Trong không trung tức khắc hiện lên dòng chữ nhỏ nhấp nháy. Mảnh vảy hỗn huyết của sứ giả tận thế. Đây là mảnh vảy biến dị được sinh ra trên cơ thể ma nhân sau khi sứ giả tận thế giáng lâm trên thân thể ma nhân. Cố Thanh Sơn đã hiểu. Hắn mở miệng nói, kỳ quái, thứ này hình như là vảy của một loại sinh mệnh nào đó, dường như nó bị vật gì đó ăn mòn rồi xuất hiện biến dị xưa nay chưa từng có. Trứng ma khổng lồ trầm ngâm giây lát. Một dòng chữ nhỏ lại hiện lên trên đỉnh trứng, hắn thực sự có chút bản lĩnh, không bằng bảo hắn giúp mình xem một vài món khác, sau đó lại truyền tống hắn lên mặt đất. Như vậy cho dù có thứ gì bị hắn khám phá ra, chỉ cần hắn chết đi, bí mật vẫn được giữ kín. Trứng ma khổng lồ mở miệng nói, ngươi là một người tinh mắt, ta muốn nhờ ngươi giúp ta xem một vật khác, có thù lao. Ầm ầm ầm. Mặt đất tách ra. Chỉ thấy một bàn tay khổng lồ cao mấy chục mét nhô ra ngoài, nhanh chóng lướt tới trước mặt Cố Thanh Sơn. Xin giúp ta nhìn xem rốt cuộc nó là cái gì. Trứng ma khổng lồ nói. Cố Thanh Sơn đang suy nghĩ gì đó. Bỗng nhiên toàn bộ thế giới biến mất ngay trước mắt hắn. Một màn sương máu dày đặc lượn lờ quanh thân hắn. Thì ra là cái này. Một giọng nói khẽ ngâm nga. Cố Thanh Sơn vừa nghe thấy âm thanh này đã biết ngay được tình hình. Đây là chân cổ chi ma, kẻ nhìn xuống vạn giới. Thật không ngờ bàn tay khổng lồ này lại kinh động nó tự mình tới đây. Một giây sau, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng rằng đối phương đã chú ý tới mình. Tử thần song sinh tử. Luận thực lực. Ma vật trước mặt mạnh hơn ngươi gấp 5 lần. Nếu ngươi có thể giết nó, ta sẽ cho ngươi một cơ hội để giao dịch với ta. cơ hội này có thể cứu hai người bạn của ngươi. Âm thanh kết thúc, toàn bộ xương máu tiêu tan. Tất cả khôi phục vẻ bình thường. Cố Thanh Sơn nhìn trứng ma khổng lồ, sắc mặt hơi thay đổi. Mạnh hơn mình. Gấp 5 lần. Chỉ bằng cái thứ hình quả trứng này. Để mình suy nghĩ xem, nên làm thế nào để giết chết quả trứng này. Trứng ma khổng lồ dường như không có cảm giác với những gì vừa diễn ra, lên tiếng, ngươi là thợ săn kho báu, giúp ta tới xem vật này. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, nói, có thể, nhưng ta phải thu thù lao trước. Ngươi muốn cái gì? Ngươi có thể cứu đồng bạn của ta không? Không được, ta không có năng lực đó, khuyên ngươi từ bỏ đi, nếu không ngươi chỉ có một con đường chết. Trứng ma khổng lồ lập tức nói, vậy ngươi có thể giúp ta chữa trị tay trái không? Cố Thanh Sơn hỏi, tay trái của ngươi? Cố Thanh Sơn giơ tay trái lên, nắm thành quyền, nói, đúng vậy, nó bị trúng lời nguyền nào đó, động tác đánh cơ bản nhất cũng không làm được. Ta xem một chút. Trứng ma khổng lồ nói, ngươi xem. Cố Thanh Sơn đánh ra một quyền từ xa. Bất Chu Sơn Khôi. Người trúng quyền này, tâm niệm vỡ nát, tất cả ý niệm trong đầu đều trở nên trống rỗng. Trong nháy mắt, trứng ma khổng lồ rơi vào trạng thái đờ đẫn. Cố Thanh Sơn thở dài, rút địa kiếm và triều âm kiếm ra, chém ra vô số bóng kiếm giữa không trung. Keng keng keng keng keng. Trứng ma khổng lồ phát ra tiếng va chạm lanh lảnh, nhưng không bị nứt ra, cũng không có bất cứ dấu vết nào. Quả thực rất kiên cố. Trong chớp nhoáng, 999 lần công kích đã hết. Cố Thanh Sơn thu kiếm, chờ đợi vài hơi thở. Lát sau, trứng ma khổng lồ dần dần khôi phục lại tinh thần, ý niệm tập trung trở lại trên người Cố Thanh Sơn. Tên nhóc đáng thương, ngươi dám ra tay với ta. Giọng điệu đầy trào phúng. Cố Thanh Sơn đưa tay lên miệng ra hiệu, chỉ vào bàn tay khổng lồ cao mấy chục mét kia, nói, thực ra về vật này. Ta có chuyện muốn nói trước cho ngươi biết. Trứng ma khổng lồ nhìn hắn, chờ hắn nói câu kế tiếp. Lúc này, thế giới đổ nát hoàn toàn yên tĩnh. Trên giao diện chiến thần lập tức hiển thị dòng chữ nhỏ nhấp nháy, điều kiện tiên quyết, chờ mong đã hoàn thành, đối phương đang tập trung lực chú ý quan sát ngài. Điều kiện tiên quyết, tĩnh mịch đã hoàn thành, lúc này hoàn cảnh xung quanh yên lặng như tờ. Điều kiện tiên quyết, nhiệt liệt đã hoàn thành, ngài đã chém đối phương 999 lần. Điều kiện tiên quyết, chăm chú đã hoàn thành, ngài vẫn chưa phóng ra bất cứ năng lực nào cần tới giới lực. Tĩnh mịch, chờ mong, nhiệt liệt, chăm chú, đã hoàn thành toàn bộ. Ngài có thể kích hoạt kẻ thao túng ca múa. Cố Thanh Sơn lạnh giọng cười, khẽ nói, ta vốn không muốn dùng chiêu này. Xoạt. Hắn là một động tác xoạt chân giữa không trung. Vô cùng xinh đẹp. Đẹp. Trên giao diện chiến thần hiện lên một chữ, sau đó là dòng thuyết minh, động tác của ngoài rất dứt khoát, biểu diễn kẻ thao túng ca múa y đạt đến mức độ hoàn mỹ. Nhờ vào cái này, cộng thêm thân phận diễn viên của ngài, kẻ thao túng ca múa y chính thức hoàn tất thăng cấp, trở thành người biểu diễn ca múa. Người biểu diễn ca múa, sau khi thành công soạt chân lần đầu tiên, ngài có thể thực hiện hai lần soạt tiếp theo không cùng tư thế. Thuyết minh, đây là tuyên ngôn ca múa chỉ thuộc về một mình ngài. Thiếu niên, chạy về phía mặt trời đi. Cố Thanh Sơn quét mắt nhìn qua, nhìn chăm chú vào kẻ địch phía đối diện. A. Ấu. Trứng ma khổng lồ hú lên một tiếng với tần số âm thanh cao vút, vừa nghe thôi đã cảm nhận được sự đau đớn của nó. Răng rắc. Răng rắc. Hai tiếng trứng vỡ vang lên. Hai lỗ hổng lớn xuất hiện bên dưới trứng ma khổng lồ, chất lỏng sền sệt từ bên trong tràn ra khỏi lỗ, trào xuống khắp mặt đất như một cơn mưa lớn. Không. Không. Ngươi đừng hòng khiến ta. Lớp vỏ bên ngoài quả trứng khổng lồ sáng lên ký hiệu lập lòe không yên. Ánh sáng phát ra từ những ký hiệu này càng lúc càng mãnh liệt, tựa như đang hoàn thành thuật pháp nào đó. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú, chỉ thấy hai cái lỗ trên vỏ trứng ma đang dùng hết sức lực để khép lại. Nó đang nghĩ cách tự chữa hai cái lỗ kia. Ánh mắt Cố Thanh Sơn lạnh lão. Giỡn à, hành động này của ngươi, xem như ta không tồn tại hay gì. Hắn đưa mắt nhìn lên giao diện chiến thần, nhìn phần thuyết minh người biểu diễn ca múa. Còn có thể thi triển soạt chân hai lần. Nhưng phải là soạt chân với hai tư thế khác nhau. Làm sao bây giờ? Cố Thanh Sơn nhìn chân của mình một chút. Vừa rồi mình soạt chân kiểu trước sau, chỉ cần ngồi xuống tách hai chân ra trước và sau thẳng hàng, vậy là xem như hoàn thành. Độ khó của động tác này cũng không cao. Hay là lần này mình soạt ngang hai bên? Soạt ngang hai bên cũng được gọi là soạt, tách hai chân thành một đường thẳng, hai tay đặt trên mặt đất để chống đỡ cơ thể, duỗi thẳng thân trên, sau đó cố gắng ép cơ thể xuống, tới khi hai chân thẳng hàng và ngồi được trên mặt đất. Độ khó của cái này cao hơn. Đánh dấu Cố Thanh Sơn hơi do dự một chút, dù sao cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ luyện soạt ngang, lấy cảnh giới tu vi khó lường của mình làm chuyện này một chút tuy sẽ không có vấn đề gì, nhưng dù sao cũng sẽ hơi khó chịu. Nhưng hắn hết nghĩ rồi lại nghĩ, Lô Ra và Lưu Tiểu Pháo đều đang gắng gượng duy trì sự sống, đang giãy dụa trên ranh giới sinh tử. Mình soạt chân một cái thì tính là gì? Cố Thanh Sơn hít sâu một hơi, từ từ thu đôi chân dài trở lại. Theo động tác của hắn, tiếng rên tỉ của trứng ma khổng lồ cũng yếu đi đáng kể. Đột nhiên, Cố Thanh Sơn mở rộng hai chân, một lần nữa soạt chân sang hai bên một cách hoàn mỹ. Răng rắc, răng rắc. Hai bên trứng ma khổng lồ lập tức nứt ra một lỗ lớn, chất lỏng sền sệt lại lần nữa trút xuống. Wa wa wa wa wa wa wa. Trứng ma khổng lồ phát ra tiếng gào thét tần số cao. Chỉ nghe âm thanh này thôi cũng có thể biết được nó đau đến nhường nào. Ánh mắt Cố Thanh Sơn chuyên chú. Nhân lúc đối phương yếu ớt, dứt khoát hoặc là không làm hoặc đã làm thì làm cho xong, hoàn thành động tác soạt chân thứ ba. Chỉ thấy hai tay hắn chống đỡ phía dưới, nâng thắt lưng, trồng cây chuối, hai chân tiếp tục mở rộng ra. Soạt chân kiểu xoay tròn. Hắn có nền tảng vũ đạo, lại tinh thông biểu diễn, càng am hiểu ý nghĩa sâu xa của động tác soạt chân, lần này thi triển ra, toàn thân hắn hệt như con quay, múa may liên tục. Trứng ma khổng lồ cũng chịu không nổi nữa. Chỉ thấy trên vỏ trứng vang lên tiếng răng rắc liên hồi. Bề mặt vỏ trứng xuất hiện đầy vết nứt, gần như không thể giữ nguyên hình dạng quả trứng được nữa. Rắc. Một tiếng vang nhỏ. Trứng ma khổng lồ đã nứt vỡ triệt để. Nếu thời gian chậm lại vào giờ khắc này, sẽ thấy từng mảnh vỏ trứng chậm rãi tróc ra rồi rơi xuống, cuốn theo chiều gió, từ từ bay xuống mặt đất. Phần bên trong quả trứng hoàn toàn bại lộ trước mắt Cố Thanh Sơn. Đó là một loại vật chất do chất lỏng tạo thành, nó còn chưa tiến hóa thành hình hài hoàn chỉnh. Chỉ có thể thoáng trông thấy chỗ sâu trong chất lỏng đục ngầu có một cục máu thịt lẫn xương cốt to lớn. Xương cốt miễn cưỡng tạo thành một hình hài con người, bị năng lực của Cố Thanh Sơn khống chế, đang vừa làm ra động tác soạt chân vừa ra sức giãy giụa. Dường như quái vật muốn thi triển thuật pháp nào đó, quát lên, ngươi. Câm miệng. Cố Thanh Sơn cắt ngang lời nó, quát ngược trở lại. Trong mắt trái của hắn chợt phóng ra một tia sáng màu xanh trắng, đánh cho quái vật lập tức câm miệng. Tế tự đồng pháp. Sơn quỷ. Thuật pháp vừa thành, Cố Thanh Sơn lập tức biến mất. Hắn hóa thành một đường sáng bay vút lên, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi đã liên tục dùng kiếm chém vòng quanh chất lỏng đục ngầu kia. Bóng kiếm lóe chớp đầy trời. Hắn nâng tốc độ xuất kiếm lên tới mức cực hạn, bắt đầu từ người khổng lồ màu máu, các vị phân thân giới linh lần lượt xuất hiện, nhưng đều không công kích ngay lập tức. Trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi, các giới linh đã xuất hiện đông đảo, vây kín một vòng xung quanh quái vật kia. Ngay sau đó, quái vật giật mình thức tỉnh khỏi uy lực của sơn quỷ, lại phát hiện xung quanh đứng đầy các loại giới linh huyết hải. Có thể ra tay rồi. Cố Thanh Sơn thu kiếm, lùi sang một bên. Người khổng lồ màu máu liếc hắn một cái, lầu bầu nói, mỗi ngày đều chỉ biết chơi chơi đùa đùa. Âm. Tiếng hô hét kịch liệt khi đánh nhau, tiếng xé rách, tiếng gầm gừ, tiếng cắt kim loại, tiếng va chạm, tiếng thuật pháp bắn phá hòa lẫn vào nhau vang lên dày đặc trong 5 giây. Thế giới khôi phục vẻ yên tĩnh. 1 giây. 2 giây. 3 giây. Một lúc lâu sau. Oanh. Một âm thanh nặng nề trầm thấp từ dưới mặt đất truyền đến. Thi thể quái vật kia chỉ còn lại một đống máu thịt nhão nhoét, đập ra một cái hố cạn trên mặt đất. Gió lạnh thổi qua. Cố Thanh Sơn nhìn đống máu thịt nhão nhoét, thản nhiên nói, múa cũng không biết múa, soạt cũng không biết soạt, còn dám tới đây lừa người. Trên giao diện chiến thần lập tức hiện ra một dòng chữ nhỏ, chúc mừng, ngài chiến thắng kẻ địch cường đại, thu hoạch được giới lực phong phú. Theo công tác thống kê, giới lực còn lại của ngài là 400 điểm. Xin chú ý. Chân cổ chi ma kẻ nhìn xuống vạn giới đã nhận thấy kết quả chiến đấu. Nó sẽ liên hệ với ngài một lần nữa. Cố Thanh Sơn vừa đọc xong những dòng chữ thuyết minh này, cảnh tượng xung quanh đột nhiên biến đổi. Sương máu đỏ thẫm bao phủ khắp không trung. Không thể nhìn rõ mọi thứ. Một suy nghĩ từ tận đáy lòng Cố Thanh Sơn đột nhiên trỗi dậy, người quả nhiên là một thợ săn trời sinh. Dựa theo ước định, bây giờ ta cho ngươi một cơ hội giao dịch với ta. Nghe cho kỹ, trên mặt đất của thế giới này có một loại quái vật tận thế cực kỳ hiếm thấy. Loại quái vật tận thế này chỉ cần tồn tại thì thế giới nơi nó ở sẽ bị hủy diệt, bởi vì không thể nói ra tên của nó. Một khi nghe được tên của nó thì sẽ chết ngay lập tức. Cũng không thể nghe giọng nói của nó, càng không thể miêu tả sự tồn tại của nó, bằng không sẽ chết. Ngoài ra, cũng không thể nhìn thấy hình dạng của nó, nếu không linh hồn cũng sẽ bị nó hút sạch. Hệ thống thế giới nơi ngươi ở chính là bị nó hủy diệt. Nó luôn thích ăn ma nhân, đồng thời chưa từng sợ hãi bất cứ loại thuật pháp nào, cũng sẽ không bị bất cứ vật gì do chúng sinh tạo ra gây thương tích. nó đã hủy diệt vô số hệ thống thế giới. Chỉ khi hủy diệt thế giới trước mắt này, một vài linh tướng cuối cùng của hệ thống của thế giới này đã đưa nó đến thế giới phủ bụi, lúc này mới giam cầm nó tại đây. Hiện tại, ta cần thi thể của quái vật tận thế này. Nếu ngươi đưa thi thể của nó cho ta, ta sẽ giúp bạn của ngươi tỉnh lại. Cố Thanh Sơn nghiêm túc nghe xong, vội hỏi, chờ một chút, quái vật tận thế này có nhược điểm gì không? Nhược điểm? Bên kia im lặng một chút, sau đó tiếp tục nói, không có ai biết nhược điểm của nó, hoặc cũng có thể nói như thế này, người biết được nhược điểm của nó đều chết rồi. Nhưng bàn tay khổng lồ mà các ngươi vừa lấy ra, đúng là thuộc về nó. Đi đi, hãy giết nó. Có một quái vật tận thế như vậy, không thể nghe nói, không thể miêu tả, không thể nhìn thấy. Nó không sợ thuộc pháp, không sợ bị bất kỳ vật gì do chúng sinh tạo ra gây thương tích. Quái vật như vậy thì phải giết thế nào? Cố Thanh Sơn suy nghĩ liên hồi, đầu tiên là nhớ lại cái tay của quái vật tận thế. Nếu cái tay kia đã bị chặt xuống, vậy chứng tỏ quái vật tận thế kia cũng không phải là không thể đánh bại. Bây giờ phải nhìn xem cái tay kia. Ê! Cố Thanh Sơn phóng thần niệm ra ngoài, rà quét khắp nơi, lại phát hiện bàn tay to lớn mà trứng ma khổng lồ lấy ra không thấy đâu nữa. Lạ lùng, cái tay vừa rồi đâu? Hắn nhịn không được hỏi. Ta ăn rồi. Kẻ nhìn xuống vạn giới trả lời. Cố Thanh Sơn sững người. Ăn hết rồi. Ngươi là quỷ đói đầu thai à, ta đây đang muốn dựa vào cái tay đó để nghĩ biện pháp, ngươi có cần phải vội vã như vậy hay không? Kẻ nhìn xuống vạn giới tự như cảm thấy ngượng ngùng, giải thích, ta vẫn muốn lúng ăn loại quái vật tận thế này, nhưng nếu như ta giàn lâm xuống chỗ ngươi, quái vật tận thế có thể nhận ra khí tức của ta ngay lập tức. Sau đó đã xa lại càng trốn xa hơn. Cố Thanh Sơn thở dài. Thôi bỏ đi. Dù sao chúng sinh đồng điệu huyền bí cũng không thể dùng. Đối phương là bản thể tận thế đích thực, mà huyền bí này chỉ có thể tiến hành đồng điệu trong chúng sinh mà thôi. Mình cũng chỉ muốn nhìn xem cái tay này đã gãy như thế nào, qua đó tìm hiểu một chút tin tức. Bây giờ tay đã không còn, kế tiếp phải làm sao bây giờ? Cố Thanh Sơn suy nghĩ vài hơi thở. Mình căn bản không có biện pháp. Chỉ cần vừa thấy mặt, không, thậm chí chỉ cần nghe thấy âm thanh của đối phương thì mình sẽ lập tức bị nó giết chết. Đánh dấu Cố Thanh Sơn bỗng nhiên lên tiếng, mạo muội hỏi một chút, hệ thống thế giới này rốt cuộc có kết cấu như thế nào? Ít nhất tôi cũng phải biết được điểm này. Kẻ nhìn xuống vạn giới nói, trên bầu trời là kết giới, một khi ra ngoài thì sẽ tới trên mặt đất, bất cứ khi nào cũng có thể gặp phải quái vật tận thế kia. Ta không thể ở thế giới này lâu, chờ ngươi giết chết nó, ta sẽ trở lại. Âm thanh biến mất, toàn bộ xương máu tiêu tan. Kẻ nhìn xuống vạn giới đi rồi. Chỉ còn lại một mình Cố Thanh Sơn đứng ngẩn ngơ giữa không trung. Hắn dõi mắt ngắm nhìn nơi xa xôi trên bầu trời. Bên ngoài bầu trời chỉ có một tầng kết giới, đi qua kết giới chính là thế giới chủ bị quái vật tận thế kia hủy diệt. Suy nghĩ một chút, thực ra vừa rồi cũng rất nguy hiểm. Nếu như trứng ma khổng lồ đột nhiên công kích mình, đánh mình văng tới bên ngoài bầu trời, sau đó cũng sẽ bị quái vật tận thế phát hiện. Còn mình cái gì cũng không biết, vừa gặp phải quái vật kia thì tức khắc chết đi. Nhưng bây giờ, trứng ma khổng lồ chỉ còn là một đống máu thịt, mà mình thì còn sống. Thực ra có vài phần may mắn. Nếu như mình hành động chậm đi một chút, hoặc là lỡ nói sai một câu nào đó, vậy thì xong rồi. Trong lòng Cố Thanh Sơn còn chưa hết sợ hãi, dứt khoát không nghĩ tiếp nữa. Hắn bắt đầu suy nghĩ làm sao có thể giết chết quái vật tận thế kia. Đối phương chỉ cần hét lên một tiếng, mình sẽ chết, cũng chính là tục gọi mở miệng một cái liền quỳ. Cái này còn đánh như nào được? Xoạc chân cũng không dùng được. Cố Thanh Sơn trầm tư, bỗng nhiên trong đầu nảy lên một ý tưởng. Bất chu. Không kiếp. Không kiếp là sức mạnh đến từ tận thế, nhất định có thể gây thương tổn cho đối phương. Nhưng quyền pháp thì phải thi triển ngay trước mặt mới được. Cho dù nhắm mắt lại không nhìn đối phương, muốn bắt trúng động tác và vị trí của đối phương, đánh ra một quyền chuẩn xác, thì cũng phải cảm ứng được đối phương. Tình huống này cũng chính là kết cục giống như Lưu Tiểu Pháo. Xem ra quyền pháp không được. Ngoài ra, tất cả thuật pháp đều không thể thương tổn tới quái vật kia. Muốn ra tay dưới tình huống không thể nghe không thể nhìn, mình chỉ có một cách duy nhất. Phi kiếm. Cố Thanh Sơn di chuyển tầm mắt, nhìn về phía hư không. Địa kiếm, triều âm kiếm cảm ứng được suy nghĩ trong lòng hắn, hiện lên từ hư không, lơ lửng trước mắt hắn. Cố Thanh Sơn khẽ lắc đầu. Phương pháp tạo ra thiên địa song kiếm mặc dù là do Mạc nghĩ ra, nhưng đúng là nhân tộc cực cổ làm ra, xem như là vật được tạo ra bởi chúng sinh. Như vậy, triều âm kiếm. Triều âm kiếm chính là được tạo nên bởi các vị thần. Thực ra lúc tới thế giới phủ bụi, Cố Thanh Sơn mới biết được thần linh cũng là một loại trong chúng sinh. Chẳng qua là sinh mệnh loại pháp tắc. Điều này có nghĩa rằng triều âm cũng không được. vật được tạo ra bởi chúng sinh không thể gây thương tổn tới quái vật kia. Chỉ còn lại một thanh kiếm. Cố Thanh Sơn thầm nói trong lòng, giao diện chiến thần, cho ta xem thuyết minh cơ bản của lục giới thần sơn kiếm. Dòng chữ nhỏ lập tức hiển thị giữa không trung. Lục giới thần sơn kiếm. Kiếm được thế giới cung phụng, thần khí Hoàng Tuyền đạo. Kiếm này là hiện thân của pháp tắc thuộc về núi Đại Thiết Vi của thế giới Hoàng Tuyền. Uy năng bao gồm có bất hủ, đoạn pháp, tuệ mệnh, thần sơn hộ giới, lần lượt được mô tả như sau. Cố Thanh Sơn gật đầu như có điều suy nghĩ. Lục giới thần sơn kiếm. Thanh kiếm này cũng không phải được chúng sinh tạo ra, mà là vật hiện thân của pháp tắc lục đạo. Kiếm này có thể gây thương tổn cho quái vật tận thế kia. Trong lòng Cố Thanh Sơn đã xác định. Kiếm có rồi, bây giờ còn cần phải giải quyết một vấn đề quan trọng nhất. Làm sao để chiến đấu với quái vật kia dưới tình huống không được nghe không được thấy? Cố Thanh Sơn suy đi tính lại, hồi tưởng mọi chuyện từ đầu tới cuối. Hắn nhìn về phía không trung xa xôi. Chỉ thấy cánh cửa lúc tới đây vẫn mở ra giữa không trung. Cố Thanh Sơn vọt thân lên, đi qua cánh cửa sắt to lớn, sau đó bay về phía con đường lúc hắn tới đây. Thân hình hắn lóe lên mấy lần liên tục, đi qua khoảng cách dài, cuối cùng tới chỗ sơn nữ. Chỉ thấy trên thềm đá chật hẹp, thiếu nữ Thánh Anh Linh vẫn duy trì thuộc pháp thuần khiết, bao bọc sự sống của Lô Ra và Lưu Tiểu Pháo. Sơn nữ đứng phía trước ba người, trong tay cầm trường kiếm, lặng lẽ canh giữ. Xung quanh nàng, thi thể chồng chất hai bên hang động, dày đặc chi chiết, kéo dài tới chỗ xa. Toàn bộ pho tượng hồi sinh đều chết hết rồi. Chết dưới kiếm của sơn nữ. Sao công tử lại trở về? Sơn nữ nhìn Cố Thanh Sơn, kinh ngạc hỏi. Có một con quái vật, cần tôi và cô hợp lực mới thắng được, mới có thể cứu Lô Ra và Lưu Tiểu Pháo. Cố Thanh Sơn nói. Vâng. Sơn nữ hớn hở nói. Lệ gấp gáp hỏi, ở đây làm sao bây giờ? Cố Thanh Sơn nói, các cô không thể đi về phía trước, chỗ đó là chiến trường của tôi, lát nữa sẽ vô cùng nguy hiểm. Vừa nói Cố Thanh Sơn vừa lấy trận bàn ra, hai tay vung lên nhanh như chớp giật. Tầng tầng ánh sáng thần thánh dần thành hình, sau đó lại biến mất giữa không trung. Hơn 10 pháp trận phòng ngự hoàn thành. Cố Thanh Sơn lại lấy ra một cánh cửa, đặt xuống mặt đất vang lên một tiếng bịch, nói, cánh cửa này có thể tạm thời bảo vệ các cô. Trên cửa vang lên một giọng nói, không sai, có ta ở đây tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Năng lực phòng ngự của nó rất mạnh. Lệ nghi ngờ hỏi. Có thể cô sẽ cần một ít bảo thạch để kích thích sức mạnh của nó. Cố Thanh Sơn nói. Cố Thanh Sơn tháo nhẫn bá tước kinh cức ở trên tay xuống, lựa chọn trong đó một phen, cuối cùng lấy ra một sợi dây xích màu vàng, bấy giờ mới đưa chiếc nhẫn cho nàng ta. Trong chiếc nhẫn này có kha khá bảo thạch, đủ dùng. Cố Thanh Sơn nói. Chỉ cần bảo thạch. Lệ không yên lòng hỏi. Cánh cửa thấy chiếc nhẫn, hưng phấn kêu lên, em gái yên tâm đi, chỉ cần có bảo thạch thì mọi chuyện đều không thành vấn đề. Bất kể có bao nhiêu kẻ địch tới đây, bất kể bọn chúng bày trận thế như thế nào, tất cả đều không dùng được. Lệ cầm lấy chiếc nhẫn. Cố Thanh Sơn thấy mọi chuyện đã dặn dò cặn kẽ, bèn cất sợi dây xích màu vàng kia, sau đó gật đầu nói với Lệ, tôi phải đi rồi. Nhanh một chút, tôi vẫn liên tục phóng ra thuộc pháp, cầm cự không được bao lâu. Cố Thanh Sơn nhìn về phía Lô Ra và Lưu Tiểu Pháo, chỉ thấy dao động sinh mệnh trên thân hai người đã giảm đi rất nhiều. Bọn họ sắp triệt để hóa đá. Sắc mặt Cố Thanh Sơn nghiêm túc. Sơn nữ liếc hắn một cái, nói nhỏ, công tử, đừng lo lắng, tôi cùng công tử đi giết địch. Nàng nhập vào trong lục giới thần sơn kiếm, lẳng lặng hạ xuống sau lưng hắn, ẩn vào hư không. Lệ, yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này. Vừa dứt lời, Cố Thanh Sơn đã biến mất. Hắn liên tục bay vút, lóe lên vài lần, nhanh chóng đi qua cánh cửa sắt thép, trở về thế giới đổ nát vừa rồi. Lướt qua bầu trời, Cố Thanh Sơn bay thẳng xuống mặt đất hoang tàn. Hắn vừa bay vừa thuật lại mọi chuyện cho sơn nữ nghe. Công tử, chúng ta đánh như thế nào? Sơn nữ hỏi. Dùng cái này. Cố Thanh Sơn giơ sợi xích màu vàng trong tay lên, nói. Đây là cái gì? Sơn nữ hiếu kỳ nói. Một món thần khí, vật phẩm Lô Ra sưu tầm được, có thuộc tính ẩn náu tuyệt đối và kéo dài vô hạn. Cố Thanh Sơn nói. Những thứ Lô Ra sưu tầm đều không phải là vật tầm thường, nhất định là bảo vật chân chính. Nhưng đây là vật do chúng sinh tạo ra, sợ rằng không thể gây thương tổn cho quái vật tận thế kia, thậm chí ngay cả trói buộc nó cũng không làm được. Sơn nữ nói. Cố Thanh Sơn khẽ cười, nói, đương nhiên, tôi cũng không trông cậy vào nó để giết địch. Vậy? Sơn nữ khó hiểu nói. Đối với loại quái vật tận thế này, tôi không thể nhìn nó cũng không thể nghe nó, bằng không nhất định phải chết. Cố Thanh Sơn nói. Lúc này hắn đã đáp xuống mặt đất, bên cạnh thi thể của trứng ma khổng lồ. đánh dấu. Cố Thanh Sơn nhìn thi thể trên mặt đất, nói, quái vật tận thế kia bị giam cầm vô số năm, bất luận kẻ nào cũng không biết nhược điểm của nó, nhưng kẻ nhìn xuống vạn giới nói cho ta một việc. Quái vật này thích ăn nhất là ma nhân. Sơn nữ nói, thế nhưng trong thế giới này, ma nhân đã tuyệt chủng, chỉ còn một con cuối cùng. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một phương cáp xưa cũ mới có thể vừa không thấy vừa không nghe mà vẫn có thể giết nó. Cố Thanh Sơn nói, là gì? Sơn nữ hỏi. Cố Thanh Sơn nhìn thi thể bầy nhầy máu thịt, chậm rãi phun ra hai chữ, câu cá. Một sợi dây xích nhỏ dài màu vàng phất phơ trong gió, một đầu của nó nối liền với đỉnh vòm trời, một đầu khác xâm nhập vào chỗ sâu trong mặt đất. Sơn nữ đứng một mình trên bầu trời. Một tay nàng cầm sợi xích màu vàng, tay kia vươn ra, chạm nhẹ vào kết giới, truyền âm, công tử, quả nhiên đúng như ngài nói, kết giới này chỉ có tác dụng che giấu, đi xuyên qua đó là thế giới trên mặt đất. Ừ, như vậy là được rồi. Giọng nói của Cố Thanh Sơn từ trong lòng nàng vang lên. Vậy chúng ta bắt đầu. Sơn nữ hỏi. Bắt đầu. Cố Thanh Sơn nói. Sơn nữ lập tức hóa thành lục giới thần sơn kiếm, xoay tròn liên tục trên không trung. Chỉ thấy dây xích màu vàng kia được thắt vào chuôi kiếm, vì thanh kiếm xoay tròn mà càng cuốn càng chặt. Lúc này, một đống máu thịt từ dưới mặt đất bay lên, lơ lửng trước mặt trường kiếm. Thi thể ma nhân. Giọng nói của Cố Thanh Sơn vang lên lần nữa. Đúng rồi, Sơn nữ, đây là thi thể quái vật, đã hư thối, cô có ghét bỏ hay không? Không sao. Sơn nữ truyền âm nói, tôi đã cắt vô số tay chân, đâm xuyên qua đủ loại vết thương, cái này chưa tính là gì. Lưỡi kiếm sắc bén đâm về phía trước một cái. Phập. Cả thanh kiếm xuyên qua thi thể một cách triệt để, mang thi thể bay về chỗ sâu trong bầu trời. Dây xích nhỏ dài đi theo, nhìn từ xa giống như một ngọn lửa vàng ống. Thi thể tới gần kết giới trên bầu trời từng chút một, cuối cùng gia tăng tốc độ, xông ra bên ngoài. Nó biến mất khỏi thế giới dưới lòng đất. Cùng lúc đó, ở sâu dưới lòng đất, dưới hàng chục nghìn mét đất, Cố Thanh Sơn mở ra một không gian nho nhỏ. Không gian này được bố trí đầy các loại cấm chế và trận pháp, ngăn cách hết tất cả động tĩnh với thế giới bên ngoài. Cố Thanh Sơn khoanh chân ngồi bên trong, một tay nâng chén trà, một tay cầm sợi xích màu vàng. Giọng nói của Sơn nữ vang lên trong đầu hắn. Công tử, tôi đã lên mặt đất, bây giờ phải làm gì? Cố Thanh Sơn khẽ nhấp một ngụm trà, nói, chờ quái vật kia xuất hiện. Nhưng cô không thể nói với tôi bất cứ việc gì có liên quan tới nó. Sau đó thì sao? Cô đừng để nó ăn hết ở thế giới trên mặt đất, khi nào nó gần ăn cô thì lập tức nói cho tôi biết. Vì sao? Tôi không thể thi triển kiếm quyết khi cách một thế giới, mà khi cô ở trạng thái thần thì mới được che chở bởi năng lực đoạn pháp y và bất diệt, nên tuyệt đối không được hóa thân thành người để chiến đấu với nó. Dù sao cũng không thể nhìn hoặc nghe nó, cho nên chúng ta phải dẫn nó tới thế giới này. Nếu thời điểm đó tới thì tôi phải làm thế nào để nói cho công tử biết? Sơn nữ hỏi. Kế tiếp chúng ta không còn trao đổi gì nữa, chờ thời điểm kia đến, cô cứ gọi tôi một tiếng là được. Cố Thanh Sơn nói. Sơn nữ suy nghĩ một chút. Chỉ gọi công tử một tiếng chứ đâu có nói bất cứ chuyện gì với ngài ấy, đây căn bản không tính là miêu tả sự tồn tại của quái vật. Phương pháp này được. Tôi hiểu rồi, công tử. Sơn nữ lên tiếng, sau đó không liên hệ với Cố Thanh Sơn nữa. Yên lặng kéo dài. Thời gian trôi qua một cách vô cùng chậm rãi. Cố Thanh Sơn ngồi ở chỗ kia, đặt chén trà xuống, khẽ vuốt ve sợi xích vàng trên tay. Trong nháy mắt, toàn bộ sợi xích đều biến mất trong không trung, không trông thấy đâu nữa. Ẩn nút tuyệt đối. Thần khí này không có tính công kích gì, nhưng năng lực mạnh nhất chính là ẩn hình. Làm xong chuyện này, Cố Thanh Sơn lặng lặng chờ đợi. Hắn giống như một người câu cá, đang chờ đợi con mồi mắc câu. Khác ở chỗ, người khác câu cá, còn hắn câu một con quái vật tận thế không được nhìn, không được nghe. Hắn nhất định phải lập tức kéo thi thể ma nhân trở về dưới đất ngay khoảnh khắc quái vật tận thế chưa ăn vào miệng, không thể để quái vật tận thế kia ăn mất thi thể đó. Thực ra trong đây còn có một nguyên nhân. Một đầu dây xích nối liền với thi thể, một đầu khác nằm trong tay hắn, mà hắn thì không được nghe và nhìn quái vật kia. Lưu Tiểu Pháo chỉ mới nghe được động tĩnh đã bị hóa thành tượng đá. Quái vật như vậy, lúc ăn thi thể, trên ống khóa tất nhiên cũng truyền đến lay động và âm thanh mà nó gây ra. Cố Thanh Sơn đã khống chế phi kiếm, lại không thể nghe âm thanh của quái vật. Cho nên tuyệt đối không thể để cho quái vật nuốt thi thể. Chỉ có thể trong khoảnh khắc quái vật tận thế phát hiện thi thể rồi nhào lên muốn ngoạm lấy, lập tức dẫn nó xuống dưới đất. Cơ hội chỉ trong một cái nháy mắt. Cố Thanh Sơn tiện tay lấy một chiếc đồng hồ cát để xuống bên cạnh. Nếu như chỉ là săn giết đương thuần, hắn nhất định sẽ rất có kiên nhẫn. Nhưng Lô Ra và Lưu Tiểu Pháo chỉ có một cơ hội sống duy nhất. Lệ cũng sắp không thể duy trì thuật pháp nổi nữa. Nhanh lên, tới đây đi. Cố Thanh Sơn nhẹ giọng lẩm bẩm. Trong đồng hồ cát, cát lặng lẽ chảy xuống. Thời gian tự như cát chảy, trôi qua từng chút từng chút. Cố Thanh Sơn hơi khép mắt lại, trong tay cầm xiềng xích ẩn hình, toàn thân vẫn luôn yên lặng tự như bức tượng. Tĩnh lặng. Tĩnh lặng. Tĩnh lặng. Đột nhiên, âm thanh của Sơn Nữ vang lên trong thức hải của hắn, công tử. Cố Thanh Sơn tức khắc mở mắt ra, cầm sợi xích vàng trong tay lôi thật mạnh, quát lên, xuống đây. Xiềng xích màu vàng lập tức vừa kéo căng ra, bị hắn kéo xuống một đoạn dài. Cùng lúc đó, trên bầu trời của thế giới dưới lòng đất, thi thể ma nhân như tia sáng rơi xuống. Một cái miệng khổng lồ màu đỏ thẫm tràn ngập hơi thở hôi thối xuống theo sau, dáng vẻ dần dần hiện ra từ kết giới trên bầu trời. Quái vật tận thế. Nó tới rồi. Ầm. Toàn bộ kết giới bị thân thể khổng lồ của nó đụng vỡ, rơi lả tả khắp bầu trời giống như mảnh vỡ thủy tinh. Quái vật tận thế đuổi sát theo thi thể ma nhân, dáng vẻ cực kỳ hung tợn, ngoạm một ngoạm nuốt chửng thi thể kia. Dưới chỗ sâu trong lòng đất, cơ mặt Cố Thanh Sơn căng chặt. Vì tránh cảm nhận được bất cứ động tĩnh nào của quái vật, hắn đã buông lỏng sợi xích ra. Hai tay hắn nhanh chóng bấm ra kiếm quyết. Theo lý thuyết, với cảnh giới của hắn, chỉ cần tâm ý khẽ động, kiếm quyết sẽ lập tức hình thành. Nhưng lần này thì khác, bất cứ chiêu số nào khác đều không thể dùng, chỉ có một thanh kiếm này có thể giết địch. Cố Thanh Sơn chỉ có thể dốc hết sức ứng phó. Chỉ thấy hai tay hắn nhanh như chớp giật, bấm ra kiếm quyết với tốc độ cực nhanh. Bí kiếm hòa ảnh. Bí kiếm hòa ảnh. Bí kiếm hòa ảnh. Cố Thanh Sơn chỉ bấm ra duy nhất một kiếm quyết này. Hiện tại không thể sử dụng kiếm, mà kiếm quyết này có thể phóng ra vô số ánh kiếm công kích kẻ địch chỉ trong nháy mắt. Lúc này, thi thể ma nhân đã bị quái vật kia nuốt vào, vừa lúc dùng đến bí kiếm này. Trong không gian nhỏ, yên tĩnh không một tiếng động. Dòng chảy trong đồng hồ cát vẫn tiếp tục rơi xuống. Cố Thanh Sơn không ngừng bấm kiếm quyết. Hắn không nghe được động tĩnh bên ngoài, không nhìn thấy tình hình bên ngoài, nhưng hắn biết đây là cơ hội duy nhất có thể giết chết đối phương. Một hơi thở. Ba hơi thở. Năm hơi thở. Trong không trung bỗng nhiên hiện lên dòng chữ nhỏ nhấp nháy, ngài đã giết chết quái vật tận thế không được nhìn, không được nghe. Chú ý, nó đã chết, năng lượng không cho phép nghe nhìn trên người nó cũng đã biến mất. Đánh dấu, chú ý, tôi vẫn không thể gọi ra tên của nó, điều này là để phòng ngừa sau này ngài còn gặp phải tận thế cùng loại hình, lỡ như nghĩ tới tên của nó, ngài vẫn sẽ bị hút hồn hóa đá ngay tại chỗ. Đây là một trận đánh vượt mức tưởng tượng, chưa từng có chúng sinh nào có thể chiến thắng nó trong thời đại tận thế, thần cũng không thể, chỉ có vị linh kia mới có thể hoàn thành sự việc vĩ đại như vậy. Ngài thu được lượng lớn giới lực. Giới lực còn lại của ngài, 1.000 điểm. Lúc này Cố Thanh Sơn mới buông lỏng bàn tay bấm quyết. Cùng lúc đó, giọng nói của Sơn Nữ bỗng nhiên vang lên, công tử, kết thúc rồi, nhưng tốt nhất ngài nên ra đây một chút. Chuyện gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Những linh này muốn gặp ngài. Trong lòng Cố Thanh Sơn khẽ động, quanh thân tỏa ra sương trắng, bao phủ hắn vào bên trong. Trên mặt đất, sương trắng tiêu tan, thân hình hắn lộ ra. Chỉ thấy một thi thể quái vật đỏ đen lẫn lộn cao vài trăm thước nằm ngang trên mặt đất. Bên cạnh thi thể quái vật là vô vàn giới linh huyết hải được triệu hoán tới đang đứng chen chúc dày đặc. Làm phiền các vị rồi. Cố Thanh Sơn ôm quyền cười nói. Lúc lục giới thần sơn kiếm liên tục đâm chém đã kêu gọi bọn họ tới đây. Kiếm có thể gây tổn thương cho địch, mà linh thì không thuộc về chúng sinh. Đây là hai đường đảm bảo. Người khổng lồ màu máu bước ra, nói với giọng điệu không được vui vẻ, thẳng nhóc, lần sau muốn ở trong bụng kẻ khác triệu hoán chúng ta, có thể nói trước một tiếng hay không? Nó chỉ vào người mình. Toàn thân đều là máu thịt hư thối bẩn thỉu, có mùi hôi thối như phân vậy. Các linh hồn khác cũng không khá hơn là bao, tất cả đều như vậy. Mọi người nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn bằng vẻ mặt bất thiện. Các vị, xin lỗi, ta không ngờ rằng sẽ như vậy. Cố Thanh Sơn vội vàng xin lỗi. Bỗng nhiên, trên giao diện chiến thần lần nữa hiện lên một dòng chữ nhỏ, quái vật không được nghe và nhìn đã hoàn toàn tử vong. Trạng thái hút hồn hóa đá do nó tạo thành cũng đã biến mất. Hai người bạn của ngài đã khôi phục về như thường. Cố Thanh Sơn ngẩn ra. Thì ra chỉ cần giết chết quái vật tận thế này thì có thể cứu hai người. Nhưng vì sao kẻ nhìn xuống vạn giới lại nói đây là một giao dịch? Hắn đang suy nghĩ thì bỗng thấy sắc mặt những linh kia đều biến đổi, sau đó từng người biến mất ngay trước mắt hắn. Khung cảnh xung quanh trở nên mờ nhạt. Sau một cái chớp mắt, ranh giới màu máu lần nữa xuất hiện trước mắt Cố Thanh Sơn. Hắn cứ như đứng vậy một hồi. Trong màn sương máu không có bất cứ động tĩnh gì, kẻ nhìn xuống vạn giới cũng không xuất hiện. Các hạ. Cố Thanh Sơn thử gọi một tiếng thăm dò. Đáp lại hắn là một loạt tiếng nhai nuốt rợn cả gai ốc. Lép nhép. Lép nhép lép nhép. Rột rột. Rột. Lép nhép. Âm thanh vang lên liên tục, giống như một tồn tại đã bị bỏ đói vô số năm đang nhai nuốt điên cuồng. Chừng 8 phút sau. Vèo. Âm thanh đột ngột vang lên, cùng lúc đó, một bóng đen từ trong sương máu bay vút tới. Cố Thanh Sơn nghiêng người tránh bóng đen kia, mặc cho nó rơi trên mặt đất, phát ra tiếng va chạm liên tục. Cầm đi. Trong sương máu truyền đến một giọng nói mơ hồ. Cố Thanh Sơn nghe xong, nhìn xuống bóng đen trên mặt đất. Chỉ thấy bóng đen kia là một khối ngũ giác màu xám đen được khắc đủ các loại ký hiệu kỳ quái. Trong không trung tức khắc hiện lên dòng chữ nhỏ nhấp nháy, ngài phát hiện thánh vật của thế giới quy chúc. Thuyết minh, một hệ thống thế giới nào đó đã trở thành phế tích, vật hiện thân của phần lõi đã bị quái vật không được nghe nói tới nuốt vào trong bụng, cho đến khi ngài giết nó. Cố Thanh Sơn vui vẻ tiến lên, nhặt khối ngũ giác kia lên, nói, cảm ơn. Hãy tự cảm ơn chính mình, đây là con mồi mà ngươi giết được, còn ta chỉ là... Âm thanh của kẻ nhìn xuống vạn giới dừng lại một chút, bỗng nhiên thở ra một hơi dài, hài lòng nói, ăn ngon. Lần này rất đáng giá. Gió lớn thổi qua, sương máu cuồn cuộn dữ dội, lan tỏa ra khắp bốn phía như thủy triều. Không hiểu vì sao, Cố Thanh Sơn cảm nhận được tâm trạng nào đó của đối phương. Tự như một dã thú hung mãnh vừa mới tỉnh ngủ, mở đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ, chuẩn bị làm gì đó. Cố Thanh Sơn đứng yên tại chỗ, sắc mặt dần dần nghiêm trọng. Giây lát sau, giọng nói của kẻ nhìn xuống vạn giới từ trong sương máu vang lên, Cố Thanh Sơn. Khi ngươi giết chết quái vật tận thế này, các đồng đội của ngươi cũng đang dần dần chuyển biến tốt đẹp, đây là nội dung giao dịch của chúng ta. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn thừa nhận. Kẻ nhìn xuống vạn giới lại nói, thực ra chỉ cần quái vật kia chết đi, các đồng đội của ngươi sẽ tự động khỏi hẳn. Điểm này, ta tin rằng ngươi cũng cảm nhận được. Nó phát ra tiếng cười mang hàm ý khó hiểu, hỏi, ngươi có cảm giác bị ta dắt mũi hay không? Thẳng thắn mà nói, quả thực tôi có cảm giác này. Nhưng rốt cuộc các hạ muốn nói cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Kẻ nhìn xuống vạn giới nói, giới lực tầng thứ nhất của ngươi là triệu hoán giới linh, giới lực tầng thứ hai vốn là triệu hoán vòng xoay thánh giới. Nhưng ta, linh chung cực, đã trực tiếp xuất hiện. Điều này một phần là bởi vì ngươi hoàn thành chiến tranh linh giới vượt mức quy định nên đạt được tư cách này, một phần khác. Ngươi biết tại sao không? Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, sau đó nói, không có manh mối. Kẻ nhìn xuống vạn giới bảo, ngươi là một thợ săn tiêu chuẩn, ta cần một tồn tại như ngươi để săn mồi cho ta. Dù sao thánh giới cũng chính là nơi tận thế không thể nào tìm tới, ta ở chỗ này không được ăn những thức ăn phong phú kia. Cố Thanh Sơn không nói gì, nét mặt vẫn duy trì nụ cười lịch sự. Lấy tận thế làm thức ăn. Rốt cuộc ngươi là tồn lại loại gì vậy? Đang mãi suy nghĩ, hắn chợt nghe giọng điệu của kẻ nhìn xuống vạn giới trở nên nghiêm túc. Chúng ta nói, ở bất cứ một thế giới nào, thậm chí trên dòng chảy thời không hỗn loạn, trong vô số thế giới, thứ có giá trị nhất chính là bí mật. Nó khiến cho người ta mê muội hơn bất cứ thứ nào khác, điểm này ngươi có đồng ý không? Đồng ý, Cố Thanh Sơn nói. Cố Thanh Sơn, bảo ngươi đi giết tận thế không được phép nghe tới thật ra là một khảo nghiệm của ta dành cho ngươi, hiện tại ngươi đã chứng minh được giá trị của bản thân, cho nên ngươi có tư cách được ta tiết lộ cho một bí mật. Kẻ nhìn xuống vạn giới nói. Các hạ, ta rửa tai lắng nghe. Cố Thanh Sơn nói. Kẻ nhìn xuống vạn giới nói, mọi người đều có một vài biện pháp xuyên qua thời không trở về quá khứ, nhưng hầu như không một ai có thể đi tới tương lai, ngươi biết vì sao không? Không biết. Cố Thanh Sơn thành thật trả lời. Đó là bởi vì quá khứ hết thảy đều là cố định, cho nên có thể tiến vào, thế nhưng bất cứ tương lai nào cũng đều không xác định. Kẻ nhìn xuống vạn giới tiếp tục nói, mỗi một thời khắc trong tương lai đều có một vài yếu tố mấu chốt được xác định, mà con người và vận mệnh xoay quanh những yếu tố mấu chốt này đều chịu ảnh hưởng bởi hiện tại, do đó gây ra những thay đổi không có tính chắc chắn. Ý ngài là, tương lai thật ra là do nhiều nhân tố hợp lại mà thành. Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng, chỉ có một ít nhân tố cơ bản nhất mới là chắc chắn, nhưng nhân tố không có tính xác định còn nhiều hơn, cho nên hầu như không một ai có thể đi tới tương lai để nhìn xem. Cho dù nhìn thấy cái gì thì cũng chỉ có một phần rất nhỏ là chân thật, còn đa phần là giả dối. Kẻ nhìn xuống vạn giới nói. Cố Thanh Sơn chỉ hơi trầm ngâm, đắn đo nói, có phải ngài vẫn còn có chuyện muốn nói với tôi? Người thông minh. Ta thích giao tiếp với người như vậy. Kẻ nhìn xuống vạn giới khen ngợi một tiếng, sau đó tiếp tục, khi ngươi giết chết tận thế không được nghe tới, ta đã biết ngay rằng mình nên nói cho ngươi biết bí mật này. Hãy nghe cho kỹ, đây là phần thưởng của ngươi. Đánh dấu giọng nói của kẻ nhìn xuống vạn giới nhỏ dần, tới mức không thể nghe thấy, tự như tiếng thì thầm, vang lên bên tai Cố Thanh Sơn, đầu tiên ngươi phải biết rằng, Không lâu sau, dòng chảy hư không hỗn loạn ban đầu của ngươi nhất định sẽ bị tận thế hủy diệt, đây là chuyện nằm trong dự đoán. Cho nên thế giới phủ bụi cũng sắp tách khỏi dòng chảy hư không hỗn loạn của các ngươi, đây là một phần không thể thay đổi trong tương lai của các ngươi. Quan trọng nhất là cánh cửa thế giới tại nơi ở của ngươi thực ra đang cất giấu một vài thứ vô cùng đặc biệt, vô số tận thế và người sống sót đều đang ở đó để tìm ra chúng. Ngay cả thế giới phủ bụi cũng đang tìm chúng nó, đáng tiếc chúng nó đều đã rơi vào trạng thái phong ấn, không ai tìm được, càng không một ai có thể giải trừ phong ấn. Để chúng nó dung hợp và phát huy sức mạnh chân chính thì phải hoàn thành một việc vô cùng nguy hiểm. Người muốn biết đó là gì không? Cố Thanh Sơn ngẩn ra, trong lòng lập tức nhớ tới một nửa bí mật mà thi thể đóng băng đã từng nói. Cuối cùng ta cũng tìm được cánh cửa này. Trừ ta ra, bất cứ kẻ nào cũng không phát hiện nó có vấn đề. Bí mật của ta không thể nói cho bất cứ kẻ nào, bản thân ta cũng sẽ quên nó triệt để, cho đến khi ta tìm được chìa khóa thông hành. Lẽ nào kẻ nhìn xuống vạn giới và thi thể đóng băng đều nói cùng một chuyện? Cố Thanh Sơn lập tức lên tiếng, các hạ, tôi muốn biết thứ ngài nói là gì? Kẻ nhìn xuống vạn giới cất tiếng cười. Tiếng cười của nó càng lúc càng lớn, dần dần nghe giống như tiếng gió gào thét. Cố Thanh Sơn, chưa đến lúc. Ngươi đã từng có được biện pháp tìm bọn chúng, nhưng lại mất đi. Cho dù là ta, cũng chỉ biết được đến vậy. Nhưng ngươi nhớ kỹ, nếu như ngươi muốn cứu vớt chúng sinh không mảnh hư không này, nhất định phải tìm ra chúng nó. Bằng không, ngươi chỉ có thể một mình bỏ chạy. Âm thanh đinh tai nhức óc quanh quẩn khắp không gian. Sương mù màu máu dày đặc nhanh chóng tiêu tan. Thế giới nhoáng lên một cái. Cố Thanh Sơn phát hiện mình vẫn đứng trước đống đổ nát trong thế giới ngầm. Hết thảy những gì mới xảy ra tựa như một giấc mộng. Hắn cúi đầu nhìn một chút. Chỉ có khối ngũ giác màu xám cho vẫn còn nằm trong tay hắn, nặng trịch, lạnh lẽo. Không trung lần nữa hiện lên hàng chữ nhỏ. Dựa vào vật này, ngài có thể tạo lập liên hệ với linh của hệ thống thế giới này, tăng cường thực lực của chính mình. Đáng tiếc trong hệ thống thế giới này, toàn bộ linh đều đã chết trận, ngài không thể nhận được linh mới để cùng ngài tác chiến. Ngài có thể sử dụng khuôn đúc chìa khóa để đúc nó thành một phần mới của vật thông hành. Toàn bộ linh đều đã chết trận. Trong lòng Cố Thanh Sơn thầm thở dài một tiếng, có chút tiếc nuối. Giới linh giáng xuống y mà hắn đạt được thực ra đều là linh trên cây cột đến từ huyết hải và nối liền với thánh giới kia. Lúc ở đoàn ca múa tội ác, hắn không cẩn thận bị bò sữa chơi khăm, dù đã học xong thần kỹ soạt chân, nhưng vẫn còn chưa ký kết khế ước chiến đấu với linh mới. Về phần kẻ nhìn xuống vạn giới, vị đại lão này tới là vì muốn mình giết tận thế cho nó ăn. Tuy thù lao không tệ, nhưng giết chết tận thế thực sự quá khó khăn, không phải lúc nào mình cũng có thể làm được. Đến khi nào mình mới có thể giao tiếp với nhiều linh hơn, đề cao thực lực của bản thân. Mà thôi, nhân lúc Lô Ra và Lưu Tiểu Pháo còn chưa tới, đúc chìa khóa thông hành trước vậy. Vừa nghĩ tới đây, hắn lập tức lấy khuôn đúc của vật thông hành ra. Khuôn đúc này vừa xuất hiện, khối ngũ giác màu xám cho lập tức có cảm ứng, bắt đầu rung rẩy kịch liệt. Nó bay lên, rơi vào trên khuôn đúc chìa khóa, dần dần hòa tan thành chất lỏng, từ từ rót vào khe rãnh trong khuôn đúc. Chất lỏng màu xám cho chảy xuống giữa khe, hợp làm một thể với thân thìa. Nó dần động lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy. Trên chìa khóa hiện ra bốn màu sắc, theo thứ tự là chui thìa màu đồng, đoạn nối chui với thân màu đen, thân thìa màu đỏ và màu xám. Chúng nó lần lượt tương ứng với ba đồng tiền, thánh vật tà ác của thành phố u ám, đồng hồ đỏ thẫm của thế giới tháp chuông và khối ngũ giác của thế giới phế tích. Lúc này đây, độ dài chìa khóa đã đạt đến 3/5 khuôn đúc. Trong lòng Cố Thanh Sơn tràn đầy chờ mong. Không lâu sau, mình có thể đúc ra một chiếc chìa khóa thông hành y hoàn chỉnh. Bí mật của thi thể đóng băng sắp hiện ra trước mặt mình. Dòng chảy hư không hỗn loạn. Không có gió, không có năng lượng lưu chuyển, không có thế giới, không có chúng sinh. Hết thảy đều chưa bắt đầu, hết thảy đều chưa xảy ra. Đây là niên đại xa xưa hơn cả thời tuyên cổ. Trong cánh cửa thế giới này, hỗn độn vĩnh hằng thống trị tất cả. Cho đến khi một màn sao sáng xuất hiện. Trong bóng tối, ánh sao màu sắc hài hòa sinh ra từ hư vô. Ánh sao yếu ớt này càng lúc càng thịnh, từ từ lan rộng ra, hóa thành vô số ký hiệu tựa như thác nước hiển hiện trong bóng đêm. Trong nháy mắt ngắn ngủi, toàn bộ ký hiệu trở nên chậm chậm, có thứ tự, đều đặn chỉnh tề. Một hàng chữ nhỏ hiện lên trong hư không, đã đến thời điểm thích hợp. Bắt đầu giáng lâm. Chuẩn bị. Trong không khí xuất hiện dày. Đặt những đường sáng nhỏ. Toàn bộ đường sáng tụ chung lại một chỗ, hóa thành một hình người tỏa sáng đẹp đẽ. Ánh sáng hình người này thoạt nhìn giống như thần linh, ngưng tụ thành một cô gái xinh đẹp tuyệt thế vô song. Nhưng mà trên mặt cô ấy lại hiện lên vẻ thống khổ, thấp giọng nói, tất cả sức mạnh gần như hao hết, tôi chỉ để lại năng lượng để trở về, nếu như Cố Thanh Sơn không. Một giọng nữ khác vang lên, không. Anh ấy nhất định sẽ không khiến chúng ta thất vọng. Kèm theo giọng nói này, một hình ảnh nữa xuất hiện, ngưng tụ thành một cô gái nhân loại mặc trang phục chiến đấu. Cô có một mái tóc dài màu trắng bạc, đứng giữa không trung, trong đôi mắt ánh lên vẻ kiên định. Tô Tuyết Nhi. Cô lấy ra một thẻ bài từ trong mái tóc, nhẹ nhàng tung lên. Tức khắc, tấm thẻ bài hóa thành một bức màn tối tăm, bao phủ cô và cô gái kia vào bên trong. Còn bao lâu nữa? Cô hỏi. 73 giờ sau, thi thể đóng băng sẽ phá tan cánh cửa thế giới, giáng lâm xuống vùng hư không hỗn loạn này. Cô gái kia nói. Được, chúng ta phải nắm chắc thời gian, tuyệt đối không thể để cho thi thể đóng băng hay tận thế hoặc chúng sinh khác tìm được món đồ kia. Tô Tuyết Nhi nói. Căn cứ vào các thông tin thu được, hiện tại đã biết được sơ lược về vị trí của nó, thế nhưng lấy sức mạnh của chúng ta còn không đủ để mang nó về tương lai. Cô gái kia nói. Ai nói muốn mang về? Tô Tuyết Nhi bỗng nhiên nói. Trong đôi mắt cô ánh lên ý nghĩ quỷ quyệt nào đó. Cô gái kia bình tĩnh nhìn cô, nói, Tô Tuyết Nhi, trình độ tiến hóa của cô quá cao, bây giờ tôi không đoán được suy nghĩ của cô nữa. Rốt cuộc dự định của cô là gì? Nếu như truyền thuyết là thật, nếu như chúng ta thực sự tìm được nó, như vậy chỉ cần dùng sức mạnh của cô đánh nát nó, phong ấn nó, sau đó tôi sẽ lấy từng mảnh vỡ của nó khéo léo đặt vào một vài thời khắc. Tô Tuyết Nhi tiếp tục nói, như vậy, ngoại trừ Cố Thanh Sơn, trong toàn bộ dòng sông lịch sử, không ai có thể lấy được nó. Cho dù chiếm được thì cũng không biết được ý nghĩa mà nó mang theo. Cô gái kia ngẩn ra. Tô Tuyết Nhi giải thích, lịch sử quá đổi dài lâu, chúng ta không thể nào trông coi nó từng giờ từng phút, cho nên chỉ có làm như vậy. Được rồi. Cô gái kia đồng ý, Tô Tuyết Nhi bỗng nhiên liếc nhìn cô ta một cái. Lần trước, Cố Thanh Sơn đã đặt tên cho cô chưa? Vẫn chưa. Anh ấy vẫn luôn không biết đặt tên, hay là tôi đặt cho cô một cái tên đi? Xin lỗi, cô không có tư cách. Hừ. Đánh dấu hừ. Lô ra dùng sức hừ lạnh một tiếng, mất hứng ra mặt. Thôi nào, nữ vương bệ hạ của chúng ta chỉ là không cẩn thận trúng chiêu, đừng để trong lòng. Cố Thanh Sơn an ủi cô bé. Phải rồi, cậu âm thầm đọc suy nghĩ của tôi, chuyện này tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu đấy. Liêu Tiểu Pháo cũng nói. Anh ta và Lô ra đã khôi phục từ lâu, lúc này đang tập trung cùng một chỗ với Cố Thanh Sơn. Ba người trải qua trận chiến không được báo trước này, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi, tạm thời dừng lại nghỉ ngơi dưỡng sức. Lô ra quay lưng lại, ngẩng đầu 45 độ nhìn trời, giận dỗi nói, trừ phi có người mời bản nữ vương ăn đồ ngon, bản nữ vương mới có thể nguôi giận. Cơm tối để anh làm, em muốn ăn gì? Cố Thanh Sơn nói. Ăn một bữa thật thịnh soạn. Lô ra lập tức xoay người, cầm lấy tay hắn và nói. Ừ, Cố Thanh Sơn gật đầu, sau đó nhìn về phía Liêu Tiểu Pháo. Còn có phần của tôi à? Liêu Tiểu Pháo chỉ vào mình. Đương nhiên. Vậy tôi muốn ăn 2 phần mì, 4 phần lòng, 5 trứng chiên, 1 bình rượu, còn muốn 1 cái bánh bột ngô. Bánh bột ngô anh tự làm là được, tôi không kén chọn. Được. Trước mới cho chân cổ chi ma ăn xong, giờ lại thêm 2 tên tham ăn này, xem ra trong sự nghiệp nấu ăn này, mình vẫn còn một trọng trách nặng nề lâu dài. Cố Thanh Sơn vừa lựa chọn nguyên liệu nấu ăn trong túi đựng đồ, vừa yên lặng suy nghĩ. Cũng không lâu lắm. Cơm nước xong xôi, 3 người ăn một bữa sảng khoái. Trong lúc nói chuyện phím sau giờ ăn, Cố Thanh Sơn nói với Liêu Tiểu Pháo, này, Thiết Nam, anh còn chưa nói cho tôi biết phải làm sao mới có thể dùng giới lực tiến hành phòng ngự. Phòng ngự. Lấy thực lực có thể một mình giết chết quái vật tận thế của anh, còn cần phòng ngự. Liêu Tiểu Pháo khen ngợi một câu. Cố Thanh Sơn cười nói, thực ra loại người quen thuộc với giết chóc như tôi, nếu có thể không cần lo lắng về an nguy của bản thân thì trong lúc chiến đấu sẽ có thêm một chút ưu thế. Liêu Tiểu Pháo gật đầu nói, cũng phải. Anh ta đứng lên, khẽ đọc một câu chú ngữ. Trong không trung hiện ra một bộ chiến giáp đủ mọi màu sắc, bị anh ta dùng một tay vỗ tan, hóa thành các bộ phận khác nhau, thoáng chốc đã hoàn toàn mặc lên trên người. Có một loại vật chất gọi là đá thế giới, trời sinh có thể truyền dẫn sức mạnh linh hồn tiến hành phòng ngự, là chất dẫn sức mạnh cực kỳ vượt trội, chỉ có điều số lượng vô cùng ít ỏi. Ở chỗ chúng tôi đã hao tốn vô số năm tháng mới góp nhặt được một ít đá thế giới, trộn lẫn một ít bột đá vào trong chiến giáp của tôi, cuối cùng chế tạo được một nửa bộ chiến giáp. Ở đây, còn có ở đây, à, còn có phần chân và mũ giáp đều là bộ phận chứa đựng đá thế giới. Nhưng những bộ phận khác là đổi lấy từ các thế giới khác, cho nên hình thức và màu sắc mới khác nhau. Loại chiến giáp này còn có một cách gọi là giáp chiến tranh linh giới. Liêu Tiểu Pháo giải thích. Bộ chiến giáp này rất mạnh sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Liêu Tiểu Pháo cười khanh khách 2 tiếng, sau đó nói, khi cậu dùng giới lực chiến đấu, nếu như kẻ địch của cậu không dùng giới lực thì không thể nào đánh với cậu. thậm chí ngay cả gây thương tổn cho cậu cũng không được. Cố Thanh Sơn gật đầu. Về điểm này, hắn khắc sâu ấn tượng. Trong thành u ám, hắn dùng hết sức mạnh cũng không thể nào gây thương tích cho lão già kia. Sau đó, khi cậu và kẻ địch của cậu đều dùng giới lực để chiến đấu, loại áo giáp dùng đá thế giới nung chảy, tinh luyện rồi rèn đúc mà thành này sẽ hấp thu sức mạnh, mang đến sự che chở cho cậu, để khi cậu đang công kích cũng có thể đề phòng một chút. Thậm chí cậu còn có thể dùng nó để đối phó với linh trong chiến tranh linh giới, cậu nói xem, nó mạnh nhường nào. Lưu Tiểu Pháo nói, thấp giọng niệm một câu chú ngữ kêu gọi linh. Thiếu nữ Thánh Anh Linh xuất hiện từ hư không. Tôi biểu diễn phòng ngự cho Lô Ra Điện Hạ và Cố Thanh Sơn, nhờ cô giúp tôi một chút. Lưu Tiểu Pháo nói. Được. Lệ lên tiếng. Cũng không thấy nàng ta làm ra động tác gì, cả bộ chiến giáp của Lưu Tiểu Pháo tức khắc bốc lên vầng sáng thánh khiết huy hoàng. Lưu Tiểu Pháo xoa thắt lưng nói, có sức mạnh linh duy trì, khả năng phòng ngự của chiến giáp đã vượt qua ý nghĩa thông thường, chỉ cần giáp không vỡ, tôi sẽ không phải chịu thương tổn nào. Thế nào, lợi hại không? Lợi hại. Cố Thanh Sơn và Lô Ra đồng thanh nói. Quả thực, có thể đúc được một bộ chiến giáp từ đá thế giới, thật sự là rất hiếm có. Lệ đứng một bên cũng mỉm cười cảm thán một câu. Được mọi người cùng nhau tán thưởng, tâm trạng Lưu Tiểu Pháo càng thêm thoải mái. Lô Ra chạy bước nhỏ về phía anh ta, dò hỏi, vậy tôi có thể sờ bộ chiến giáp này không? À, đây là vật báu không phải cứ có tiền là mua được. Lưu Tiểu Pháo còn muốn ra vẻ ta đây, lại chợt thấy nụ cười trên mặt Lệ tắt ngóm. Anh ta vội vội vàng vàng cởi chiến giáp ra, hào phóng phất tay một cái mà nói, nhưng nó có thể được em sờ cũng là vinh hạnh của nó, tùy tiện sờ đi. Cảm ơn. Lô Ra nói. Lưu Tiểu Pháo trộm nhìn Lệ, chỉ thấy vẻ mặt nàng ta vẫn như thường, còn nở nụ cười với mình. Phù. Lưu Tiểu Pháo lén thở phào một hơi. Lô Ra tỉ mỉ sờ soạn xung quanh bộ chiến giáp sặc sỡ kia. Thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Lô Ra cau mày, đáp lại, khó mà nói. Thực ra em đến thế giới này liền có cảm giác, tuy khắp nơi đều là phế tích, nhưng em lại có cảm giác này, Cố Thanh Sơn anh hiểu không? Em nói như vậy, anh thực sự không hiểu. Cố Thanh Sơn không chắc chắn nói. Thực ra là có một loại cảm giác vô cùng thân thiết, thông thường chỉ có bảo vật cực kỳ quý giá mới có thể khiến em cảm thấy thân thiết. Lô Ra nói. Cô bé đã vén tay áo lên. Cố Thanh Sơn trầm ngâm nói, cũng đúng, thế giới này là bị một loại quái vật không được nhìn cũng không được nghe hủy diệt. Rất có thể còn có thứ gì đó mà người của thế giới này còn chưa kịp sử dụng. Đúng, lúc em sờ vào chiến giáp của Thiết Nam, cảm giác này lập tức bành trướng lên, giống như có vật gì gần em trong gang tấc, chỉ cần em đưa tay. Lô Ra hít một hơi thật sâu, đưa tay vào hư không. Nữ vương bắt đầu mò đồ rồi. Lưu Tiểu Pháo nhìn Lô Ra rồi lại nhìn Cố Thanh Sơn, không nhịn được nói, hai người đang làm gì đấy? Xuyệt. Cố Thanh Sơn đưa tay ra hiệu chớ lên tiếng. Lệ thì lại biết đại khái hai người đang làm cái gì. Dòng máu kinh cức vốn là nhân vật trong truyền thuyết, năng lực đã sớm truyền khắp thế giới phủ bụi. Hơn nữa, chiếc nhẫn kia của Cố Thanh Sơn và cả thánh vật trước đây Lô Ra mang về đều là lời giải thích tốt nhất. Cánh tay của Lô Ra không ngừng lắc lư, miệng khẽ lẩm bẩm, không phải cái này, cũng không phải cái này, ồ, cái này thật ra vừa đúng tiêu chuẩn, nhưng không bằng áo giáp của Thiết Nam, bản vương không thèm lấy, rốt cuộc là ở đâu, đừng trốn nữa, tới đây cho bản vương. Ra đây. Cô bé hét lên một tiếng, lôi ra một bộ chiến giáp nguyên chỉnh nặng nề từ trong hư không, chiến giáp rơi trên mặt đất phát ra một tiếng bịch y trầm thấp. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy đây là một bộ chiến giáp màu trắng viền đỏ, vừa xuất hiện một cái đã tỏa ra khí tức uy nghiêm nhàn nhạt. Còn có những chấm sáng điểm xuyết xung quanh bộ giáp. Bộ chiến giáp này từ dưới đất trồi lên, lẳng lặng xuất hiện trước mặt mọi người. Lưu Tiểu Pháo đứng ở một bên, hồn bay phách lạc nói, hoàn toàn được làm từ đá thế giới. Mình đang nằm mơ sao? Nằm mơ cũng không thể nào. Lô Ra mồ hôi đầy đầu, trên mặt hiện lên vẻ mệt mỏi. Cố Thanh Sơn kéo cô bé lên, đang muốn nói gì đó nhưng cô bé lại chỉ vào chiến giáp, hưng phấn kêu lên, trời ạ, Cố Thanh Sơn, em tìm ra một bộ giáp chiến tranh linh giới hoàn chỉnh. Em lợi hại nhất. Cố Thanh Sơn khen ngợi. Lô Ra cũng nhào lên, đi xung quanh chiến giáp vài vòng, sau đó chợt nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Đây là một bộ giáp thần thánh dành cho nam. Cố Thanh Sơn, tặng anh là thích hợp nhất. Đánh dấu Cố Thanh Sơn nhìn bộ chiến giáp oai phong màu đỏ trắng, trong lòng cũng có chút hồi hộp. Cường độ chiến đấu của hắn vẫn luôn rất cao, gần như không có bộ chiến giáp nào có thể cùng hắn chiến đấu liên tục. Nếu như... Để anh xem trước một chút. Cố Thanh Sơn nói, đưa tay áp lên chiến giáp. Trong nháy mắt, trong hư không hiện ra một hàng chữ nhỏ, chiến giáp, thánh đồ ủng. Thuyết minh, người thần thánh, người thuần khiết, người phán xét, người chết vì đạo, sở hữu một trong bốn danh hiệu nêu trên là có thể mặc bộ chiến giáp này. Bộ chiến giáp này vượt qua thần khí thông thường, nó tham gia vào thời đại khai sáng vĩ đại, là vật chứng kiến của vận mệnh, viết ra vô số câu chuyện lịch sử xúc động lòng người, bởi sức mạnh vô tận và tư cách cao quý, nó được gọi là vật trong truyền thuyết. Người mặc nó lên sẽ tự động có được danh hiệu Thánh Đồ. Thành kính, mặc chiến giáp này vào, ngài sẽ tự động thu được hiệu quả thành kính. Chiến giáp của ngài sẽ hấp thu sức mạnh của kẻ thù trong lúc chiến đấu, dùng nó để bù đắp vào tổn thất của mình. Danh hiệu Thánh Đồ, khi ngươi thu hoạch được danh hiệu này, lập tức nắm giữ kỹ năng hiếm có của danh hiệu là Thánh Tiếu. Thánh Tiếu là bằng chứng duy nhất, nó sẽ mở ra giao diện tướng vị. Thánh sở mà chiến giáp đang khống chế thuyết minh, vào lúc thế giới phế tích diệt vong, những linh còn lại đã trốn hết vào thánh sở, rơi vào giấc ngủ say buồn chán dài đằng đẵng. Thuyết minh, ngài có thể đánh thức những linh đang ngủ say kia, cũng giúp bọn họ giáng lâm từ thánh sở đến thế giới chủ. Bọn họ sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngài, giúp phòng ngự của ngài vững như thành đồng. Thuyết minh, bộ giáp phòng ngự tốt nhất. Ngài chính là thế giới. Cố Thanh Sơn đọc xong rất nhanh, nhưng lại chẳng hiểu gì cả. Đoạn thuyết minh này quá mơ hồ, hắn căn bản không biết những linh kia sẽ trợ giúp bản thân tiến hành phòng ngự như thế nào. Về phần năng lực thành kính này hắn lại đọc hiểu được. Bộ chiến giáp này có thể tự động tu sửa. Cố Thanh Sơn đang lặng lẽ suy nghĩ, chỉ nghe bên trong bộ chiến giáp kia phát ra vô số tiếng động giao nhau của kim loại. Keng. Toàn bộ chiến giáp tán thành mấy chục bộ phận, không ngừng xoay tròn chung quanh hắn, cuối cùng từng món trôi đến bao bọc lại cơ thể hắn. Cố Thanh Sơn giơ tay lên. Bộ phận cuối cùng. Mũ giáp Thánh Đồ nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào tay hắn, được hắn đội lên trên đầu. Đây là một bộ giáp toàn thân thuần trắng viền đỏ. Khi Cố Thanh Sơn mặc nó lên trên người, tất cả những vị trí thuần trắng lập tức tỏa ra ánh sáng màu vàng óng hừng hực, mà những đường viền màu đỏ kia thì bắn ra từng ánh sắc nhọn chói mắt màu đỏ tươi, nhìn qua tràn đầy cảm giác uy nghiêm khó mà diễn tả bằng lời. Oang oang oang oang oang oang oang oang. Hắn tự động trôi nổi ngay giữa không trung, ánh sáng sắc nhọn đỏ trắng hòa lẫn trên người, chiếu sáng bốn phía, không ngừng phát ra từng cơn gào thét. Oa! Cực kỳ đẹp trai đấy, Cố Thanh Sơn. Lô Ra nhịn không được hoan hô lên. Cố Thanh Sơn trầm tư một lát, lặng lặng cảm nhận sức mạnh của bộ chiến giáp này. Tiếng nói của hắn vang lên từ đằng sau mũ giáp, anh có thể cảm nhận được, lực phòng ngự của bộ chiến giáp này đã cực kỳ kinh người. Nó còn có khả năng triệu hồi thánh sở, cho nên anh đã không cần quan tâm đến vấn đề phòng ngự nữa. Cảm ơn em nhiều, Lô Ra. Lô Ra mang theo ý cười, nói, cảm ơn cái gì, lúc trước lúc anh cứu em cũng đâu có nói cảm ơn. Cố Thanh Sơn lại nhìn về phía Lưu Tiểu Pháo, dò hỏi, Thiết Nam, vấn đề phòng ngự tôi đã hiểu đại khái rồi, nhưng tiến công thì sao? Chúng ta ngoại trừ triệu hồi linh đến công kích ra thì bản thân làm cách nào để tăng sức công kích của mình lên tới trình độ của linh? Lưu Tiểu Pháo nhìn chòng chọc vào bộ chiến giáp trên người hắn, thất thần nói, tôi chỉ biết vấn đề phòng ngự thôi, cũng không biết làm cách nào để tăng sức công kích của bản thân lên tới trình độ của linh. Cố Thanh Sơn nhìn vào hắn ta, chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một hàng chữ nhỏ, nguyên bộ chiến giáp đúc thành từ tảng đá thế giới. Kemener, Kemener, Kemener, chiến giáp lợi hại như vậy mà sơn một phát là trúng ngay như thế. Ai mà tin được? Các ngươi là cố ý đùa ta hay gì đây? Nhất định đã sớm chuẩn bị xong bảo vật chiến giáp, nhất định là vậy. Đúng, chỉ có như vậy mới nói xuôi được thôi. Đệ tử của người mạnh nhất trong thế giới phủ bụi, có bộ chiến giáp như vậy mới xứng được với thân phận này. Chật chật chật, xem ra ta phải ôm chặt cái đùi này, thế thì tiền đồ của ta cũng bừng sáng. Cố Thanh Sơn, không phải anh là Thiết Nam sao, tại sao trong thâm tâm lại mang tính tình như thế? Đang nghĩ ngợi, hắn bỗng nhận ra một chút dị thường. Một khí tức quen thuộc phát ra từ trên người thiếu nữ Thánh Anh Linh, lập tức bị Cố Thanh Sơn cảm ứng được. Nữ sĩ. Cố Thanh Sơn thử thăm dò hỏi một tiếng. Khí chất trên người thiếu nữ Anh Linh đã biến đổi, quanh thân đã không còn bắn ra ánh sáng hào quang thiêng liêng. Trong đôi mắt nàng tràn đầy cảm giác tang thương, nàng khoanh tay lại, dùng tiếng nói khàn khàn mà cất tiếng, Cố Thanh Sơn, anh đi theo tôi có lời muốn nói cho anh. Thiếu nữ đi về phía đống phế tích cách đó không xa. Tiếng nói này là vị nữ sĩ tế vũ kia. Cố Thanh Sơn đưa mắt liếc nhìn Lô Ra và Lưu Tiểu Pháo một cái, sau đó đuổi theo sát bước tiếng của nàng. Hai người đi vòng qua một kiến trúc đổ nát, đứng lại ở một nơi hẻo lánh. Cố Thanh Sơn thả ra một tấm ngăn cách âm thanh, lúc này mới cung kính nói, nữ sĩ, sao bà lại tới đây? Thiếu nữ lắc đầu nói, ta giáng lâm trên người linh này cũng là do bất đắc dĩ, dù sao thời gian có chút eo hẹp, ta chỉ có thể ở hình dạng này. Xảy ra chuyện gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Vùng hư không hỗn loạn trong cánh cửa thế giới ở đây đã không giữ được nữa, thần binh tận thế kêu gọi rất nhiều loại tận thế đến, thề nhất định phải hủy diệt nơi này. Thiếu nữ nói. Cố Thanh Sơn lập tức lặng yên. Đúng vậy, kẻ nhìn xuống vạn giới đã từng nhắc đến chuyện này. Đây chính là chuyện nhất định sẽ phát sinh trong tất cả các tương lai sao? Thật sự không có biện pháp vãn hồi sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Không chỉ không có cách nào cứu vãn, thậm chí cả thế giới phủ bụi cũng đã bị phát hiện. Thiếu nữ nói. Không phải thế giới phủ bụi được giấu trong dòng xoáy thời gian, sao bọn chúng lại có thể tìm được nơi này chứ? Cố Thanh Sơn kinh ngạc hỏi lại. Bởi vì lần trước lúc chiến đấu với hai đại tận thế Hào Quang Yên Tĩnh và Thời Gian, ta đã ra tay, cho nên bọn chúng đã phát hiện ra gì đó. Hiện tại tận thế đã bắt đầu xâm nhập dòng sông thời gian, sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện khúc sông đang ngừng trôi này. Thiếu nữ nói. Thế giới phủ bụi không có người đến đây trợ giúp sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Thiếu nữ nói, ta chính là người trợ giúp của đoạn dòng chảy thời không này, nhưng theo ta đánh giá, nơi này sắp bị hủy diệt triệt để rồi, thế giới phủ bụi có phái những người khác đến thì cũng không cách nào ngăn cản biến hóa vận mệnh phát sinh tại nơi đây. Lấy sức mạnh của bà mà cũng không có cách ngăn cản tận thế ư? Cố Thanh Sơn nhịn không được hỏi. Thiếu nữ đắng cay cười một tiếng, lên tiếng, mặc dù bọn ta rất mạnh, nhưng số lượng tận thế lần này không cách nào đếm xuể. Bọn chúng thề phải đoạt được binh khí chung cực của chúng sinh, thăm dò bí mật bên trong cánh cửa thế giới của nơi này. Binh khí chung cực của chúng sinh. Lục đạo luân hồi. Đánh dấu trong lòng Cố Thanh Sơn hiểu rất rõ, cũng biết tình thế đã thật sự đến bước đường này rồi. Lấy sức mạnh của nữ sĩ Tế Vũ cũng không cách nào đối phó lại những loại tận thế kia. Thực tế như vậy khiến lòng hắn không khỏi trào lên cảm giác bất lực. Thiếu nữ nói tiếp, hiện tại cậu có hai lựa chọn, thứ nhất, làm người mới gia nhập vào thế giới phủ bụi, đi theo thế giới phủ bụi cùng rời đi dòng chảy thời không hỗn loạn này, thứ hai, ở lại, dựa theo phương pháp của cậu mà chạy trốn. Lô ra thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Cô bé vốn thuộc về thế giới phủ bụi, cô bé sẽ tiến bộ và trưởng thành nhanh nhất khi ở nơi đây. Thiếu nữ nói. Em ấy có thể ở lại, nhưng tôi không được. Cố Thanh Sơn nói. Vì sao chứ? Thiếu nữ hỏi. Tôi biết một phương pháp có thể chạy trốn, tôi muốn cứu và đi cùng những người khác. Cố Thanh Sơn nói. Tỷ lệ thành công không cao, chúng ta phát hiện một số cánh cửa trong đoạn dòng chảy thời không hỗn loạn này, nhưng những cánh cửa này đều là đường chết. Chìa khóa trên tay cậu cũng có khả năng đó, cậu thật sự muốn dùng mạng của mình đi đánh cuộc sao? Thiếu nữ hỏi lại. Tôi muốn đánh cược một lần. Nếu thua thì sao? Chịu đánh cược thì cũng chuẩn bị tinh thần để thua trận, đây là quy định. Thiếu nữ cười cười, lập tức thay đổi đề tài, nhỏ giọng nói, cậu đã ở thế giới phủ bụi này một thời gian rồi, có cảm tưởng gì không? Cố Thanh Sơn nói, lẽ ra nơi như thế giới phủ bụi thì hẳn có linh vô cùng mạnh mẽ, giống như những hệ thống thế giới có trật tự bình thường. Nhưng từ khi tôi đến nơi này, hệ thống thế giới gặp phải đều có vấn đề. Thiếu nữ nói, không sai, đây là một vài động tác nhỏ mà ta đã làm, cho nên cậu mới có cảnh ngộ như thế. Đa tạ nữ sĩ. Cố Thanh Sơn chắp tay cảm ơn. Cậu cảm ơn ta cái gì? Thiếu nữ hỏi. Nếu không nhờ thế thì e là tôi căn bản không có cơ hội trưởng thành và cũng không có cơ hội thu hoạch được vật do phần lõi của những hệ thống thế giới hùng mạnh ấy hiển hóa ra. Thật ra, ngài đang giúp tôi ngưng tụ chìa khóa. Cố Thanh Sơn nói. Thiếu nữ lấy ánh mắt tán thưởng nhìn chăm chú vào hắn, khẽ gật đầu rồi nói. Đúng vậy, cậu rất thông minh, thành phố u ám, thế giới tháp chuông, thế giới phế tích đều là những phần tích ngoài rìa của thế giới phủ bụi, những nơi suy yếu nhất. Cậu ở những nơi đó thì mới có thể thu hoạch được vật hiện thân của loại thế giới. Cố Thanh Sơn, thế giới phủ bụi sắp rời đi, hiện tại ta chỉ có thể giúp cậu một lần cuối cùng. Hệ thống thế giới kế tiếp sẽ rất mạnh, lại còn tà ác. Cậu có thể thu hoạch được nhiều món đồ hiện thân của loại thế giới ở nơi đó, nhưng những trận chiến mà cậu phải đối mặt cũng cam go hơn bao giờ hết, lơ là một chút là chết. Bởi vì luật thép của thế giới phủ bụi, chuyện của nơi đó ta không cách nào nhúng tay vào, cậu chỉ có thể dựa vào chính mình. Một khi chết, là sẽ chết thật đấy. Tranh thủ thời gian đi, chẳng những cậu phải sống, còn phải nghĩ biện pháp lập mưu đoạt lấy những món đồ hiện thân đó. Nhớ kỹ, tận thế sẽ lập tức kéo tới, thế giới phủ bụi cũng sắp rời đi. Cậu phải đảm bảo nhanh chóng đúc ra một chìa khóa thông hành. Tiếng nói vừa dứt, thiếu nữ gật gật đầu với hắn, sau đó đứng ngay tại chỗ bất động. Lát sau, thiếu nữ hơi nghiêng người, hai mắt nàng khẽ cử động, dần dần khôi phục vẻ mặt tỉnh táo. Vừa rồi. Vị kia. Thật sự là cường đại vượt quá sức tưởng tượng. Trên gương mặt thiếu nữ Thánh Anh Linh mang theo vẻ vô cùng sùng kính và rung động, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm. Cố Thanh Sơn đứng một bên. Hắn như rơi vào trầm tư, nhất thời không trả lời nàng. Em không muốn. Laura lớn tiếng la lên. Cô bé nắm lấy tay Cố Thanh Sơn, kiên định nói, em không muốn ở lại thế giới phủ bụi, Cố Thanh Sơn, anh đi đâu thì em sẽ đi đó. Cố Thanh Sơn nói, nơi này an toàn cho em hơn. Hừ. Em còn có cả vương quốc kinh cước phải lo toan, có vô số con dân, hiện tại một mình em lại ở lại thế giới phủ bụi này để trốn chạy, vậy thì còn là quốc vương gì nữa chứ? Lô Ra nói. Cố Thanh Sơn cười cười. Hắn chỉ nói lại mọi chuyện cho Lô Ra nghe một lần. Xưa nay cô bé luôn tự quyết định hết mọi chuyện của bản thân mình, ngay từ đầu Cố Thanh Sơn đã không có ý định thay cô bé đưa ra bất kỳ quyết định gì. Mà nếu tâm ý Lô Ra đã quyết. Tốt, chờ cái chìa khóa này của anh đúc hoàn thành, chúng ta cùng trở về. Cố Thanh Sơn quyết định. Hừ. Câu này mới giống tiếng người đó. Lô Ra lấy giọng điệu khó chịu mà nói, hai mắt lại cười như là trăng non cong cong. Lưu Tiểu Pháo đứng một bên, không hiểu được gì bèn hỏi. Này, hai người có làm rõ tình thế chưa đó? Nơi này chính là thế giới phủ bụi đấy, chỉ cần ở chỗ này là có thể bảo đảm không bị tận thế xâm nhập, mà các người lại muốn rời đi. Lô Ra nhìn hắn ta. Cố Thanh Sơn, cái tên này đã thấy em vớt đồ rồi, lại để anh ta tiếp tục đi theo thì sẽ bị anh ta nhìn thấy càng nhiều bí mật của chúng ta hơn. Thật sự còn muốn mang anh ta theo, à? Lô Ra lặng lẽ truyền âm. Cố Thanh Sơn nhìn lướt qua Lô Ra, lại nhìn về phía Lưu Tiểu Pháo. Chỉ thấy trên đỉnh đầu Lô Ra hiện ra một bóng đèn phát sáng, mà trên đầu Lưu Tiểu Pháo thì xuất hiện một dấu chấm hỏi thật to. Hai người nhìn tôi như vậy làm gì? Lưu Tiểu Pháo không hiểu, hỏi. Hừ. Lô Ra không trả lời, chỉ là kiêu ngạo quay đầu sang chỗ khác. Sau đó cái bóng đèn hiện trên đầu cô bé lại sáng lên. Cố Thanh Sơn. Hai người này bộ có tật xấu gì à? Có chuyện gì không thể suy nghĩ cho đàng hoàng sao? Chơi ô biểu tượng gì thế này? Đi thôi, hai người nhìn xem, ở hướng đằng trước kia đã mở ra một cánh cửa. Cố Thanh Sơn vội hòa giải. Hai người nhìn theo phương hướng mà hắn chỉ, đã thấy bên cạnh cánh cửa đưa bọn họ đến đây lại mở ra một cánh cửa khác. Rất rõ ràng, cánh cửa này có thể thông tới hệ thống thế giới kế tiếp. Thì ra hai cánh cửa tiến vào và rời đi nằm liền kề cùng một chỗ. Từng luồng khói đen xuất hiện từ trong cánh cửa, thỉnh thoảng truyền ra tiếng nổ thật to, tiếng chiến đấu giao nhau và cả đủ loại tiếng vang. Chẳng lẽ thế giới kế tiếp đang xảy ra chiến tranh? Cả bọn không hẹn mà cùng nghĩ đến vấn đề này. Rất tốt, chúng ta đi xem rõ ngọn ngành. Thân thể Lưu Tiểu Pháo khẽ động một lại, muốn bay lên. Thiếu nữ tên Lệ kia bỗng nhiên lên tiếng, Lưu Tiểu Pháo, ngươi phải trở về. Lưu Tiểu Pháo lảo đảo một cái, bò dậy từ dưới đất, không hiểu mà hỏi lại, vì sao? Tôi không thể đi theo bọn họ tiếp tục đi tới hay sao? Toàn bộ thế giới phủ bụi phải tiến hành một lần chuyển đổi vị trí, người không thuộc về nơi này, đến lúc đó sẽ bị truyền tống về thế giới ban đầu của mình. Lệ lên tiếng. Vậy bọn họ? Bọn họ phải đi làm một chuyện hết sức hung hiểm, sau đó cũng sẽ bị truyền tống rời đi. Tốt thôi. Lưu Tiểu Pháo nhìn Cố Thanh Sơn, lại nhìn về cánh cửa đen như mực kia, trong lòng cũng có đôi phần tiếc hận. Lần này không thể ôm được cái đùi vàng to lớn này, chỉ có thể ở lại chờ xem sau này còn có cơ hội hay không. Nhưng lấy thực lực của mình. Trước khi đi, cố gắng kiếm chút thiện cảm vẫn làm được mà. Vừa nghĩ đây, Lưu Tiểu Pháo vỗ ngực nói, nếu là chuyện hung hiểm, tôi nhất định sẽ cố hết sức mình mà giúp đỡ. Tốt xấu gì trước đó Cố Thanh Sơn cũng từng cứu tôi một mạng. Thật à? Lệ hỏi. Lưu Tiểu Pháo eo ưỡn càng thẳng hơn, ngàn nhiên nói, bản đại gia dù gì cũng là người đứng đầu một bang nhóm tôn thờ sự cứng rắn, được các huynh đệ để mắt, đều gọi tôi một tiếng Thiết Nam. Cô đoán tôi có nói dối hay không nào? Đánh dấu như thế mới giống thằng đàn ông chứ. Lô Ra khen một tiếng. Trên đỉnh đầu cô bé, cũng chính là cái bóng đèn kia, cũng biến mất theo. Cố Thanh Sơn khẽ gật đầu. Lưu Tiểu Pháo cũng xứng danh là người đàn ông đích thực. Lệ cũng lộ ra nụ cười, lấy ra một sợi dây lụa từ trên tay, quấn quanh bờ vai Lưu Tiểu Pháo. Đây là tơ truyền tống, nếu ngươi gặp phải nguy cơ quá lớn, lập tức niệm một câu trở về. Thì có thể trực tiếp truyền tống về thế giới ban đầu của mình. Nàng dịu dàng nói. Lưu Tiểu Pháo không ngờ được hành động này của nàng, lần này linh hồn cứ như bị hút đi mất vậy. Trở về à? Cô quá coi thường tôi. Hắn ta xúc động cười một tiếng, nhìn về phía cánh cửa rời đi kia. Thô. Việc đã đến nước này. Tâm ý của hắn ta đã quyết, cười to nói, lần này cứ để tôi mở đường cho. Vèo. Chỉ thấy Lưu Tiểu Pháo hóa thành một tàn ảnh, xuyên qua bầu trời như ánh điện xạ. Hắn ta cách cánh cửa càng ngày càng gần. Hắn ta đã rơi vào bậc thang cánh cửa. Hắn ta bày ra tư thế hết sức bảnh trai, nhìn vào bên trong cửa. Không biết hắn ta nhìn thấy cái gì. Tóm lại, nụ cười trên gương mặt hắn ta biến mất trong nháy mắt, hóa thành kinh ngạc, sau đó lại chuyển thành nặng nề, cuối cùng lại thành vẻ mặt không nói nên lời. Chỉ thấy hắn ta hít một hơi thật sâu, chợt quát lên, trở về. Chỉ nghe xẹt một tiếng. Bóng dáng của Lưu Tiểu Pháo đã biến mất. Bóng dáng của hắn ta biến mất. Biến mất. Mất. Thế giới khôi phục yên tĩnh. Cố Thanh Sơn, Lô Ra, Lệ, cứ thế mà bỏ đi sao? Ba người lập tức thấy khó mà tin tưởng nổi. Một giây sau, một ngón tay to lớn màu đen xuyên qua cánh cửa, thò về hướng vị trí của bọn họ. Ngón tay này đột nhiên bị chặt đứt, rơi xuống đất. Ngay sau đó, lại có mấy xúc tu không rõ bò qua cánh cửa. Vẫn bị chặt đứt. Lại có từng đạo thuật pháp ánh sáng xuyên qua cửa, sau ngay lập tức hóa thành hư vô giữa không trung. Bên kia cánh cửa truyền đến từng tiếng gào thét không cam lòng. Cuối cùng, những âm thanh kia dần dần biến mất. Lệ nhanh chóng giải thích, đây là luật thép của thế giới phủ bụi. Trừ phi là người mới, hoặc là được mời qua, nếu không giữa các hệ thống thế giới không được tùy ý xâm lược, người vi phạm nhất định sẽ bị toàn bộ thế giới phủ bụi trừng phạt. Lô Ra nhún vai, nói, thì ra nhìn rõ một người chỉ cần một nháy mắt mà thôi. Đừng nói như vậy, chỉ sợ anh ta không có cách nào đối phó những tên kia thật. Cố Thanh Sơn ôn hòa nói. Nhưng trong lòng của hắn, đã cho Lưu Tiểu Pháo một dấu gạch chéo. Cái người này, anh thấy cái gì thì quay lại nói một tiếng rồi muốn chuồn đi cũng đâu có muộn. Chút tác dụng chính diện này thôi mà anh còn không có, ngược lại còn khiến tâm thần tôi bất định, thuần túy là đến kéo chân sau mà thôi. Cố Thanh Sơn thở dài một tiếng. Lệ nhìn hắn, hỏi, có muốn ta cũng cho ngươi một dây lụa hay không, để cho các ngươi bây giờ trở về thế giới của mình. Không cần, tôi có chết cũng không thể quay về lúc này, nếu không thế giới của tôi sẽ không còn bất kỳ hy vọng nào nữa. Cố Thanh Sơn nói. Ngươi muốn đánh một trận liều chết sao? Lệ hỏi. Cố Thanh Sơn còn chưa lên tiếng, Lô Ra đã ngoan ngoãn ngồi trên bả vai hắn, lấy ra một cây dù hoa nhỏ. Đợi thêm lát nữa. Cố Thanh Sơn lên tiếng. Lô Ra khẽ giật mình, nói, thế nào, anh không đi quan sát tình huống trước, rồi mới quyết định đánh như thế nào sao? Cố Thanh Sơn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa tối om kia. Một cảm giác đè nén khủng khiếp truyền ra từ trong cửa, dù cách không gian nhưng cũng đã khiến cơ thể hắn sinh ra chút cảm giác đau nhói. Rất mạnh. Những thứ bên kia cánh cửa cực kỳ mạnh. Cố Thanh Sơn nâng hai tay lên, rút ra địa kiếm và lục giới thần sơn kiếm từ hư không. Anh rất muốn thử một lần, dù sao vừa đạt được một bộ chiến giáp có thể giúp anh không cần quan tâm vấn đề phòng ngự. Lô Ra trừng to mắt mà nói, rất nguy hiểm đấy, Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn cười cười, trên thân bừng bừng ra một luồng chiến ý phấn chấn, nhẹ giọng lên tiếng, kỳ thật đối với một kiếm tu mà nói, được mặc một bộ chiến giáp tốt thì mới có thể dồn hết sức mình mà chiến đấu. Anh đã rất lâu không có được cơ hội như vậy. Ánh mắt của hắn qua lại giữa không trung, sau đó dừng lại trên từng hàng chữ nhỏ đom đóm không ngừng đổi mới đằng kia. Ngài đã tập trung vào danh hiệu Thánh Đồ. Ngài đã phát động ra kỹ năng của danh hiệu Thánh Tiếu. Giao diện Thánh Sở. Tướng vị đã được ngài mở ra. 5 giây sau, Thánh Sở sẽ giáng lâm. 5, 4, 3. Cố Thanh Sơn hít một hơi thật sâu, nói nhỏ, đúng vậy, đã lâu không được giết một trận cho đã rồi. Hắn sải dài bước chân, đi đến hướng cánh cửa kia. Lô Ra và Lệ nhìn nhau, hai người đều mang vẻ mặt khá phức tạp. Trên người Cố Thanh Sơn tràn đầy cảm giác quyết tuyệt. Vào thời điểm này, hắn tuyệt sẽ không nghe khuyên bảo. Suy nghĩ này hiện lên trong lòng hai cô gái. Em đi xem anh ấy, gặp lại sau. Lô Ra vội vàng nói một câu với Lệ, sau đó bung cây dù hoa ra mà đi theo. Lệ đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của Cố Thanh Sơn. Chỉ thấy hắn bay lên, dần dần tới gần cánh cửa kia. Đột nhiên, Lệ mở to hai mắt. Nàng không phải chúng sinh, mà là một linh của hệ thống thế giới, cho nên nàng có thể nhìn thấy rõ được. Phía sau Cố Thanh Sơn, bỗng nhiên xuất hiện một tòa thánh điện. Một ông lão mặc áo bào đỏ đột nhiên hiện ra. Tay ông ta cầm quyền trượng, chỉ về phía Cố Thanh Sơn, thì thầm, vận mệnh, hãy để ta chia sẻ tổn thương mà hắn phải chịu. Một cái bóng mờ xiềng xích đột ngột xuất hiện, kết nối ông ta và Cố Thanh Sơn lại với nhau. Xiềng xích lấp lóe, biến mất không thấy. Ngay sau đó, trong thánh điện bay ra hai thiên sứ tuyệt đẹp, một trái một phải đứng hầu sau lưng Cố Thanh Sơn. Một thiên sứ niệm tụng, ta sẽ mãi luôn chúc phúc ngươi trong những trận chiến, hỡi Thánh Đồ. Thiên sứ còn lại thì ngâm sướng, ta sẽ mãi bảo vệ ngươi trong lúc chiến đấu, hỡi Thánh Đồ. Hai ánh hào quang rơi vào người của Cố Thanh Sơn. Lại có một chiến mã mặc thiết giáp toàn thân tản ra ánh hào quang lao vút ra từ trong thánh điện. Cố Thanh Sơn nhảy lên, cầm song kiếm và ngồi trên lưng chiến mã. Từng hình ảnh lóe sáng hiện ra chung quanh hắn, ngưng tụ ra vô số những dáng người không cách nào đếm xuể. Chỉ thấy mỗi một người đều mặc bộ chiến giáp kỵ sĩ anh linh hoàn chỉnh, cưỡi chiến mã thiết giáp, cùng lúc tụ lại chung quanh Cố Thanh Sơn. Bọn họ đứng trang nghiêm thành một hàng. Hàng thứ hai xuất hiện. Hàng thứ ba. Hàng thứ tư. Hàng thứ năm. Cố Thanh Sơn nhìn quanh tả hữu, không khỏi lên tiếng, tôi cứ nghĩ bộ giáp chiến tranh linh giới này là để phòng ngự thôi chứ. Thiên sứ đứng phía sau hắn đáp lại, thánh đồ, tiến công chính là phòng ngự tốt nhất. Cố Thanh Sơn không biết nói gì, gật đầu đáp, có lý. Hắn vung mạnh trường kiếm, cao giọng quát, xông lên. Rầm rầm rầm rầm. Đại quân kỵ sĩ lũ lượt di chuyển. Giờ khắc này, thế giới tướng vị thánh sở và thế giới chủ đã chồng lên với nhau. Quân đội sắt đi theo bước chân Cố Thanh Sơn, khí thế ngất trời, tốc độ tăng lên không ngừng, bay thẳng về phía cánh cửa trước mặt. Quân đội sắt lao vút như bay. Cố Thanh Sơn thì đứng ngay trung tâm. Thánh đồ là người mới gia nhập đến từ bên ngoài thế giới phủ bụi sao? Một ông lão kỵ binh mặc áo bào trắng, tay cầm quyền trượng lên tiếng hỏi. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn đáp. Ông lão kia một tay nắm chặt dây cương, một tay vung vẩy quyền trượng, quát về hướng bầu trời, cánh cửa thế giới, mở rộng cánh cửa của ngài chào đón người mới gia nhập nào. Cánh cửa phía cuối chân trời kia nhanh chóng mở rộng. Nó gần như đã vượt qua phạm trù cánh cửa, có thể được gọi là một con đường bằng phẳng nối liền. Đánh dấu quân đội sắt thép lao tới vung vút, chớp mắt đã xuyên qua bầu trời, tiến vào một thế giới khác. Bóng tối chợt lóe lên. Thế giới cũng theo đó mà hiện ra. Lửa nóng hừng hực quyện vào làn gió tràn đầy mùi máu tanh thổi ập tới. Bốn phía truyền đến tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Phóng tầm mắt mà nhìn ra, lại có từng cụm ánh sáng màu đỏ thẫm. Nọn chúng tụ lại thành một cái bóng to lớn mà mơ hồ, hoàn toàn không thấy rõ hình dáng, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt đờ đẫn và cả cái miệng lớn chằng chịt những chiếc răng bén nhọn dưới quang ảnh khi nó di động. Con quái vật thuần túy được ánh sáng bao phủ này to chừng một sân bóng đá, nó nằm trên vô số thi thể, đang dùng cánh tay được ngưng tụ từng đoàn ánh sáng mà tóm lấy những thi thể này, nhét nhồm nhòm vào trong miệng. Một tên ăn xác chết. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Gần như trong nháy mắt, quái vật kia đột nhiên ngẩng đầu, nó nhìn thấy Cố Thanh Sơn. Sống. Đều phải chết. Nó lầu bầu mà nói. Bên trong chùm sáng, vô số tia sáng màu xám cho lao vọt tới quanh người Cố Thanh Sơn. Những tia sáng này cũng rất kỳ quái, chúng không trực tiếp công kích Cố Thanh Sơn, mà lại xây nên một cái lồng giam từ thứ ánh sáng xám trò ấy chung quanh hắn. Phản ứng của thiên sứ phía sau Cố Thanh Sơn cực nhanh nhạy, lập tức quát, lấy quyền năng của thần thánh, phá ma. Oanh! Cái lồng giam bằng ánh sáng kia lập tức tan nát. Lại có một cụm ánh sáng to lớn ngưng tụ thành cánh tay, hung hăng đập về hướng Cố Thanh Sơn. Các kỵ sĩ vây chung quanh hắn lập tức hòa thành một thể, hóa thành một người khổng lồ, ngăn cản trước mặt hắn. Người khổng lồ phát ra tiếng gào thét, hai tay siết chặt lấy bàn tay nọ. Nhưng rốt cuộc nên đổi cái nào mới tốt đây? Ta. Ác. Cố Thanh Sơn lặp lại câu nói này, ánh mắt chậm rãi di động. Tinh hỏa chiến thần, danh hiệu này không tính là tà ác. Tội ngục Long Vương kêu gọi chúng sinh có thiện đức, khẳng định cũng không phải tà ác. Thần uy tướng quân, tài năng tướng soái cũng không phải. Người đàn ông lẳng lơ nhất. Cũng chỉ là lẳng lơ mà thôi. Lẳng lơ có được coi là tà ác không? Cố Thanh Sơn dừng một chút. Lẳng lơ là sức quyến rũ của một người đàn ông, sao có thể nói nó là tà ác chứ? Không tính. Cuối cùng, ánh mắt Cố Thanh Sơn rơi vào một danh hiệu đã lâu chưa từng sử dụng. Thích khách vương bài. Thích khách là một nghề nghiệp thuộc về giết chóc, âm mưu, khát máu, mà lấy được danh hiệu trong lĩnh vực này có lẽ cũng coi là tà ác đúng không? Vừa nghĩ đến đây, Cố Thanh Sơn lập tức tập trung nhìn vào danh hiệu thích khách vương bài. Trên giao diện chiến thần cũng lập tức xuất hiện từng hàng chữ nhỏ đom đóm, danh hiệu, thích khách vương bài. Nói rõ, ngài dùng một chiêu là có thể giết chết đối thủ mạnh hơn chính mình. Trang bị danh hiệu này vào, thu được kỹ năng đặc biệt, thu hoạch. Thu hoạch, mỗi khi ngài giết chết đối thủ chỉ trong một đòn, phần tiêu hao của một đòn này sẽ được khôi phục lại đầy đủ. Cố Thanh Sơn hít thật sâu mấy hơi, lên tiếng, lô ra, tạm thời đừng để vạn giới che chở bao phủ anh muốn thử nghiệm một việc. Được. Dù hoa nhỏ trong tay Lora hơi nghiêng nghiêng đi. Thân thể Cố Thanh Sơn lập tức hiện ra trong hư không. Hắn nhìn về phía vách tường màu xám kia. Vách tường yên lặng trang nghiêm mấy giây, bỗng nhiên phát ra tiếng rắc rắc rắc rắc rắc y vang dội, hình như bên trong có một loại cơ quan nào đó. Vách tường lõm vào bên trong, để lộ ra một con đường tràn đầy thi thể cùng vết máu. À, tại sao trên tường đột nhiên lại xuất hiện một con đường? Lora giật mình hỏi. Anh nghĩ ra một biện pháp, suyệt. Cố Thanh Sơn ra hiệu cô bé tạm thời đừng lên tiếng. Hai người cùng nhìn lại, chỉ thấy một cái bóng u ám xuất hiện trong lối đi. Một thích khách. Thân phận này miễn cưỡng đúng quy cách, nhưng vẫn không được tính là thân phận cao quý thật sự. Cái bóng u ám nói. Ta chỉ hy vọng có thể tiến vào thế giới bên trong. Cố Thanh Sơn nói. Vậy thì ta sẽ đáp ứng mong muốn của ngươi. Nhưng thân phận của ngươi quơ tay một cái là tóm được một đống trong thế giới của bọn ta, cho nên ngươi chỉ có thể chậm chậm leo lên từ một tên dũng sĩ giác đấu cấp thấp. Đồng ý thì đi vào, không thì cút về. Cái bóng kia nói. Không thành vấn đề. Cổ Thanh Sơn nói. Nếu ngươi có thể sống qua ba trận giác đấu, thì có thể lựa chọn thân phận lần nữa, mà nếu ngươi chết. Như vậy linh hồn của ngươi sẽ trở thành chất dinh dưỡng của thế giới này. Cái bóng u ám kia nói xong thì biến mất. Cổ Thanh Sơn bước vào lối đi. Hắn vượt qua vô số những thi thể, đi thẳng vào sâu trong đường hầm. Thời gian dần trôi qua, hắn có thể nghe thấy một vài tiếng ồn ào nhốn nháo. Phương xa có ánh sáng xuất hiện. Hắn đi thẳng đến lối ra có ánh sáng kia. Chỉ thấy bên ngoài là một sân giác đấu khổng lồ, đã có không ít người đứng trên sân giác đấu ấy. Những tiếng ồn ào nghe thấy trước đó cũng bắt nguồn từ khán đài bên trên. Toàn bộ khán đài không còn chỗ ngồi, tất cả mọi người đang rơi vào trạng thái phấn khởi khát máu. Bọn tân binh kia, chết hết đi. Đều chết ở nơi này. Mau. Ta muốn nhìn thấy máu của các ngươi. Kêu thảm và rên rỉ, linh hồn của các ngươi sẽ bị rút ra, bổ khuyết vào chỗ sâu của thế giới. Dết dết dết dết dết. Khán giả lớn tiếng la lên. Cố Thanh Sơn thoáng nhìn quanh một vòng, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên sân giác đấu. Có chắc chắn không anh? Lô Ra khẩn trương hỏi. Cố Thanh Sơn nói, đây đều là cá tạp thôi, trên người không có dấu vết giới lực, hơn nữa. Hắn giơ tay lên cao rồi siết chặt nắm đấm. Chỉ một thoáng, hư không rơi xuống mấy chục bộ xương khô, đứng thành một hàng phía sau hắn. Cảnh tượng này khiến các dũng sĩ giác đấu chung quanh giật mình, đồng loạt thối lui về phía sau. Cố Thanh Sơn nhỏ giọng nói với Lô Ra, nếu là kẻ tà ác, bọn này khẳng định chỉ biết bắt nạt kẻ yếu thôi. Anh cá là bọn chúng không dám lao lên chiến đấu với anh. Lô Ra tin tưởng gật gật đầu. Đột nhiên, trên sân giác đấu vang lên một tiếng nói đinh tai nhức óc, tên dũng sĩ giác đấu sau cùng đã đến. Đây là trận hoang lạc tử vong thuộc về các ngươi, bọn tân binh. Hiện tại, trận tử đấu này đã chính thức bắt đầu. Vù vù. Chỉ thấy các dũng sĩ giác đấu đều đồng loạt lao vút tới chỗ Cố Thanh Sơn. Bọn họ bao vây hắn chặt chẽ, xung quanh không lọt một kẻ hở, cùng đồng loạt rút binh khí ra, miệng thì hét lớn, cái gã này chói mắt nhất, mọi người sóng vai nhào lên, diệt được hắn ta trước đi lại nói. Đúng, giết hắn ta trước. Các vị, nhào lên. Tình hình. Không giống như anh đã nói lắm. Lô Ra nhỏ giọng lầu bầu. Cơ thịt trên mặt Cố Thanh Sơn hơi giật giật, hắn nhìn đám chức nghiệp giả đang lao vút tới chém giết. Bọn họ chỉ chưa nếm mùi đau khổ mà thôi. Cố Thanh Sơn nói câu này xong thì giơ tay về phía sau. Lũ xương khô di chuyển. Đánh dấu ba bộ xương khô đi tới, chia ra ba hướng mà trấn giữ chung quanh Cố Thanh Sơn. Những bộ xương còn lại thì bay lên không trung, lao xuống chỗ đám người kia. Chỉ trong khoảnh khắc, hai bên đã chém giết sóng mái với nhau. Xương khô là tồn tại đáp lại sự triệu hồi của tử đấu vũ, trong lúc chiến đấu không sợ sinh tử, ra tay chỉ mong giết được kẻ thù. Những dũng sĩ giác đấu kia lại không thể không để ý sống chết của mình. Bỗng nhiên đụng phải thì chỉ biết liên tục đỡ đòn, bị đánh đến mức muốn tiểu xón trong quần. Mỗi một tên trong bọn chúng đều là những chức nghiệp giả ác độc trong dòng chảy thời không hỗn loạn, nhưng bây giờ đứng trước mặt Cố Thanh Sơn đã lĩnh ngộ được giới lực, chúng hoàn toàn không đáng để chú ý. Bỗng nhiên, một luồng sương mù vượt qua đống xương khô trùng điệp, trực tiếp lao thẳng đến chỗ Cố Thanh Sơn. Chỉ cần làm thịt ngươi, những bộ xương khô kia sẽ toàn bộ tiêu tán mất. Trong làn sương mù đó truyền đến một tiếng cười điên dại. Cố Thanh Sơn đứng không nhúc nhích. Ba bộ xương khô bên người lại đồng thời biến mất. Chỉ một chớp mắt tiếp theo, bọn chúng đồng thời xuất hiện phía sau Cố Thanh Sơn, đâm ra một kiếm vào hư không. Phập. Tiếng của thứ sắc bén cắm phập vào máu thịt bỗng vang lên. Chỉ thấy một tên dũng sĩ giác đấu bị ba thanh trường kiếm đâm thủng cả thân thể, cứng đờ ngay giữa không trung, hoàn toàn không cách nào động đậy. Ba bộ xương khô thu kiếm lại, một bộ trong đó lại trở tay chém một cái. Tên dũng sĩ giác đấu kia còn lơ lửng giữa không trung, đầu đã bị cắt phăng. Bị xương khô xách trên tay. Ba bộ xương khô kia đã im lặng, lại chia ra ba hướng trấn giữ chung quanh Cố Thanh Sơn lần nữa, cẩn thận đề phòng. Ba bộ xương khô bên cạnh anh hình như mạnh hơn mấy bộ khác một chút. Lô Ra nói. Đúng, bọn chúng có bảy phần thực lực của anh, là phân thân của tứ diện ma vương, có thể dung hợp vào cơ thể anh bất cứ lúc nào. Cố Thanh Sơn nói. Hai người đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn những bộ xương khô kia đang chém giết với các chức nghiệp giả. Những kẻ có thể đến được thế giới phủ bụi, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bản lĩnh cuối cùng, mà bọn họ có thể đi vào hệ thống thế giới này, khẳng định đều là hạng người hết sức tàn ác. Kỳ thật bọn họ cũng không dễ đối phó như vậy. Hơn nữa Cố Thanh Sơn chỉ kêu gọi lũ xương khô đến, căn bản không khiêu vũ, cho nên dù đánh một hồi cũng giết được một vài chức nghiệp giả, nhưng càng có nhiều chức nghiệp giả liên hợp lại với nhau, giết sạch hết những bộ xương khô kia. chỉ thấy từng bộ xương khô hóa thành hư ảnh, biến mất trong hư không. Các chức nghiệp giả ôm lấy vết thương trên người, thở hổn hển, lại tụ tập đến chung quanh Cố Thanh Sơn lần nữa. Phù! Phù! Lần này ngươi phải nhận lấy cái chết. Lại dám làm ta bị thương, giết hắn. Con mẹ nó, thiếu chút nữa ta đã bị một bộ xương xử lý rồi. Mọi người lên! Đúng, cùng tiến lên! Đám ác đồ kêu gào, khiến cảm xúc của đám đông xung quanh cũng dâng trào theo. Cố Thanh Sơn dùng gương mặt vô cảm mà nhìn, mãi đến khi những ác đồ kia lại lao đến muốn chém giết, hắn mới chậm rãi giơ tay lên, siết chặt nắm đấm một lần nữa. Hư không mở toang ra. Một bộ rồi lại một bộ xương khô rơi xuống từ không trung. Những xương khô này tay cầm binh khí, xếp thành một hàng phía sau hắn, cuối cùng tạo thành một đội ngũ hết sức ngay ngắn chỉnh tề. Đám ác đồ đi chậm lại, cuối cùng dừng bước chân. Sân giác đấu đã hoàn toàn tĩnh mịch. Một giây, hai giây, ba giây. Đột nhiên, một tên ác đồ nâng đại đao trong tay lên, giận dữ hét, giết. Thân thể gã ta rẽ đi qua một hướng khác, đại đao lập tức chém mạnh vào một tên ác đồ. Keng. Tiếng binh khí chạm vào nhau chợt vang lên. Tên ác đồ kia đã đỡ được đại đao của gã ta, bực tức nói, con mẹ nó, thứ rác rưởi nhà ngươi, không phải đã nói cùng tiến lên, xử lý thằng ranh kia trước hay sao? Gã ác đồ cầm đao kêu lên, ngươi giỏi ngươi lao lên đi, ông đây còn muốn sống thêm mấy trận. Ngươi đi chết đi. Hai người lập tức lao vào chém giết. Các ác đồ khác thấy thế thì cứ như mới tỉnh từ cơn mộng, nhào nhào đánh về phía các ác đồ khác. Không ai lại nhìn thêm về phía Cố Thanh Sơn nữa. Ngay lập tức trên sân giác đấu huyên náo đáng kể. Đủ các âm thanh vang lên, có tiếng nổ thuộc pháp, có binh khí va chạm vào nhau, trận chém giết vô cùng náo nhiệt. Lô Ra đặt chiếc dù hoa nhỏ lên vai, moi ra một túi đồ ăn vặt từ trong ba lo, vừa ăn vừa say sưa quan sát. Mặc dù trước kia cô bé xem giác đấu đều ngồi ở hàng đầu tiên, nhưng đây là lần đầu tiên đứng ngay trong sân xem người ta đấu, thật sự khá thú vị. Đặc biệt là những kẻ này đều là hạng người vô cùng ác độc, mỗi lần ra tay đều vô cùng âm hiểm, trận chiến trông có vẻ hết sức đặc sắc. Cố Thanh Sơn vừa nhìn những người kia chém giết, vừa nói với Lô Ra, ăn ít đồ ăn vặt một chút, giữa trưa anh xào hai món cho em ăn. Lô Ra a một tiếng, nhanh chóng bỏ đầy vào trong miệng, lúc này mới cất cái túi đồ ăn vặt đi. Cố Thanh Sơn, em nhớ hình như anh phải sống qua được ba trận giác đấu đúng không? Đúng vậy. Cố Thanh Sơn đáp lại. Đại khái chúng ta còn phải ở chỗ này bao lâu? Lô Ra lại hỏi. Thực lực của những kẻ này tương đương nhau, một trận giác đấu anh đoán phải tốn không ít thời gian, ba trận. Đại khái còn phải khá lâu. Cố Thanh Sơn nhún vai nói. Thật đúng là thời gian chờ đợi vừa dài vừa khó khăn mà. Lô Ra duỗi lưng một cái, thuận thế đưa tay sờ một cái trong hư không. Một viên trân châu đen hòa hợp với ánh sáng mờ nhạt đã bị cô bé lôi ra. Chỉ thấy ánh sáng trên trân châu nhanh chóng lan tràn toàn thân Lô Ra, bao trùm cô bé vào trong đó. Cẩn thận một chút. Cố Thanh Sơn ân cần dặn dò. Không có gì, hiện tại kinh nghiệm của em đã rất phong phú, cơ bản sẽ không sợ ra thứ gì nguy hiểm cả. Lô Ra nói. Cô bé đánh giá cẩn thận thứ ánh sáng kia, gật đầu nói, ánh sáng này có thể giúp người ta giữ mãi thanh xuân. Trân châu có phẩm chất này cũng là dạng hiếm thấy. Lô Ra ước lượng viên trân châu đen kia, rồi cất vào trong chiếc ba lô nhỏ của mình. Giữ mãi thanh xuân. Cố Thanh Sơn nghe vậy, cơ mặt cũng co giật mấy lần. Hắn đột nhiên nói, đúng rồi, nơi này là thế giới phủ bụi, ở thế giới trước em cũng mò ra được chiến giáp thánh đồ ủng, ở hệ thống thế giới này chỉ sợ còn có thể sờ ra được thứ càng tốt hơn. Ý, hình như thật sự là vậy. Lô Ra cũng hưng phấn lên, tiếp tục nói, vừa rồi lúc sờ đồ em cũng cảm nhận được, hình như có vô số đồ vật không đếm xuể đang chờ em kéo ra đó. Hai người liếc nhau, đều nhìn ra được suy nghĩ của đối phương. Đây chính là hệ thống thế giới cuối cùng mà hai người họ có thể nán lại rồi. Khi có được vật hiện thân của phần lõi hệ thống thế giới này, bọn họ sẽ phải rời khỏi thế giới phủ bụi. Nói cách khác, muốn lấy được bảo vật của thế giới phủ bụi, vậy phải tranh thủ lúc này đây. Cố Thanh Sơn tỉnh táo lại, cẩn thận ngẫm nghĩ một hồi rồi lên tiếng, em có cảm giác này thì chứng minh hệ thống thế giới tà ác này càng hoàn chỉnh, bao la hơn các hệ thống trước đó. Lô Ra hưng phấn nói, vậy thì không vội, chờ đánh xong ba trận giác đấu này, chúng ta tìm hiểu kỹ thế giới này một chút, sau đó mới có thể ra tay. Cố Thanh Sơn nói. Khi họ đang trò chuyện, trận giác đấu đầu tiên đã kết thúc. Trên sân giác đấu chỉ còn lại lác đác có mấy người. Thi thể đều bị kéo xuống, vết máu bị dọn dẹp sạch bong. Một đám chức nghiệp giả trông hết sức bặm trận và đầy sát khí đã leo lên sân giác đấu. Tiếng nói điếc tai nhức óc kia lại vang lên lần nữa. Đánh dấu tiếng nói điếc tai nhức óc kia lại vang lên lần nữa. Xin chú ý, trận giác đấu thứ hai sẽ lập tức bắt đầu. Reo hò đi. tất cả các khán giả ở đây hôm nay, trận giết chóc máu tanh lại bắt đầu lần nữa rồi. 3, 2, 1. Bắt đầu. Lập tức, toàn bộ sân giác đấu bừng lên từng luồng ánh sáng thuộc pháp, binh khí vung mạnh, tiếng gầm thét và kêu thảm thiết lập tức lan tràn toàn bộ đấu trường. Mà phía bên Cố Thanh Sơn vẫn hết sức quạnh quẽ. Đã có vết xe đổ, các dũng sĩ giác đấu đều khá lý trí, chém giết hứng khởi đến mức nào cũng không ai đi lên gây chuyện với hắn cả. Vì sao phải chờ một lát mới được sợ chứ? Anh sợ kỹ năng tổ hợp của chúng ta bị bọn chúng phát hiện sao? Lora tiếp tục tán dóc với Cố Thanh Sơn. Cũng không phải sợ bị phát hiện. Cố Thanh Sơn đáp lại. Là bởi vì chúng ta chỉ có thể lấy ra nhìn thử. Hoặc là mượn để sử dụng. Lora truy vấn. Vẻ mặt Cố Thanh Sơn có mấy phần trầm trọng, nghiêm nghị nói. Lora, đây chính là cái sai của em. Cái gì gọi là lấy ra nhìn thử? Cái gì gọi là mượn để sử dụng? Anh hỏi lại em này, đây là hệ thống thế giới như thế nào? Lora nhìn vẻ mặt của hắn một chút, thận trọng đáp, một thế giới tà tà ác. Cố Thanh Sơn nghi mặt nói, đúng, nơi này là thế giới tà ác, chẳng lẽ chúng ta phải để ý đạo nghĩa với những kẻ hung ác này sao? Lora ngây người. Cố Thanh Sơn hướng dẫn từng bước, mỗi khi chúng ta lấy đi một món đồ từ trên người bọn chúng sẽ không thể lợi dụng những bảo vật này đi hại người khác, thế lực tà ác cũng vì thế mà suy yếu đi một chút. Lora, vì chính nghĩa và hòa bình của chư giới, anh sẽ không tiếc xuất kiếm, vậy em sẽ tiếc rẻ thể lực của mình sao? Lora ngây người mấy giây, vỗ tay một cái rồi đáp, sẽ không, em nhất định phải cố gắng mò, chúng ta tranh thủ dùng kỹ thuật tổ hợp đặc biệt mà móc rộng thế giới này rồi hẳn đi. Vậy mới đúng chứ? Cố Thanh Sơn nói. Khi hai người đang nói chuyện, trận giác đấu thứ hai đã chám vết tới cao trào. Có thể sống đến lúc này, đều là một vài chức nghiệp giả thật sự cường đại. Trên khán đài bộc phát ra một trận tiếp một trận hoan hô ủng hộ. Bỗng nhiên có người kêu to lên, bọn người các ngươi, ai dám đi giết thủ lĩnh xương khô kia hả? Ta ra giá 100.000 đồng tả. Trên sân yên tĩnh, các chức nghiệp giả đồng loạt nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Mày Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng nhướng lên một cái. Hắn còn chưa kịp nói chuyện, Lô Ra cũng đã lên tiếng, chị Sơn Nữ ơi, chị ở đâu? Tôi đây này. Tiếng nói của Sơn Nữ vang lên. Chị có thể giúp em một chút không? Em muốn móc túi tiền của cái tên vừa mới gào lên kia. Lô Ra nói. Chuyện này có đáng là gì? Lên nào, chúng ta đồng loạt ra tay. Sơn Nữ nói. Lô Ra và Sơn Nữ đang thương lượng, bỗng nhiên Cố Thanh Sơn bảo, đừng ra tay. Hai cô gái sững sờ, Lô Ra hỏi, vì sao? Cố Thanh Sơn nói, bây giờ em trộm túi tiền của hắn ta, vừa đúng lúc hắn ta cũng đang treo giải thưởng giết anh, chỉ cần tỉ mỉ tra một chút là có khả năng hoài nghi đến trên người chúng ta. Hắn ung dung nói tiếp, cái này cũng chưa tính cái gì, quan trọng nhất là, một khi có người phát hiện bắt đầu từ khi hắn ta bị trộm, kho báu trong cả thế giới cũng đều đang bị trộm, như vậy ngược dòng tìm hiểu đến đầu nguồn, nhất định sẽ tra được trên người chúng ta. Lora nói, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Cố Thanh Sơn nghiêm túc nói, trước đó anh cũng đã nói, năng lực này của em tuyệt đối không thể để lộ ra một chút xíu nào, nếu không sẽ bị vô số tồn tại bên trong hư không truy sát. Vì vậy, bây giờ tạm thời cái gì cũng đừng làm, chờ chuyện này trôi qua, chúng ta lại đi móc sạch toàn bộ thế giới. Sơn Nữ tràn đầy sát ý mà nói, công tử, người đó đang dùng tiền mua mệnh của ngài. Cố Thanh Sơn nói, giờ bây chúng ta chỉ cần là một cái kẻ tà ác cho tốt, tùy tiện lừa dối qua ải là được rồi. Lừa dối qua ải? Làm sao lừa dối qua ải? Lô Ra không hiểu hỏi. Để anh suy nghĩ. Cố Thanh Sơn nhìn những chức nghiệp giả ở trên sân giác đấu, chỉ thấy bọn họ đều đang dùng ánh mắt không có hảo ý đánh giá hắn. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, dứt khoát đi lên trước mấy bước, từ hư không cầm ra địa kiếm, vẽ một đường trên mặt đất. Vẻ mặt hắn rất hờ hững, cất tiếng nói, ta không thích giết người, nhưng chỉ cần các ngươi có bất cứ người nào vượt qua làng ranh này, ta sẽ giết sạch các ngươi. Còn nữa, người trên đài nói muốn dùng tiền giết ta kia, lát nữa đừng có rời đi nhé, ta giết cả nhà ngươi. Nói xong, hắn thu kiếm, đi trở về đứng yên tại chỗ cũ. Bốn phía hoàn toàn im ắng. Ngay cả trên khán đài cũng im lặng. Phì ha ha. Đột nhiên có người cười to lên. Ha ha ha ha, người cho rằng mình là ai? Một tên đại hán vác điều chiến cười như điên, nói. Gã ta bước từng bước một đi tới đường ranh giới đó. Đám người đang đánh nhau chung quanh ngừng lại, mỗi người đều vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm đại hán. Chỉ cần gã ta vượt ranh giới, trận giác đấu này sẽ lập tức phát sinh biến hóa về mặt bản chất. Dừng lại. Có người quát. Đại hán nắm chặt lưỡi búa, quay đầu cười gằn nói, là thằng không trứng nào dám ngăn trở bản đại gia kiếm 100.000 đồng. Chỉ thấy một người đàn ông cao lớn người mặc chiến giáp cơ động vượt qua đám người, chỉ vào đại hán nói, Ta đã kết hợp quá trình chiến đấu trước đó của hai người các ngươi, sau khi tổng hợp chiến đấu phân tích, lấy được kết quả so sánh thực lực giữa hai các ngươi. Ồ, là bao nhiêu? Đại hán hỏi. Người đàn ông cao lớn chỉ vào Cố Thanh Sơn, nói, hắn mạnh hơn ngươi nhiều. Mạnh bao nhiêu? Đại hán tiếp tục hỏi. Dù sao ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Người đàn ông cao lớn nói. Vẻ mặt của đại hán lập tức trở nên cứng ngắc. Người đàn ông cao lớn bay tới trước đường ranh giới, hành lễ với Cố Thanh Sơn nói, các hạ, xin đừng nên bởi vì một người lỗ mãng như gã ta mà giết chết ta, ta cũng không có ý mạo phạm các hạ. Cố Thanh Sơn lắc đầu. Người đàn ông cao lớn trầm mặc mấy giây, xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía đại hán. Ngươi tiếp tục tiến lên, ta sẽ giết ngươi. Người đàn ông cao lớn nói, vẻ mặt âm trầm. Đại hán hừ một tiếng, hai tay cầm rìu chiến, bảo, ta cũng muốn biết ngươi có bao nhiêu cân lượng. Tất cả mọi người khá bất ngờ, không nghĩ tới hai người kia lại muốn đánh nhau thật. Chỉ thấy thân hình đại hán lóe lên, hóa thành ba tàn ảnh, bay thẳng đến chỗ người đàn ông cao lớn. Muốn chết. Người đàn ông cao lớn quát to một tiếng, ngực vỡ ra, hiển lộ ra một khối lập phương lôi điện màu xanh. Hắn ta nắm chặt khối lập phương lôi điện, dùng sức ném lên bầu trời một cái. Lên. Người đàn ông chợt quát lên. Ba tàn ảnh bay lên, chém một chém toàn lực vào khối lập phương lôi điện. Rẹt rẹt rẹt rẹt. Căn bản là không có cách tính toán số lần công kích, khối lập phương lôi điện bị mở ra hoàn toàn, hóa thành hàng loạt bóng hình rìu chiến lóe lên tia điện trong hoa cả mắt, bao phủ lại tất cả đường lui của Cố Thanh Sơn. Kỹ năng tổ hợp, lôi quang phủ ảnh. Hóa ra vừa rồi hai người đó chỉ đang diễn trò. Bọn họ chỉ muốn tìm kiếm một cơ hội, toàn lực phối hợp xuất thủ, mưu toan diệt trừ Cố Thanh Sơn trong một chiêu. Vụt xoẹt xoẹt xoẹt. Thân hình Cố Thanh Sơn lao vào trong ánh chớp lóng lánh. Toàn bộ khu vực xung quanh hắn bị tia chớp xanh trắng hừng hực bao phủ hoàn toàn, không thấy rõ bất kỳ cái gì. Ha ha ha ha, tự cho là đúng, đáng đời ngươi đi chết. Đại hán cười như điên, nói. Không sai, có thể chết dưới kỹ năng tổ hợp mạnh nhất của chúng ta, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Người đàn ông cao lớn nói. Đánh dấu ánh chớp dần dần tan biến. Sân giác đấu được chế tạo đặc biệt vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng mà kiếm khách đứng ở đó lại biến mất rồi. Hai người dừng một chút. Hắn không chết. Đại hán thấp giọng nói. Đột nhiên, trên khán đài lại vang lên một đợt ồn ào như bão táp. Quay lại. Người đàn ông cao lớn quát to một tiếng. Thân hình hai người lập tức quay ngoắt ra sau, bày ra tư thế đề phòng. Cả hai người lập tức trông thấy khung cảnh hải hùng kia. Trừ hai người họ ra, tất cả đầu lâu của mọi dũng sĩ giác đấu xếp chồng lên nhau vô cùng ngay ngắn, tạo thành một ngọn tháp kinh khủng bằng đầu người cao mấy mét. Trong lúc lặng yên không một tiếng động, kiếm khách đó tránh khỏi kỹ năng tổ hợp của hai người, giết sạch tất cả mọi người trên sân, còn chồng lên thành một cái tháp như thế này. Bực. Người đàn ông cao lớn hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất. Đại hán cũng không còn lộ ra vẻ phách lối, trên trán toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Tên kiếm khách đó đứng ở bên trên tháp. Hắn dẫm trên một cái đầu lâu, trở tay cầm kiếm, gương mặt toát lên vẻ lạnh nhạt hờ hững. Giờ chết của các ngươi đến rồi. Cố Thanh Sơn nhàn nhạt nói. Khoan đã. Đại hán đột nhiên thốt lên. Cố Thanh Sơn nhìn gã ta. Ngươi nói chỉ cần có người vượt qua ranh giới, ngươi liền giết sạch tất cả mọi người, nhưng mặc dù hai chúng ta công kích ngươi, song lại không hề vượt qua làng ranh. Đại hán nói. Đúng đúng đúng, đúng là như thế, ngươi không thể giết chúng ta. Người đàn ông cao lớn nói. Cố Thanh Sơn ngoẹo đầu, trầm tư chốc lát nói, các ngươi nói có lý. Hai người vui mừng quá đỗi. Cố Thanh Sơn lại tiếp tục. Nhưng ta không phải là một người thích bàn về đạo lý. Phật. Tiếng binh khí đâm xuyên huyết nhục vang lên. Hai bộ xương khô cầm đầu lâu trong tay, đi đến trước tháp đầu lâu, đặt hai cái đầu lâu này lên thật ngay ngắn. Toàn bộ khán giả nơi đây lặng ngắt như tờ. Trước đó, kẻ kêu gào muốn ra 100.000 đồng tiền đứng lên, hoảng hốt chạy tới chỗ lối ra, tựa như sau lưng có ác quỷ đuổi theo. Hắn ta vừa kinh hoàng hét to vừa chạy không thấy tăm hơi. Mấy giây sau, một bộ xương khô từ lối ra đi tới. Trong tay cầm theo một cái đầu lâu, bay trở về trên sân giác đấu. Bộ xương khô quỳ một chân trên đất, thận trọng đem cái đầu kia xếp gọn. Tiền đâu? Cố Thanh Sơn hỏi một tiếng. Bộ xương khô sờ lên sau lưng, đem từng cái túi tiền vứt cho Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn ước lượng túi tiền, yên lặng thu lại. Hắn truyền âm nói, thế nào, chúng ta giết một trận như thế này, đã đủ để lừa dối qua ải rồi. Lô ra biểu môi. Cái này cũng gọi lừa dối qua ải. Nhưng mà anh đẹp trai như vậy, đóng vai thành xấu xa cũng đẹp trai, thật đúng là hết cách mà. Còn lại một trận. Lô Ra hỏi. Cố Thanh Sơn nói, một trận cuối cùng, đánh xong chúng ta đi ăn cơm trưa, sau đó tìm một chỗ, bắt đầu. Hai người nhìn nhau, ngầm hiểu. Tốt nhất là em vớt được cả vật hiện thân của phần lõi thế giới này, như vậy thì đủ rồi. Lô Ra nói. Cố lên, giữa trưa anh sẽ nấu thêm vài món ăn. Cố Thanh Sơn đồng ý, một tiếng nói đinh tai nhức óc vang lên, bây giờ, trận thi đấu thứ ba sắp bắt đầu. Nhóm dũng sĩ giác đấu đã chiến thắng 100 trận trước đó, tất cả các ngươi đều lên đài, chuẩn bị tiến hành thi đấu chung kết. Cửa sắt kéo ra, từng dũng sĩ giác đấu nối đuôi nhau bước ra, Trù Trừ nhìn lên trên sân giác đấu. Bọn họ nhìn tháp đầu lâu nọ và kiếm khách đứng ở trên đó. Không ai ra sân. Đợi mấy giây, giọng nói đó vang lên lần nữa, thích khách kia, người không cần đánh tiếp trận thứ ba nữa, đi xuống đi. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng nhảy xuống sân giác đấu. Phù. Chung quanh, những các dũng sĩ giác đấu đó đồng thanh thở dài một hơi. Cố Thanh Sơn kinh ngạc nhìn quanh một vòng, lắc đầu, dọc theo con đường đi vào bên trong cửa sắt. Những chức nghiệp giả này thực lực đều quá yếu, ngay cả khi hắn chưa lĩnh ngộ giới lực thì bọn họ cũng không phải đối thủ. Thôi, bắt nạt những người này không có ý nghĩa gì. Hắn theo đường nhỏ đi thẳng vào bên trong, thời gian dần trôi qua, tiếng ồn ào phía ngoài đều không nghe được. Cố Thanh Sơn, trận đấu đã kết thúc, bây giờ chúng ta sẽ như thế nào? Lô Ra nhịn không được hỏi. Anh đoán bây giờ là giây phút thu hoạch được thân phận mới. Cố Thanh Sơn nói. Hắn men theo con đường chật hẹp đi một hồi thì có người đến dẫn đường, đưa hắn đi tới cái phòng nào đó. Mấy tên chức nghiệp giả mặc trang phục màu đen, vẻ mặt già dặn ngồi ở sau bàn làm việc, nhìn chăm chú vào hắn. Mời ngồi. Có người nói. Cố Thanh Sơn ngồi xuống ở trước mặt họ. Tên. Cố Thanh Sơn. Thực lực của ngươi vượt xa chức nghiệp giả bình thường, cho nên chúng ta quyết định không nói nhảm, chỉ hỏi ngươi một vấn đề. Hỏi đi. Cố Thanh Sơn nhún vai nói. Ngươi lĩnh ngộ giới lực rồi à, đúng vậy. Có thể hỏi là loại lực lượng của thế giới nào không? Không thể trả lời. Mấy người nhìn nhau. Đối phương không lộ ra đặc điểm giới lực của mình cũng là điều có thể hiểu, dù sao đâu ai muốn nói ra bí mật của mình, đặc biệt là mấy món kiểu con ác chủ bài như giới lực. Chức nghiệp giả ngồi ở giữa khẽ ho một tiếng, nói, thực lực của các hạ đã vượt qua người bình thường, cho nên chúng ta không cách nào sắp xếp cho các hạ. Liên quan tới hướng đi của các hạ, bây giờ chỉ có thể để cho các linh của thế giới đến quyết định. Cố Thanh Sơn lập tức cảnh giác hơn. Hắn có thể cảm giác được những người trước mặt này đều không lĩnh ngộ giới lực, qua đó có thể thấy được dù là trong thế giới tà ác này thì giới lực cũng là lực lượng rất cao. Vì vậy, ở trước mặt những người này, hắn có thể thoải mái hơn. Nhưng nếu linh của thế giới tà ác xuất hiện, đó chính là một chuyện khác. Ồ, thật ra ta rất hứng thú với linh của thế giới, dù sao đây chính là một hệ thống thế giới bên trong thế giới phủ bụi. Cố Thanh Sơn nói. Mấy tên chức nghiệp giả đều lộ ra vẻ hiểu rõ. Một người thở dài nói, các hạ đã vượt qua khoảng cách lực lượng, đã tới cảnh giới mà chúng ta đều hy vọng đạt tới, có thể trực tiếp đi đến từng tướng vị giới, tận mắt nhìn đến linh thật sự là không tầm thường. Người này lấy ra một cái đồng hồ nhỏ trông rất tinh xảo từ trong ngực ra, đặt ở trên bàn. Đây là cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Máy chuyển đổi tướng vị. Nó có thể kêu gọi một vị linh đặc thù đi đến, dựa theo thuộc tính của các hạ mà đưa các hạ vào tướng vị giới tương ứng. Một người khác giải thích. Cố Thanh Sơn nhìn cái đồng hồ nhỏ đó một chút. Chờ một chút, phía trên này có 5 vật, chẳng lẽ bên trong hệ thống thế giới này lại có 5 tướng vị giới? Hắn hỏi. Đúng, thế giới hiện tại là do 5 hệ thống thế giới khác nhau tổ hợp mà thành. Bọn chúng đã từng là vô cùng cường đại, nhưng cuối cùng vẫn không thể chống lại tận thế, cho nên đành phải trốn vào thế giới phủ bụi. Chức nghiệp giả đối diện trả lời. Cố Thanh Sơn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Khó trách. Vị nữ sĩ tế vũ đó nói mình có thể thu hoạch được nhiều món đồ hiện thân của phần lõi thế giới ở chỗ này. Cố Thanh Sơn các hạ, xin ấy cầm lấy máy chuyển đổi tướng vị. Thuộc tính tà ác trên người ngươi sẽ được các vị linh cảm ứng, bọn chúng sẽ quyết định đưa ngươi đi nơi nào. Một người ra hiệu, nói. Cố Thanh Sơn liền cầm đồng hồ lên, khẽ siết tay lại. Hắn tùy ý liếc qua, chỉ thấy mấy tên chức nghiệp giả đang chăm chú quan sát đồng hồ trong tay hắn, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt mong đợi. Bỗng nhiên. Cả căn phòng lẫn mấy người trước mặt đều dần lùi ra xa. Sau đó, Cố Thanh Sơn phát hiện mình đã rời khỏi thế giới chủ, hiện đang đứng trong một mảnh hư vô. Đánh dấu một tiếng cười thâm trầm vang lên, một tên thích khách xếp chồng đầu người trên sân giác đấu. Chỗ này của ta rất hoan nghênh hắn. Bốn phía dần dần hiện ra cảnh tượng rõ ràng. Một thế giới tướng vị sắp xuất hiện ở trước mắt Cố Thanh Sơn. Hắn đã có thể nhìn thấy một tòa lâu đài cổ u ám, cùng một tên quản gia mặc bộ đồ màu đen. Tên quản gia này đứng ở ven đường, hình như là đang đợi hắn. Nhưng mà chẳng kịp chờ Cố Thanh Sơn chào hỏi với đối phương, toàn bộ thế giới bỗng nhiên trở nên mơ hồ. Giọng nói thâm trầm đó thốt lên, có vẻ hơi bất ngờ, "Ồ, chỉ là một người mới thôi mà, không ngờ lại có thể khiến ngươi đến cướp với ta cơ." À, chỉ nghe một tiếng nói nặng nề vang lên, ta cũng không có cách nào, mùi tanh của máu trên tay của hắn đánh thức ta. Giọng nói thâm trầm nói, "Thật sao? Trên tay hắn có bao nhiêu mạng?" "Toàn bộ những sát thủ dưới tay ngươi cộng lại cũng không bằng số lẻ trên tay hắn." Giọng nói nặng nề lên tiếng. Trong lúc trò chuyện, lại một thế giới tướng vị dần dần hiện rõ hình dáng, chuẩn bị xuất hiện ở trước mắt Cố Thanh Sơn. Hắn đã có thể nhìn thấy cảnh tượng chung quanh. Núi thay biển máu, xương trắng chất thành điện. Nhưng còn không đợi hắn tiến hẳn vào trong giao diện tướng vị này, cung điện bằng xương trắng đó chợt hóa thành hư ảo. Hình ảnh mơ hồ, lay động, thế giới lần nữa rời xa hắn. Giọng thâm trầm trước đó đột nhiên nói, hẳn là tướng vị giới của ngươi rất thích hợp hắn, nhưng vì sao lão già đó cũng ra tay? Không biết, phải hỏi lão thì mới biết được. Giọng nói nặng nề đáp. Hai giọng nói đồng thời an tĩnh lại. Cùng lúc đó, một giọng già nua vang lên, ta nhất định phải đến, dù sao trong mấy thế giới tướng vị này vẫn còn có nơi thích hợp hắn hơn. Ý ngài nói là... Đúng, mọi tà ác cũng chỉ vì mục đích cuối cùng là để càng mạnh hơn. Càng có nhiều quyền thế và lực lượng hơn. Mà ta đã cảm giác được, trên người của người này có tài phú vượt quá tưởng tượng, hắn là đầu nguồn của tài phú. Đang khi nói chuyện, hình ảnh bốn phía chồng chất lên, một thế giới dần dần hiện ra ở trước mắt Cố Thanh Sơn. Giọng nói già nua trở nên thân thiết, người tên là Cố Thanh Sơn. Đúng. Cố Thanh Sơn nói. Rất tốt, phi thường tốt, trước khi ta sắp xếp cho ngươi tiến về thế giới cụ thể thì ngươi có tư cách đi vào Hắc Thành, hưởng thụ hết thảy cực lạc trong chư giới. Ông lão nói. Nhưng vì sao chứ? Không phải trước đó ta chuẩn bị được đưa đến hai thế giới khác à? Cố Thanh Sơn hỏi. Ông lão nói, quả thật là nếu như ngươi ở hai thế giới tướng vị đó thì sẽ phát huy rất tốt, nhưng rất hiển nhiên, ngươi ở Hắc Thành cũng có thể làm ra cống hiến càng kinh người hơn. Mỗi một hành động của ngươi đều sẽ tạo ra ảnh hưởng rất tích cực đối với toàn bộ thế giới sinh ra. Ta có thể làm cái gì? Cố Thanh Sơn nhịn không được, hỏi. Ngươi nên dùng tiền của cải của ngươi quá nhiều, thật sự khiến người ta rất động tâm. Ngươi chỉ cần ở lại Hắc Thành, dùng tiền của mình là được. Số kho báu và nguồn tiền vô tận dùng mãi không hết của ngươi, sau khi chảy vào thế giới tà ác sẽ có thể chấn hưng kinh tế của toàn bộ thế giới tà ác. Ông lão nói. Kinh tế? Cố Thanh Sơn hoang mang lặp lại, không thể nào hiểu nổi. Đúng, tiền bạc là nguồn động lực hàng đầu của tà ác, mà ngươi là một vị sứ giả tài phú vượt qua tưởng tượng. Nếu cho ngươi đi giết người, đi mở rộng bờ cõi, chẳng bằng trực tiếp một chút, liền để ngươi dùng tiền hai vị, các ngươi cảm thấy thế nào? Hai giọng nói khác duy trì trầm mặc. Vậy cứ quyết định như thế đi. Cuối cùng ông lão nói. Hình ảnh bốn phía dần dần trở nên rõ ràng. Lần này, không còn linh nào đi ra cắt ngang nữa. Cố Thanh Sơn phát hiện mình đứng trên đỉnh một tòa nhà rất cao, mà dưới chân hắn là một thành phố hiện đại rất phồn hoa. Một ông lão xuất hiện ở sau lưng hắn. Nơi này là Hắc Thành, là nơi dành riêng cho mọi người trong năm tướng vị giới đến nghỉ ngơi thả lỏng. Ông lão giới thiệu. Ta chỉ cần dùng tiền ở nơi này. Cố Thanh Sơn hỏi. Hắn cảm nhận được giới lực trên người đối phương. Đây là một vị linh. Đúng, ngươi thanh toán cho ta một ít phí tổn trước, ta sắp xếp cho ngươi một chút, về sau ngươi xài như thế nào ta cũng không quản. Ông lão nói. Cố Thanh Sơn chuyển động chiếc nhẫn, tùy ý lấy ra một viên bảo thạch. Ánh mắt của ông lão sáng lên. Giọt lệ tinh linh màu xanh lục. Đây là bảo thạch mà đại thế giới tà ác chúng ta không thể sản xuất ra, rất tốt. Rất tốt. Ông ta nhận lấy bảo thạch, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Cố Thanh Sơn tiên sinh, chúc ngươi chơi vui vẻ. Nói xong, ông ta chuẩn bị rời đi. Xin chờ một chút, chẳng lẽ ta không có hạn chế gì sao? Ta không có nhiệm vụ nào bắt buộc phải hoàn thành à? Cố Thanh Sơn hỏi. Ông lão nhếch miệng cười nói, trưng cầu ý kiến mời trả phí. Cố Thanh Sơn tùy ý ném ra ngoài một viên bảo thạch. Ông lão tiếp nhận, giờ lên xem xét, thận trọng cất đi. Ông ta vui vẻ nói, Cố thiếu, ngươi đã thức tỉnh giới lực, là người mạnh nhất, với lại ngươi còn là người có tiền nhất, cuộc sống sau này của ngươi có lẽ cũng chỉ suốt ngày chơi bời như này thôi. Sẽ có vô số chức nghiệp giả tranh đoạt muốn bán mạng vì ngươi, bọn họ cần tốn hao tài trí và mồ hôi và máu của mình, mà ngươi chỉ cần trả tiền. Sẽ có vô số nữ nhân tranh đoạt muốn tham gia tiệc tùng với ngươi, các cô ta cần phải trả giá thanh xuân, mà ngươi chỉ cần trả tiền. Sẽ có đồ tốt chồng chất thành núi chờ ngươi đi chơi, bọn chúng đều rất thú vị, có thể cho ngươi cảm giác chưa hề thể nghiệm qua, mà ngươi chỉ cần trả tiền. Thậm chí, ngươi muốn cho mấy vị linh chúng ta làm những gì, chỉ cần ngươi trả tiền, chúng ta cũng sẽ không từ bỏ cơ hội kiếm ít tiền lẻ. Tóm lại, ngươi chỉ cần trả tiền mà thôi, lẽ nào ngươi để ý chút tiền này sao? Không. Cố Thanh Sơn nói. Không sai, tiền là bụi đất trên người ngươi, lại là thứ mà bọn họ theo đuổi trong cuộc sống. Ông lão xoay người, dần dần biến mất trong hư không. Cuối cùng, giọng nói của ông ta còn vang lên, ngươi là người đứng trên đỉnh của thế giới tà ác, hưởng thụ thật tốt đi, thế giới này thuộc về ngươi. Ông ta đi. Thế giới khôi phục yên tĩnh. Cố Thanh Sơn ở trên mái nhà của tòa lầu cao, bỗng chốc cảm thấy thật mờ mịt. Lô Ra buông tay, nói, làm sao bây giờ, chúng ta còn muốn trộm sạch thế giới này, nhưng bây giờ lại bị người khác xem là đại gia. Cố Thanh Sơn tỉnh táo nói, linh đó nói sẽ có sắp xếp cho chúng ta xem trước tình huống một chút đã. Ôi, làm người có tiền có ý nghĩa gì, bản vương không hề thích cuộc sống không thú vị như thế này. Lô Ra cầu nhầu. Trước nhịn một chút đi. Cố Thanh Sơn an ủi. Hai người không đợi bao lâu, một tàu bay hình giọt nước siêu dài đáp xuống, đậu ở trước mặt Cố Thanh Sơn. Một cô gái xinh đẹp tóc vàng bước từ trong tàu bay ra, cúi đầu mỉm cười với hắn, nói, ta đã nhận được mệnh lệnh, nói là Cố thiếu rời núi xin ngài lên tàu bay trước. Cố Thanh Sơn nhìn cô ta, hỏi, cô là? Lái xe riêng của ngài, thuận tiện giới thiệu tất cả về Hắc Thành cho ngài đã thanh toán lệ phí hết rồi. Mỹ nữ nói. Cố Thanh Sơn tiện tay thảy ra một đồng vàng, chờ đối phương nhận lấy, liền hỏi, vàng ở chỗ này được xem là gì? Đồng tiền cơ bản, có thể dùng. Mỹ nữ nói. Tốt, thế thì đồng tiền cổ đại này chính là tiền boa cho cô. Cô gái xinh đẹp nở nụ cười thật tươi tắn, liếc mắt đưa tình nói, bởi vì đồng tiền cổ đại còn chứa đựng cả lịch sử và văn minh, nên giá trị của nó còn cao hơn cả vàng bình thường. Đa tạ Cố thiếu. Cô ta vẫy tay. Cửa khoang tàu bay mở ra. Chỗ ngồi bên trong rộng rãi dễ chịu, có cả rượu mạnh được ướp bên trong thùng băng, nằm cô gái mặc đồng phục nữ hầu gái, còn có một con chim. Hoan nghênh Cố thiếu. Chim hót. Một cô gái nhẹ nhàng lướt qua, bay đến bên người Cố Thanh Sơn. Hết chương 2113. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.